Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vĩnh Sinh Lục trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1370, Mặt Trăng Vỡ Tan. Huyết Thiên Thánh Tổ lập tức phóng ra vô số sợi tơ màu huyết, phong tỏa không gian né tránh của Lạc Trần không giả lập. Thấy cảnh này, Liễu Âu Diên lập tức hiểu ra, sở dĩ nàng không thể gây tổn thương cho Ô Nhiễm là vì thời gian. Ô Nhiễm vốn đến từ trong thời gian, nói không chừng sẽ sở hữu một chút năng lực thời gian. Hắn tung ra những năng lực đó tưởng như đánh vào Lạc Trần không giả lập, nhưng có lẽ Lạc Trần không giả lập đã đột ngột dịch chuyển thời gian của bản thân. Điều này giống như năng lực không gian hư hóa, thoạt nhìn là ở trong không gian này, trên thực tế lại tồn tại ở hai không gian. Liễu Âu Diên lập tức thông báo phát hiện này cho các vị tổ sư. Huyết Thiên Thánh Tổ ánh mắt ngưng lại, mang theo năng lực thời gian, những sợi tơ huyết sắc nhanh chóng thu hẹp, cắt vào cơ thể giả lập của Lạc Trần không. Tuy nhiên, năng lượng kinh khủng bộc phát ra từ cơ thể Lạc Trần không giả lập. Trong phạm vi ảnh hưởng của năng lượng đó, những sợi tơ huyết sắc trong chốc lát đã bị bốc hơi. Một quả cầu lửa nóng bỏng xuất hiện trong tay Lạc Trần không giả lập. Lấy quả cầu lửa nóng bỏng đó làm trung tâm, không gian cũng phát sinh vặn vẹo, thậm chí quả cầu lửa nóng bỏng đó còn truyền đến một lực hút cực mạnh. Bá Thiên Thi Tổ hóa thành một đạo tia sáng, đưa tay đấm vỡ tan không gian, tung ra một quyền. Tuy nhiên, Lạc Trần không giả lập dùng một chiêu không gian di động để kéo dài khoảng cách. Đồng thời, tay kia của hắn ngưng tụ ra một quả cầu băng màu trắng. Trên quả cầu băng đó, nhiệt độ thấp kinh khủng dường như có thể đóng băng cả thời gian. Lạc Trần không giả lập cầm trong tay hai quả cầu đỏ và trắng, nóng lạnh tương phản, ném về phía các vị tổ sư. Hai quả cầu đó như hai ngôi sao hút nhau vì lực hấp dẫn. Chúng xoay tròn nhanh chóng quanh đối phương. Tiếp theo, trong lúc xoay tròn tốc độ cao, khi hai quả cầu hoàn toàn dung hợp với nhau, một vụ nổ đủ để rung động thời không tùy theo đó bộc phát. Ánh sáng trắng xoa chiếu sáng khắp tinh hà vũ trụ này. Đây là Lạc Trần không giả tạo thông qua kho dữ liệu khổng lồ và tính toán tinh vi của bộ não chủ của mình, sáng tạo ra tổ hợp kỹ năng tối thượng sáng thế song tinh. Sở dĩ gọi là tối thượng là vì, dựa trên kho dữ liệu của hắn, không có bất kỳ tổ hợp kỹ năng nào đạt được quy lực này. Riêng tổ hợp kỹ năng này đã bao hàm 10 loại năng lực. Đây là tổ hợp kỹ năng 10 hệ, phải biết rằng, cho dù một người đạt đến chuỗi gen thứ 8, cũng chưa chắc đã có 10 loại năng lực, huống chi là nhất tâm thập dụng, hoàn mỹ điều khiển và không bài xích tình huống. Tất cả năng lực tạo thành tổ hợp kỹ, điều này căn bản không phải do con người có thể làm được. Mà Lạc Trần không giả lập bản thân chính là binh khí do thiên tộc sáng tạo ra. Vốn không phải là người, sáng thế song tinh dẫn dắt thời không chấn động, lan tỏa ra xung quanh như một cơn thủy triều trên biển thời không. Khoảnh khắc đó, thời không không chỉ trở nên vô cùng hỗn loạn, mà mặt trăng đứng mũi chịu sào càng trực tiếp vỡ tan hoàn toàn. Dư âm không giảm đã lan tới bên ngoài hành tinh mẹ, trực tiếp va chạm vào vòng bảo hộ của thành Millennium, đứng vững. Thành Millennium có thể nói là một thiết bị tăng cường khổng lồ. Các cường giả kết nối với thành Millennium có thể nói đã dốc hết sức lực để ngăn cản. Tuy nhiên, hạt nhân năng lượng lại liên tục phát sinh nổ tung vì quá tải. Hàng loạt tinh thể càng trực tiếp bị rút sạch, vỡ nát, vì thế, đối mặt với dư âm đủ sức thanh tẩy mọi sinh vật trên mặt đất này. Thành Millennium xem như đã chống đỡ được, nhưng bản thân thành Millennium cũng đã tiêu hao hết năng lượng. Hướng về hành tinh mẹ rơi xuống, không lâu sau khi thành Millennium rơi xuống, những mảnh vỡ của mặt trăng bị dư âm xung kích. Với tốc độ 259 lần vận tốc âm thanh lao về phía hành tinh mẹ. Những mảnh vỡ đó có lớn có nhỏ, tạo thành một trận mưa thiên thạch dày đặc, khối lớn nhất thậm chí đã đạt tới đường kính 58 công lý. Ngay cả đỉnh núi cao nhất trên hành tinh mẹ, cũng chỉ như em bé so với người trưởng thành, chưa nói đến số lượng thiên thạch đông đảo, chỉ riêng khối đó va chạm, cũng có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của sinh vật, đối mặt với cơn mưa thiên thạch mang theo lửa cháy hừng hực. Như một tai họa diệt thế, tất cả vũ khí phòng không trên khắp thế giới đều bật hết hỏa lực. Tất cả cường giả thuộc chuỗi gen thứ 6, cùng với những người sử dụng chuỗi gen thứ 7 và thứ 8, đều lao lên bầu trời, thử nghiệm với sức mạnh của mình để đánh tan những thiên thạch khổng lồ đang rơi xuống. Những tồn tại dưới chuỗi gen thứ 6 căn bản không thể can thiệp vào. Trong số đó, không ít cường giả bị thiên thạch khổng lồ đập chết, hoặc do tiêu hao quá lớn, trực tiếp ngã xuống từ trên cao, chết vì va đập. Dù sao, cho dù là chuỗi gen thứ 6 với khả năng phục hồi kinh người, nhưng cũng cần năng lượng để phục hồi, năng lượng tiêu hao quá lớn thì cơ bản là chết. Hơn nữa còn phải đảm bảo mình không bị tiêu diệt tức thời. Khối mặt trăng lớn nhất tiến gần quỹ đạo hành tinh mẹ. Khoảnh khắc đó, rất nhiều cường giả ngước nhìn cảnh tượng đó từ xa, đều cảm nhận được một cảm giác áp bách khiến người ta nghẹt thở. Mọi người trong lòng hiện lên sự tuyệt vọng, đồng thời cầu nguyện với các vị tổ sư, nhưng trên thực tế, các vị tổ sư vốn không thể xuất thủ, cũng căn bản không kịp cứu viện. Xa xa, một đạo quang mang thẳng táp bay về phía thiên thạch lớn nhất. Đó là một con quái điểu cao 100 mét, toàn thân làm từ tinh thể trắng nõn. Đó chính là khả năng mô phỏng hóa năng lực của Triệu Lâm Nhi, tương đương với Lạc Trần không thi triển. Trên thực tế, rất nhiều cựu thi tộc, sau khi trưởng thành đến chuỗi gen thứ 6, hoặc nhiều hoặc ít đều có được năng lực tùy ý mô phỏng hóa và cải tạo thân thể như Lạc Trần không? Theo lý thuyết, chỉ cần họ bằng lòng, họ có thể tùy ý cải tạo bản thân thành quái vật hùng mạnh bất cứ lúc nào. Thiên thạch rơi xuống với tốc độ cực nhanh, Triệu Lâm Nhi muốn trực tiếp đánh tan thiên thạch, thế là khối thiên thạch cực lớn va chạm với nhau, dưới tác động va chạm mạnh mẽ đó, thiên thạch vỡ tan một mẩu nhỏ, khoảng 1/10, còn Triệu Lâm Nhi biến thành chim khổng lồ bằng tinh thể lại trực tiếp tan vỡ hoàn toàn, gãy xương toàn thân, từ trên cao rơi xuống, từ trên khối thiên thạch khổng lồ tuôn ra từng luồng sáng lớn. Đó là vũ khí hạt nhân còn sót lại trên hành tinh mẹ. Tuy nhiên, vũ khí hạt nhân, dù có thể phá hủy một thành phố trong chốc lát, cũng chỉ để lại một cái hố sâu trên khối thiên thạch khổng lồ đó. Căn bản không thể đánh tan thiên thạch, hơn nữa thời gian cũng không cho phép họ từ từ phá hủy thiên thạch. Một cường giả thuộc chuỗi gen thứ 7 đã có thể được xưng là vũ khí hạt nhân hình người. Sở hữu sức mạnh có thể dễ dàng phá hủy một thành phố. Rất nhiều cường giả thuộc chuỗi gen thứ 7 và thứ 8. Sau khi vũ khí hạt nhân tấn công, đã lần lượt xông lên một cách hung hãn, không sợ chết, dù sao phía sau lưng là quê hương cuối cùng của họ. Nếu không thể ngăn cản, tất cả mọi người đều sẽ chết. Lúc này, họ không còn mang đến sinh tử cá nhân và lợi ích. Hàng loạt công kích của cường giả như cuồng phong bão vũ rơi xuống khối thiên thạch khổng lồ đó. Dưới sự tấn công toàn lực của hàng loạt cường giả, thiên thạch, trong khi vẫn tiếp tục rơi xuống mang theo lửa cháy hừng hực, cũng không ngừng vỡ vụn, nhưng đối với mọi người mà nói, điều này vẫn đã quá muộn. Khối thiên thạch khổng lồ cách mặt đất chỉ còn vài cây số. Kích thước của thiên thạch chỉ còn bị cắt giảm một nửa. Một nửa còn lại này vẫn có thể hủy diệt mọi thứ trên mặt đất, tạo ra thảm họa khí hậu kéo dài hàng ngàn, vạn năm, thậm chí lâu hơn. Một cậu bé cùng người nhà chạy trốn, nhặt viên bi pha lê trên mặt đất. Cậu bé chỉ mới 4, 5 tuổi, hoàn toàn không biết nhân loại đang đối mặt với điều gì. Cậu bé chỉ đột nhiên cảm thấy trời tối sầm lại, bèn ngước nhìn bầu trời, phát hiện tảng đá cháy rực lửa che khuất cả bầu trời. Đó không phải là tảng đá, mà là khối thiên thạch khổng lồ chỉ còn cách gang tấc. Chương 1371, Thiên Mệnh Thánh Tổ Cơ Linh Lung. Ngay khi khối thiên thạch khổng lồ sắp rơi xuống, từng cây huyết nhục chi thụ cao lớn đã hoàn toàn hoạt động, điên cuồng vươn lên bầu trời, chúng dùng cành lá huyết nhục khổng lồ để chặn thiên thạch, ý đồ giảm bớt tốc độ rơi của thiên thạch. Tuy nhiên, những cành lá huyết nhục đó chỉ vừa mới tiếp cận đã bị ngọn lửa thiêu đốt. Nói chi đến lực xung kích của thiên thạch khổng lồ, vừa tiếp xúc đã trực tiếp bị nát bấy, tất cả mọi người đối mặt với tai họa diệt thế tuyệt vọng đó. Trong lòng mãnh liệt cầu nguyện, trong lúc mọi người cầu nguyện, một bóng dáng xuất hiện trong đầu tất cả mọi người, và bóng dáng đó chính là Cơ Linh Lung. Ý thức của tất cả mọi người mang theo nguyện vọng và lời cầu nguyện mãnh liệt quy về Đại Vô Thượng Trí Tuệ Tinh. Âm thanh của Cơ Linh Lung vang lên trong đầu chúng sinh. Chịu sự tác động của Cơ Linh Lung, ý thức của tất cả mọi người tiến hành dung hợp với Cơ Linh Lung. Từng con người và thi tộc ngã xuống đất, ý thức của họ tiến vào trong Đại Vô Thượng Trí Tuệ Thiên. Từ bỏ nhục thể và dung hợp với ý thức của Cơ Linh Lung, Cơ Linh Lung sẽ mang theo ý thức của toàn bộ văn minh tiến hành phi thăng siêu thoát. Bóng dáng hư vô không tồn tại kia nhanh chóng trở nên rõ ràng. Chỉ thấy bóng dáng đó đưa tay về hướng thiên thạch rơi xuống. Cách xa ngàn dặm, bóng dáng đó dường như lấy ra thứ gì đó, sau đó lấy đó làm kiếm, tùy tiện vung lên, giây tiếp theo, khối thiên thạch khổng lồ trong chốc lát vỡ tan thành vô số viên đá lớn chừng nắm tay. Từ trên không trung rơi xuống, vạn vật trên thế gian, dù là vật sống hay vật chết đều có số phận hư vô mờ mịt riêng. Giống như dòng sông nhất định sẽ chảy ra biển cả, một người bình thường nhất định sẽ hướng đến cái chết. Những sự việc nhìn như hiển nhiên này, trên thực tế chính là vận mệnh, và bóng dáng kia vừa rồi đã trực tiếp chém vào vận mệnh của khối thiên thạch khổng lồ, ngăn cản va chạm, khiến khối thiên thạch khổng lồ vỡ tan sớm hơn. Đây cũng là sức mạnh chém vào vận mệnh, cũng là sức mạnh của Thiên Mệnh Thánh Tổ Cơ Linh Lung. Bóng dáng hư vô đã trở nên rõ ràng, vị thiếu nữ khoác mái tóc đuôi ngựa dài quá vai phía sau lưng, nhìn rõ ràng chỉ khoảng 16-17 tuổi, nhưng trên người lại lộ ra vẻ tang thương cổ xưa và cảm giác áp bách của bậc thượng vị già. Đôi mắt đó dường như tràn ngập tinh hà vũ trụ, khiến người ta nhìn vào, trong đầu không khỏi hiện ra hai chữ hoàn mỹ. Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ tồn tại ở đó, nhưng lại cho người ta cảm giác không tồn tại. Cơ Linh Lung nhìn xuống mặt đất đang bốc cháy dữ dội. Hiện tại rất nhiều nhân loại và thi tộc đã chủ động dung hợp với ý thức của nàng. Từ nay Cơ Linh Lung không còn là cá nhân, mà là toàn bộ văn minh, nàng cũng trở thành người lãnh đạo trong đó, dẫn dắt toàn bộ văn minh phi thăng siêu thoát. Bá Thiên, Huyết Thiên, Ma Thiên, Trần Mộng tứ tổ sư đang mang thương, vẻ mặt chật vật nhìn về phía Lạc Trần không giả lập. Vừa rồi chiêu sáng thế song tinh của đối phương bộc phát, tứ tổ sư đã ở vào trung tâm khu vực vụ nổ. Nếu không phải các vị tổ sư cùng nhau thi triển thủ đoạn phòng ngự đa tầng, chỉ dựa vào thủ đoạn phòng ngự của một vị tổ sư, e rằng đã bị dây chết ngay lập tức. Lạc Trần không giả lập khác với tình huống của Trảm Nguyệt Thánh Tổ trước đây. Khi đó, ô nhiễm chỉ ảnh hưởng đến ý thức, cho nên ý thức của Trảm Nguyệt Thánh Tổ có thể chống cự ở một mức độ nhất định. Điều này dẫn đến việc Trảm Nguyệt Thánh Tổ bị ô nhiễm bộc phát ra không phải là toàn bộ thực lực chân chính của hắn. Thế nhưng bây giờ, ô nhiễm đã coi như là toàn diện phủ xuống, ảnh hưởng không phải ở ý thức mà là vặn vẹo thực tế. Điều này dẫn đến Lạc Trần không ngụy hình bị ô nhiễm thực lực tăng vọt. Đúng lúc này, một thân ảnh buông xuống, chúng tổ nhìn thấy thân ảnh kia đều cùng nhau sửng sốt một chút. Nhà ai tiểu hài, Bá Thiên Thi Tổ thông qua tinh thần lực đầu tiên hướng chúng tổ hỏi thăm. Dù sao hắn thuộc trong lịch sử kế vĩnh dạ cùng huyết thiên sau đó là đệ tam tổ. Đối với dáng dấp của thiên mệnh thánh tổ đời sau ra sao? Hắn hoàn toàn không biết, huống chi thiên mệnh thánh tổ cơ linh lung cao 1m55. So với Liễu Ấu Diên thấp nhất tại chỗ cũng phải thấp hơn một cái đầu. Cũng khó tránh khỏi sẽ bị coi là trẻ nít, thiên mệnh thánh tổ cơ linh lung mặc dù mặt không biểu tình. Nhưng khóe miệng vẫn khẽ nhăn một cái, nếu là trước đây, Bá Thiên Thi Tổ mà dám nói như vậy, nàng ít nhiều gì cũng muốn lên đi tỉ thí một chút. Nhưng bây giờ dung hợp đại vô thượng trí tuệ thiên rồi. Tình cảm có chút lạnh lùng, nên cũng có thể nhịn xuống, trước tiên nhớ kỹ trong lòng, về sau lại trả thù, nàng là thiên mệnh thánh tổ cơ linh lung, thế nhưng không phải nàng đã lấy thân hóa thành đại vô thượng trí tuệ thiên sao? Sao lại buông xuống đến hiện thế? Liễu Ấu Diên nói rõ thân phận của cơ linh lung với chúng tổ, đồng thời cũng cảm thấy kinh ngạc vì sự xuất hiện của cơ linh lung. Chư vị, chúng ta sẽ hiệp trợ các ngươi đối phó ô nhiễm, còn việc đi qua hãy giao cho Trảm Nguyệt. Lời này của cơ linh lung vừa nói ra, chúng tổ lại một lần nữa kinh hãi, một câu nói này chứa lượng thông tin quá lớn, chúng ta là có ý gì? Đi qua lại là có ý gì? Còn Trảm Nguyệt không phải đã chết rồi sao? Huyết Thiên Thánh Tổ không kịp chờ đợi dò hỏi, dù sao Trảm Nguyệt Thánh Tổ là người đầu tiên chết đi thành tổ, càng là lựa chọn tự chém mình trước mắt mọi người. Ta đã dung hợp toàn nhân loại ý thức, cho nên bây giờ các ngươi không chỉ có sức mạnh của riêng ta, mà là đại vô thượng trí tuệ thiên, tập trung toàn nhân loại ý thức. Còn về việc đi qua, ô nhiễm đến từ thời gian, tự nhiên cũng có thể vượt qua đến quá khứ. Ô nhiễm các ngươi trước khi các ngươi trưởng thành, đây cũng là nguyên nhân ô nhiễm kéo dài lâu như vậy mà chậm chạp không có động tác quá lớn. Ô nhiễm một mực vì thế mà chuẩn bị. Còn về Trảm Nguyệt, các vị đều là người thành tổ, tồn tại giết ra từ một thời đại, đừng nói với ta là các ngươi cũng không có hậu chiêu bảo toàn tánh mạng. Nghe cơ linh lung nói, Bá Thiên Thi Tổ lộ vẻ nụ cười lúng túng, Ma Thiên Thi Tổ ngoài cười nhưng trong không cười, Huyết Thiên Thánh Tổ và Liễu Ấu Diên đều lộ ra vẻ đương nhiên. Cho dù Bá Thiên Thi Tổ thoạt nhìn là thành thật nhất trong bọn họ, cũng có không ít hậu chiêu bảo mệnh, Ma Thiên Thi Tổ càng vì mình chuẩn bị một bộ cơ thể vô cùng cường đại ở một thế giới khác. Cùng với ngàn vạn hệ thống hóa thân, tất cả những điều này chẳng qua là đang lừa gạt ô nhiễm mà thôi. Trước khi ô nhiễm xuất hiện, mục tiêu xâm nhập đầu tiên của ô nhiễm chính là Trảm Nguyệt. Cho nên Trảm Nguyệt không thể không làm dự định, trong khi Lạc Trần không thôn phệ kết tinh của Trảm Nguyệt. Trảm Nguyệt Thánh Tổ cũng đã lưu lại ý thức thanh lý ô nhiễm trong kết tinh. Đến khoảnh khắc ý thức sắp bị Lạc Trần không thôn phệ, ý thức của Trảm Nguyệt quay lại, Lạc Trần không chờ để thôn phệ Trảm Nguyệt vào thời điểm này. Nhưng vốn là một Thánh Tổ điều khiển sức mạnh thời gian, tiêu diệt hắn ở một thời điểm nào đó căn bản là vô dụng. Ngược lại, Lạc Trần không giúp hắn dọn dẹp ô nhiễm, đây cũng là tính toán đã lên kế hoạch tốt của Trảm Nguyệt Thánh Tổ. Sau khi dự báo được một điểm hình ảnh tương lai, để phòng ngừa ô nhiễm chắc chắn sẽ ký sinh trong thân thể hắn từ tương lai mà đến biết được. Hắn biến mất một bộ phận ký ức này của mình, đồng thời nói kế hoạch cho ta biết trước đó để ta tiến hành phụ trợ. Lại dám tính toán Lạc Trần không? Vậy Lạc Trần không có biết không? Liễu Ấu Diên dò hỏi, nàng tính toán Lạc Trần không? Kết quả tự mình chuốc lấy cực khổ, làm sao Trảm Nguyệt này lại thành công? Ta không rõ ràng Lạc Trần không có biết hay không, nhưng ta tin tưởng cho dù hắn biết, cũng sẽ dựa theo kế hoạch của Trảm Nguyệt mà tiến hành. Bởi vì Trảm Nguyệt đã lưu lại thù lao, khối kết tinh mang theo sức mạnh thời gian kia, bản chất là cả hai cùng có lợi. Chương 1372, đi qua, ô nhiễm, chúng tổ hơi suy tư liền hiểu ra, loại vật chất ô nhiễm này là một sự tồn tại có ý thức. Ngay cả Trảm Nguyệt Thánh Tổ trước đây còn không thể tránh khỏi bị thừa cơ xâm nhập. Còn bọn họ, những sự tồn tại đã thành tổ này vốn dĩ phải là mục tiêu được ô nhiễm trọng điểm chiếu cố. Kết quả, ngoại trừ một con trùng tổ sợ hãi và Lạc Trần không ngụy hình, bọn họ đã không gặp bất kỳ sự xâm lấn ô nhiễm nào. Trước giờ bọn họ cho rằng là do mình cường đại, nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải như vậy, mà là Trảm Nguyệt Thánh Tổ đã ngăn lại tất cả ô nhiễm vào thời điểm trong quá khứ mà bọn họ dễ bị xâm lấn nhất. Có lẽ Trảm Nguyệt Thánh Tổ, người có năng lực thời gian này, đã sớm nhìn thấy cảnh chúng tổ đều bị ô nhiễm trong tương lai, cho nên lúc này mới thiết kế kế hoạch chết giả này để lừa tất cả mọi người, bao gồm cả ô nhiễm. Bây giờ ta sẽ vận dụng đại vô thượng trí tuệ thiên, toàn lực hiệp trợ các ngươi. Vừa dứt lời, cơ thể Thiên Mệnh Thánh Tổ hóa thành vô số điểm sáng rồi biến mất. Vào khoảnh khắc Thiên Mệnh Thánh Tổ biến mất, đầu chúng tổ trong nháy mắt trở nên vô cùng thanh tình. Nhìn một cái, có thể thấy vết tích của mười mấy giây chiến đấu đã qua. Nhìn một cái nữa, trong nháy mắt có thể diễn dịch hàng trăm kết quả chiến đấu khác nhau của mười mấy giây tương lai. Phảng phất như một siêu máy tính được đưa vào đầu óc của bọn họ. Các vị, chúng ta lên, chúng tổ lên tinh thần, lại một lần nữa vây công Lạc Trần không ngụy hình. Ở một chiến trường khác, Lạc Trần không vẫn đang cuồng oanh loạn tạc vào hạm đội ô nhiễm không ngừng muốn hình thành. Những vật chất màu đen đó căn bản không cách nào hình thành dưới tình huống Lạc Trần không cuồng oanh loạn tạc, đến nỗi việc ô nhiễm muốn dùng điều này để tiêu hao hết năng lượng của Lạc Trần không? Lại càng là chuyện ngàn lẻ một đêm, Lạc Trần không có năng lực gia tốc thời gian, hút năng lượng đốt cháy của mặt trời ngàn vạn năm, đòn quang vũ đả kích như vậy của Lạc Trần không nhìn hung mãnh. Tiêu hao đích xác không nhỏ, nhưng cho dù cả ngày lẫn đêm không ngừng đả kích trong một vạn năm, 10 vạn năm, Lạc Trần không cũng không có vấn đề gì, cũng không hề đau lòng. Trên thì long thân thể cực lớn của Lạc Trần không xuất hiện một chút vật chất màu đen. Những vật chất màu đen kia bắt nguồn từ ảnh hưởng của thời không trong quá khứ. Nhưng vừa mới xuất hiện, chúng liền tiêu tan, Lạc Trần không biết có người đã chặn lại ô nhiễm trong thời không quá khứ. Thời đại Ma Thiên, sau tận thế lịch 6211 năm, Trảm Nguyệt Thánh Tổ lấy ra đoạn thời gian đỉnh phong của mình. Sau khi lợi dụng quy tắc thời gian tái tạo cơ thể, liền trực tiếp phủ xuống thời đại này. Từ sau khi Lạc Trần không bị phong ấn một vạn năm, vận mệnh không thể sửa đổi, lịch sử không thể thay đổi, nhưng ô nhiễm lại có thể ô nhiễm những người thành tổ đó. Sớm mai phục, chỉ còn chờ Lạc Trần không đột phá phong ấn, dị nhân loại sử vô pháp khóa lại lịch sử và vận mệnh, liền có thể dễ dàng ô nhiễm toàn thế giới, bao gồm những người đã thành tổ kia. Trảm Nguyệt Thánh Tổ có được năng lực thời gian, cũng là người thứ hai biết sự tồn tại của ô nhiễm. Sau vị thánh tổ nhân tạo của thiên tộc, tương tự, mục tiêu đầu tiên của ô nhiễm trên thực tế không phải Lạc Trần không. Mục tiêu đầu tiên ban đầu thực tế là hắn, bởi vì hắn có được sức mạnh thời gian, cũng là biến số lớn nhất ảnh hưởng đến sự ăn mòn của ô nhiễm đối với toàn nhân loại văn minh. Cho nên ô nhiễm từ tương lai mà đến, tìm thấy thời điểm Trảm Nguyệt Thánh Tổ yếu nhất trên tuyến thời gian để thừa cơ xâm nhập. Nhưng Trảm Nguyệt Thánh Tổ cao tay hơn một bậc, trước khi ô nhiễm hàng lâm, liền thông qua trường hà thời gian thấy cảnh này, nhưng Trảm Nguyệt Thánh Tổ lại không thể bóc chính mình ra khỏi trường hà thời gian. Ô nhiễm từ đầu đến cuối đều có thể tìm được cơ hội. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, làm sao có ngàn ngày phòng trộm? Cho nên Trảm Nguyệt Thánh Tổ quyết định lấy thân vào cuộc, đem tất cả ô nhiễm mai phục trên tuyến thời gian quá khứ câu ra hết. Thế là, hắn thiết kế chết giả, thậm chí xóa đi ký ức liên quan đến kế hoạch của mình, chính là để phòng ngừa bị ô nhiễm đọc được khi ký sinh. Bây giờ Trảm Nguyệt Thánh Tổ cũng đang tìm lại ký ức của mình trong trường hà thời gian. Tương lai cũng tiến vào thời khắc cuối cùng ô nhiễm thanh lý nền văn minh nhân loại. Tất cả ô nhiễm trong mỗi thời đại của lịch sử văn minh nhân loại cũng đều sẽ bị kích hoạt. Và những ô nhiễm đó nhắm vào các nhân vật chính của mỗi thời đại. Hắn không cần đến thời đại Trần Mộng, Lạc Hy giao trùng tổ sợ hãi thời đại càng tự nguyện tiếp nhận ô nhiễm. Đó là muội muội của Lạc Trần không, nên chuyện này giao cho Lạc Trần không tương lai tự mình giải quyết. Cho nên Trảm Nguyệt trực tiếp đến thời đại Ma Thiên, hơn nữa là thời điểm Ma Thiên thi tổ còn chưa thành tổ. Để phòng ngừa sức mạnh sửa đổi thời gian, Trảm Nguyệt cũng cố gắng giữ bí mật, cố gắng không gây ảnh hưởng đến lịch sử, sinh ra sửa đổi, chỉ vừa buông xuống đến thời không quá khứ, Trảm Nguyệt Thánh Tổ liền cảm nhận được một loại lực đẩy cương đại. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Mặc dù không thể bộc phát toàn bộ lực lượng dưới tình huống lực đẩy này, nhưng một mình trấn áp thời không này cũng đã đủ rồi. Trảm Nguyệt Thánh Tổ đánh giá chung quanh, phát hiện đây là một tòa thành thị bị bỏ hoang còn sót lại từ thời đại trước tận thế. Trên mặt đất chung quanh còn nằm sấp đầy xác chết zombie rồi nhặng. Cẩu vật, ngươi không phải rất treo sao? Lúc này, một hồi tiếng ồn ào truyền đến, nương theo đó là âm thanh quyền cước tương giao. Trảm Nguyệt Thánh Tổ lóe người, liền nhảy lên tòa cao ốc kia, thính lực và thị lực siêu cường có thể giúp hắn nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở phương hướng truyền tới âm thanh, đó là Ma Thiên. Trảm Nguyệt Thánh Tổ nhìn thấy một thiếu niên nhân loại ngã trong vũng bùn. Chung quanh từng người sống sót nhân loại đang đấm đá thiếu niên nhân loại trong vũng bùn. Cảm thụ được dao động nhân quả mãnh liệt, cùng với khuôn mặt non nớt mà quen thuộc kia của thiếu niên, Trảm Nguyệt Thánh Tổ liếc mắt liền nhận ra đó chính là Ma Thiên. Hay nói đúng hơn là Ma Thiên thi tổ tương lai kia. Kẻ đã giết đến nỗi nhân loại suýt chút nữa trở thành người lòng đất. Chớ Vô Thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất ngầu? Ta nói giết cả nhà ngươi, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Mẹ nó, bất quá là một con chó nô tài trong khu ổ chuột. Bọn tao bảo mày giao kết tinh ra, mày còn dám dùng để đột phá, còn dám đánh tao. Tên đầu lĩnh vừa nói vừa đá mấy cước, có chút chưa hết giận. Lúc này, Ma Thiên trước đây không lâu vẫn chỉ là một người bình thường trong một băng đảng ở khu ổ chuột nào. Đó, nhưng để gia đình có cuộc sống tốt hơn, hắn mỗi ngày đều bớt ăn bớt mặc, đem tài nguyên băng đảng phát cho đổi lấy tiền. Vất vả lắm mới dành dụng được 3 năm, mới mua được một khối kết tinh tiến hóa giai đoạn thứ hai, trở thành một năng lực giả. Kết quả, một chút kết tinh trong băng đảng bị mất trộm, Ma Thiên vừa vặn trở thành năng lực giả gần đây, thế là bị người ta vu cáo, trở thành dê tế thần. Đối với một nhân vật nhỏ bé như hắn, không ai quan tâm, hắn cũng căn bản không giao ra được dù chỉ là một khối kết tinh. Thế là bị đánh gần chết, người nhà cũng bị thiêu rụi cả nhà, thậm chí, cô gái đen gầy sát vách có quan hệ với hắn, chỉ đến thăm hỏi hắn cũng bị thảm họa. Vốn tưởng rằng trở thành năng lực giả thì ngày tốt lành sắp đến. Kết quả lại là như vậy. Trong lòng Ma Thiên hiện ra hận ý vô tận đối với một số người trước mặt, thậm chí đối với toàn bộ nhân loại và toàn bộ thế giới. Thế là, hắn cắn chặt lấy đùi của tên đầu lĩnh. Chương 1373, thời đại Ma Thiên và thời đại Thiên Mệnh. Đông, một tiểu đệ của băng đảng cầm một thanh cốt thép rỉ sét quất vào miệng Ma Thiên. Lập tức, miệng Ma Thiên đầy máu tươi, răng cửa rụng mất một nửa, Ma Thiên cả người cũng trực tiếp ngất đi, nhưng tên đầu lính kia cũng không có ý định bỏ qua như vậy. Hắn rút ra một con dao phay từ bên hông, sau đó chém thẳng vào háng Ma Thiên, cơn đau kịch liệt đánh thức Ma Thiên, trong mắt hắn đầy tơ máu, nhìn những khuôn mặt mang theo vẻ châm chọc và chế giễu kia. Hắn nguyền rủa thế giới này, giờ phút này, hắn cầu nguyện, bất kể là lực lượng gì, chỉ cần có thể giúp hắn báo thù, hắn đều nguyện ý trả bất cứ giá nào. Có lẽ là nghe được lời cầu nguyện của Ma Thiên, ô nhiễm từ thời không tương lai, chất liệu đen kịt kia phủ xuống, Ma Thiên thậm chí còn có thể nghe được vật kia nói nhỏ. Xuất hiện, Trảm Nguyệt Thánh Tổ đã chờ đợi từ lâu, khoảnh khắc này, hắn vung ra một đòn chém mang theo sự chôn vùi thời gian. Đòn chém này không hề dây dưa dài dòng, ngay cả đoạn thời gian vào khoảnh khắc này cũng có thể bị Trảm Nguyệt Thánh Tổ chém cho xóa sổ. Huống chi là ô nhiễm, một đạo quang mang chợt lóe lên, người trên mặt đất thậm chí còn không phát giác ra, nhưng vào thời khắc ấy, tiếng nói nhỏ trong đầu Ma Thiên biến mất, sau khi dọn dẹp ô nhiễm đã giáng xuống thời đại này chỉ bằng một kích. Trảm Nguyệt Thánh Tổ nhìn chằm chằm Ma Thiên Thi Tổ vẫn còn chưa trưởng thành kia một cái, rồi quay người rời đi, mọi thứ trên thế gian này từ nơi sâu xa đều đã được định sẵn. Trong khoảnh khắc đó, Trảm Nguyệt Thánh Tổ nảy ra ý định chém giết Ma Thiên Thi Tổ, nhưng lại bị Trảm Nguyệt Thánh Tổ nhanh chóng kìm nén, không nói đến tình huống lực lượng sửa đổi thời gian, hắn rất khó giết chết Ma Thiên, cho dù hắn cưỡng sát Ma Thiên, dưới tác dụng của sức mạnh sửa đổi thời gian, cũng sẽ sinh ra một Ma Thiên Thi Tổ khác thống hận nhân loại, giết đến nỗi thế giới máu chảy thành sông. Mặt khác, cho dù hắn có thể thay đổi lịch sử, thực sự ngăn cản Ma Thiên ra đời, chắc chắn có thể tránh được thời đại Ma Thiên máu chảy thành sông. Nhưng ở một tương lai xa xôi hơn, thiếu đi Ma Thiên Thi Tổ, nói không chừng nền văn minh nhân loại sẽ bị ô nhiễm hủy diệt. Trong bàn cờ, mỗi quân cờ đều có giá trị và ý nghĩa tồn tại của nó. Có lẽ chỉ cần thiếu đi một quân cờ đó, cả bàn cờ sẽ dẫn đến thất bại, thay đổi, đôi khi không nhất định là chuyện tốt, có khả năng đẩy tương lai vào một cục diện tồi tệ hơn. Những kẻ đã gây tổn thương cho Ma Thiên, đã tạo ra quái vật Ma Thiên này, gieo nhân nào thì ắt gặt quả đó, và cái quả đó chính là toàn bộ thời đại máu chảy thành sông. Trảm Nguyệt Thánh Tổ cơ thể hư hóa và biến mất, rời khỏi thời đại này. Ngày sau, Ma Thiên, kẻ đã thoát chết, trở thành một nô lệ của thi tộc hệ gen thứ tư đang đi ngang qua. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, Ma Thiên từ nhân loại chuyển hóa thành thi tộc, đồng thời y thề trong lòng rằng, cho dù trở thành thi tộc, y cũng phải trở thành thi tộc cường đại nhất, trở thành thi tổ cường đại nhất, thậm chí là siêu việt thi tổ, siêu việt cả vĩnh dạ thi tổ Lạc Trần Không trong thần thoại. Sau đó, y sẽ báo thù toàn thế giới, giết, giết, giết, giết sạch tất cả. Thời đại thiên mệnh, sau tận thế lịch 4.305 năm, Trảm Nguyệt Thánh Tổ ngược dòng thời gian trong trường hà, ô nhiễm, vết tích buông xuống đến nơi đây, y vẫn nhìn bốn phía. Mặt đất đều mấp mô, tràn đầy tàn chi và xương cốt gãy nát, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, Trảm Nguyệt Thánh Tổ có hiểu biết nhất định về lịch sử. Ở thời đại thiên mệnh trước khi thiên mệnh thánh tổ thành tổ, vì sự sụp đổ của thi tộc đế quốc ngàn năm, số lượng lớn thế lực tranh đấu không ngừng, chiến tranh liên miên, có nhân loại và thi tộc tranh đấu, cũng có nhân loại với nhân loại, thi tộc với thi tộc tự giết lẫn nhau, cục diện hỗn loạn và u tối như vậy kéo dài hơn 600 năm, cho đến khi thiên mệnh thánh tổ Cơ Linh Lung xuất hiện. Sáng lập thiên mệnh thịnh thế, thế giới cũng từ hơn 600 năm chiến loạn mà nghênh đón hòa bình, thiết lập trật tự. Tuy là nhân loại thánh tổ, Cơ Linh Lung lại đối xử nhân loại và thi tộc như nhau, không phân biệt khu vực thống trị của nhân loại hay thi tộc, mà là nhân loại và thi tộc sinh hoạt tại cùng một mảnh thổ địa, cùng một điểm tập kết. Đồng thời, nàng thiết lập thống nhất thiên mệnh nghị hội, tuyển chọn nhân tài khắp mọi mặt của nhân loại và thi tộc để tiến hành quản lý. Chính vì đã kết thúc hơn 600 năm chiến loạn, thiết lập trật tự thiên hạ đại đồng, Thiên mệnh thánh tổ cũng nhận được sự tôn kính và sùng bái từ hai tộc nhân loại và thi tộc. Chỉ là đáng tiếc, thời đại thiên mệnh giống như thiên đường này được xây dựng trên những hy vọng cao thượng, lại sụp đổ vì sự biến mất của Cơ Linh Lung và những dục vọng bẩn thỉu nhất của mọi người. Trảm Nguyệt Thánh Tổ nhìn về phía trước, trên chiến trường mà cuộc tranh đấu đã kết thúc này, một đám tiểu hài tử nhìn chừng 6-7 tuổi đang tìm kiếm một chút vật hữu dụng. Tuy nhiên, để tránh xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào, đám con nít kia còn sắp xếp người canh gác, nhanh lên, trời sắp tối rồi. Chúng ta phải nhanh hơn một chút, bằng không dạ thi xuất hiện thì phiền toái đấy. Một đứa hài tử vương dẫn đầu thúc giục nói, nếu có thể tìm được đồ tốt bị thất lạc trên chiến trường này mang về, ít nhất một khoảng thời gian bọn chúng sẽ không cần ăn thịt người chết. Bất quá, đúng lúc này, đứa bé vương kia nhìn thấy một cô bé đang phí sức kéo một thanh đại kiếm chế tác từ xương cốt của một sinh vật tận thế không rõ loài, trông rất cố sức, thanh kiếm lớn kia trên thực tế cũng không quá nặng, nhưng cô bé rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, thêm vào khí lực của trẻ con vốn nhỏ, cho nên mới vất vả như vậy. Cô bé kia buộc một đôi tóc đuôi ngựa dễ thương, mặc dù khá bẩn thỉu, trông giống như một tên ăn mày, nhưng Trảm Nguyệt Thánh Tổ vẫn nhận ra thân phận của đối phương, chính là Thiên Mệnh Thánh Tổ Cơ Linh Lung trong tương lai. Hải Tử Vương tiến lên đá một cước, làm Cơ Linh Lung ngã nhào xuống đất, sau đó cầm lấy thanh đại kiếm Cơ Linh Lung đánh rơi rồi chạy mất. trả cho ta. Cơ Linh Lung tức giận đến nỗi đôi tóc đuôi ngựa sau lưng nhếch lên nhếch lên. Nhìn thấy hai bàn tay mình ra bị chảy xước, trong mắt Cơ Linh Lung nổi lên hơi nước, trông như sắp khóc vì tức giận. Ái khóc quỷ, ái khóc quỷ, Linh Lung chính là một ái khóc quỷ. Không giành được, không giành được, đám con nít kia vây quanh Cơ Linh Lung làm mặt quỷ. Ta mới không phải ái khóc quỷ, đem đồ vật của ta trả cho ta. Cơ Linh Lung đuổi theo Hải Tử Vương, nhưng cũng bị những đứa trẻ khác dễ dàng đẩy ngã xuống đất. Lần này, Cơ Linh Lung cũng không thể khống chế nổi, nàng bật khóc nức nở. Tới, Trảm Nguyệt Thánh Tổ phảng phất cảm giác được điều gì, nhìn về phía một phương hướng, chỉ thấy hướng đó một bộ thi thể tan nát vô cùng từ dưới đất từ từ đứng lên. Mà lúc này, lực chú ý của những đứa trẻ kia đều đổ dồn vào Cơ Linh Lung đang bị chèn ép, không hề chuyển rời đến thi thể dữ tợn đột nhiên đứng dậy. Trảm Nguyệt Thánh Tổ đã sớm chờ đợi từ lâu, y trực tiếp chỉ tay một cái, một đạo chém mang theo quy tắc thời gian trong nháy tức thì chém ra, đem thi thể kia cùng ô nhiễm, thứ đang giáng xuống phía trên nó, triệt để chôn vùi. Làm xong tất cả điều này, Trảm Nguyệt Thánh Tổ biến mất khỏi thời đại này, người của thời đại này cũng không biết có một tồn tại cường đại như hắn đã từng tới. Lịch sử cũng sẽ diễn ra theo quỹ tích nguyên bản, vị cô bé đáng yêu không mấy thu hút kia, trong tương lai sẽ trở thành chúa cứu thế của thời đại chiến loạn này. Chương 1374 đến vĩnh dạ thời đại. Thời đại Bá Thiên, sau tận thế lịch 2795 năm. Đây chính là thời đại Bá Thiên sao? Có lẽ lúc này thi tộc đế quốc ngàn năm còn chưa được thiết lập. Thi tộc vẫn lấy thi tộc cũ do Lạc Trần Không Sáng Tạo làm chủ đạo. Mỗi người tự chiến, Trảm Nguyệt Thánh Tổ đánh giá bốn phía, phát hiện mình đang ở hàng ghế cuối cùng của khán phòng một sân thi đấu. Bên tai tràn ngập tiếng reo hò và gào thét cuồng dã của những thi tộc cũ. Nhân loại, ngươi làm sao trà trộn vào đây được? Lúc này, một thủ vệ thi tộc của sân thi đấu cũng phát hiện sự tồn tại của Trảm Nguyệt Thánh Tổ. Tuy nhiên, Trảm Nguyệt Thánh Tổ chỉ liếc mắt nhìn đối phương một cái. Tên thủ vệ thi tộc kia trong nháy mắt liền ánh mắt đờ đẫn, quay người rời đi, những ký ức liên quan đến việc nhìn thấy hắn, rất nhanh cũng sẽ bị tên thủ vệ thi tộc kia lãng quên. Số lượng lớn sự chú ý của thi tộc đều đổ dồn vào trận chiến trong sân đấu, cho nên cũng không ai chú ý tới chuyện xảy ra ở xó xỉnh tầm thường này. Bá Vương, Bá Vương, đông đảo người xem thi tộc cầm phiếu trong tay hô to. Dù sao cũng là kiếm lời hay lỗ vốn, đều hoàn toàn phụ thuộc vào thắng bại của Bá Vương trong sân đấu. Mà ở trong sân đấu đó, một thiếu niên thi tộc hệ gen thứ tư chỉ mặc quần cộc, đang đè một con sư tử mặt người đệ ngũ giai bảo nện. Con sư tử mặt người lớn bằng chiếc xe tải nhỏ kia dị thường hung tàn dữ tợn, nhưng vẫn bị thiếu niên thi tộc kia đánh trúng không chút lực hoàn thủ. Đệ tứ chuỗi gen lúc cường độ thân thể liền có thể cùng đệ ngũ giai tận thế sinh vật vật lộn sao? Đây chính là Bá Thiên, nghĩ không ra bây giờ liền có tên Bá Vương. Bất quá tương lai một ngày, cái tên này có lẽ cũng không phải một danh hiệu của sân thi đấu, mà là vương giả chân chính xưng bá thế giới. Trảm Nguyệt Thánh Tổ nhìn cảnh tượng trong sân thi đấu, cũng không nhịn được cảm thán nói, lúc này, Bá Thiên cũng chỉ là một nô lệ của quý tộc thi tộc. Ai có thể nghĩ tới một tồn tại như thế có thể trở thành bá vương thống nhất thế giới, vô địch trong một thời đại thi tổ chứ? Bá Thiên nắm lấy đầu con sư tử mặt người, cự lực bộc phát, cảnh tượng tựa như con kiến nhấc vật thể lớn gấp mười mấy lần cơ thể mình. Đông, đông, đông, Bá Thiên nắm lấy đầu con sư tử mặt người, hướng về trên mặt đất đập mạnh liên hồi, mỗi một cú đập xuống đều khiến mặt đất sân thi đấu chấn động. Cảm xúc và tiếng reo hò gào thét của đông đảo người xem thi tộc tăng vọt một phần. Sau khi liên tục đập mấy trăm cái, đầu con sư tử mặt người kia trực tiếp bị đập nát bét. Máu thịt mơ hồ, cơ thể Bá Thiên mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Nhưng mà đúng vào lúc này, thi thể con sư tử mặt người, sinh vật tận thế đệ ngũ giai vốn đã chết đi, lại khẽ nhúc nhích, vết thương bắt đầu xuất hiện vật chất màu đen. Tới, Trảm Nguyệt Thánh Tổ lấy ngón tay làm kiếm, tiện tay chém một cái, một làn gió nhẹ lướt qua. Bá Thiên nhìn về phía thi thể con sư tử mặt người phía sau lưng. Quái vật kia đã ngừng chuyển động, phảng phất trong khoảnh khắc đó cảm giác được điều gì. Bá Thiên nhìn về phía một góc hẻo lánh của khán đài. Nơi đó đã sớm trống rỗng, thời đại Huyết Thiên, sau tận thế lịch 732 năm, đây chính là thời đại của Huyết Thiên Thánh Tổ sao? Trảm Nguyệt nhìn qua bầu trời đỏ tươi phía trên đầu, cùng với bản thể khổng lồ của Lạc Trần Không đang vờn quanh tinh cầu. Thời khắc này, Huyết Thiên Thánh Tổ còn chưa thành tổ, cho nên bản thể của Lạc Trần Không kia cũng còn chưa bị Huyết Thiên Thánh Tổ thực hiện phong ấn, bao phủ toàn diện bằng kết tinh hóa. Trảm Nguyệt Thánh Tổ theo sự ba động của nhân quả, rất nhanh liền tìm được nơi Huyết Thiên Thánh Tổ đang ở. Máu tươi nhuộm đỏ nước đọng, từng cỗ thi thể thi tộc nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhìn qua, cứ như một ao máu vậy. Huyết Thiên trong bộ dáng thiếu niên, một thân áo đỏ, cầm trong tay một chiếc ô đỏ, thân trong ao máu kia, xung quanh y là hơn 10 thi tộc hệ gen thứ tư và thứ ba vây công. Thời khắc này, Huyết Thiên chỉ là một thi tộc hệ gen thứ tư, đối mặt với những thi tộc vây công này, y chiến đấu vô cùng vất vả, quần áo trên người và chiếc ô đỏ trong tay đã sớm rách tung tóe, tóc xóa dính một chút bùn đất, toàn thân các nơi ít nhiều đều có thương tích, máu tươi chảy ra. Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đông đảo thi tộc xung quanh cùng nhau xông lên, Huyết Thiên cũng lập tức phát động năng lực hệ máu của mình. Ngưng máu làm kiếm, chiến đấu với những thi tộc kia, mà trong số những thi tộc đó, lại ẩn giấu một kẻ ô nhiễm. Trảm Nguyệt Thánh Tổ liếc mắt liền nhận ra một tên thi tộc trong số đó không thích hợp. Thế là tiện tay chém một cái liền dọn dẹp nó. Những thi tộc đang vây công Huyết Thiên không hề chú ý tới một đồng bọn đang chuẩn bị đánh lén từ phía sau đột nhiên tử vong. Trảm Nguyệt Thánh Tổ cũng không quấy nhiễu nhiều hơn trận chiến của Huyết Thiên. Muốn trở thành Thánh Tổ, việc trải qua những trận chiến sinh tử một đường là điều cần thiết. Không nói đến sức mạnh sửa đổi thời gian, cho dù hắn ra tay trợ giúp Huyết Thiên, cũng bất quá chỉ là đốt cháy giai đoạn mà thôi. Mỗi một người Thánh Tổ đều có con đường riêng của mình cần phải đi. Cũng không cần quá nhiều sự can thiệp, chỉ còn lại một thời đại cuối cùng, thời đại Vĩnh Dạ Thi Tổ. Thời tiền tận thế lịch, Thiên Luân lịch 2157 năm 12 tháng 2 ngày buổi tối 7 giờ 32 phút. Đại Thục Bắc Cảnh, nhanh, bây giờ còn mấy khẩu pháo có thể bắn bình thường? Bắn về phía quái vật kia. Nhanh, không còn, một khẩu cũng mất rồi. Vậy thì để các binh sĩ pháo binh nhóm thứ hai đối kháng thi thể trợ giúp một chút. Là, Trảm Nguyệt Thánh Tổ buông xuống đến thời đại này, phản ứng đầu tiên của hắn chính là sự hỗn loạn, nhìn một lượt chỉ thấy quân đội bận rộn và những xác chết sau chiến đấu. Số lượng lớn xe đạn đạo và pháo kéo đều bị nghiền nát, phảng phất như bị thứ sinh vật tận thế đáng sợ nào đó hủy hoại. Thế nhưng, cho dù là như vậy, chi quân đội này vẫn không sụp đổ, vừa đối phó với số lượng lớn zombie đang xông tới từ một phương hướng, vừa đối phó với quái vật khổng lồ đang nằm trong vòng vây của quân đội. Mà sinh vật tận thế kia có bề ngoài giống cá voi khổng lồ, trên thân mọc ra những xúc tu lông tơ màu đỏ, đó chính là quái vật mô phỏng hóa từ tai ương chết chóc đệ lục giai. Quái vật kia bay lên cao, dường như muốn xông phá vòng vây của đại quân. Lạc Trần không đâu, Trảm Nguyệt Thánh Tổ cảm nhận được nguồn gốc của ba động nhân quả cường đại chưa từng có trước đó, chính là từ trên thân tai ương chết chóc kia. Ngay tại lúc Trảm Nguyệt nghi hoặc, một cánh tay bị ăn mòn nghiêm trọng từ trong thân thể tai ương chết chóc phá thể mà ra, trong tay còn đang nắm một khối kết tinh. Một thân ảnh già nua bị ăn mòn đến mức không còn ra hình người, nhảy lên thật cao, nắm lấy khối kết tinh kia không ngừng cắn nuốt. Lạc Trần không, là Lạc Trần không, hắn còn chưa chết, là quái vật kia, mau đánh hắn xuống. Trảm Nguyệt Thánh Tổ có thể rõ ràng cảm thấy sự bối rối của những người xung quanh. Vào giờ phút này, Lạc Trần không trong mắt Trảm Nguyệt Thánh Tổ vẫn còn rất yếu ớt. Những người xung quanh hoàn toàn có thể tiêu diệt Lạc Trần không bằng những vũ khí đó. Tại sao bọn họ lại sợ hãi như vậy chứ? Bất quá, mục đích của Trảm Nguyệt cũng không phải thay đổi lịch sử. Hắn cũng không cách nào thay đổi, hắn phải làm là ngăn chặn ô nhiễm từ tương lai đến, phòng ngừa gây ra bất kỳ ảnh hưởng nghiêm trọng nào đến tương lai. Chương 1375, ô nhiễm, phục chế. Đúng lúc này, Trảm Nguyệt Thánh Tổ cảm nhận được ba động của hệ gen thứ 8. Hắn nhìn thấy trong đám người, vị ô nhiễm giả kia đã vận sức chờ phát động, thế là Trảm Nguyệt Thánh Tổ không chút do dự, tung ra một đòn, nhưng mà lần này hắn lại thất thủ, tên ô nhiễm giả kia đã bóp méo thời gian của hắn, khiến uy lực đòn tấn công của hắn bị suy yếu nghiêm trọng. Trảm Nguyệt Thánh Tổ gia tốc thời gian của bản thân, trong khoảng thời gian hắn gia tốc, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng chậm chạp, gần như tạm dừng, để tránh bất kỳ ngoài ý muốn nào. Trảm Nguyệt Thánh Tổ bắt được tên ô nhiễm giả kia, chuẩn bị tiến hành xuyên qua thời gian, mắt thấy không cách nào tới gần Lạc Trần không, tên ô nhiễm giả kia cuối cùng vẫn là phóng thích một năng lực loại nhân quả từ xa về phía Lạc Trần. Không, chiêu năng lực nhân quả này sẽ dẫn phát hiệu ứng hồ điệp. Vào lúc này, 2 năm sau đó, trên một chiếc du thuyền cực lớn từ Đại Thục đi tới quốc gia đèn trợ giúp. Ý thức của Lạc Trần không, vốn đang giáng xuống trong thân thể Lạc Tu Thủy, phảng phất cảm giác được điều gì, nhìn về phía một phương hướng bên bờ, nơi đó có rất nhiều người vui vẻ tiễn đưa. Một phóng viên của thế lực tận thế nhìn về phía bức tường người phía trước, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, đột nhiên ánh mắt hắn phảng phất bị vật gì phản quang lóe lên một cái. Khi hắn nhìn lại, phát hiện vật thể phản quang kia chính là từ nóc nhà. Giống như chịu sự chỉ dẫn, người kia leo lên nóc phòng, chiếm giữ góc nhìn tốt nhất. Dùng máy ảnh trong tay nhắm thẳng vào chiếc du thuyền sắp khởi hành phía trước, chụp được bức ảnh mang tính lịch sử. Bức ảnh đó về sau được các quốc gia của thế giới tận thế áp dụng, tuyên truyền tinh thần đoàn kết của nhân loại. Không ai có thể nghĩ tới, chính bức ảnh phổ thông đó đã thay đổi vận mệnh thế giới. 2 năm sau đó Vĩnh Dạ diệt thế, một vị lãnh đạo nhìn thấy tấm hình và tiêu đề này trên báo chí, lúc này mới hạ quyết tâm, đồng thời thuyết phục được những cường giả có năng lực từ các quốc gia kết nối mạng lưới ý thức quần thể để đối kháng Lạc Trần không. Chứng kiến cảnh tượng này thông qua năng lực thời gian, Trảm Nguyệt Thánh Tổ thở dài một hơi, không ngờ rằng ô nhiễm, thứ đến từ tương lai, lại hoàn thành được sự kết thúc của lịch sử này. Việc Lạc Trần không bị Diệp Tiếu Thương phong ấn thực chất là do kẻ ô nhiễm đó dùng năng lực nhân quả tấn công, dẫn đến hiệu ứng cánh bướm. Đây thật là kỳ diệu thay vận mệnh a. Trảm Nguyệt Thánh Tổ vẫn không nhịn được cảm thán một câu. Trảm Nguyệt Thánh Tổ lần theo kẻ ô nhiễm đã xuất hiện trong thời không sau sự kiện Vĩnh Dạ diệt thế. Thời đại này người dân thưa thớt, đất đai hoang vu, cũng không đến nỗi gây thương tổn cho người vô tội, hoặc gây chú ý của dòng thời gian, dẫn đến thay đổi thời gian. một kẻ ô nhiễm thuộc chuỗi gen thứ 8 lại có thể ngăn cản đòn tấn công của Trảm Nguyệt. Điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn, phải biết rằng cho dù là một đòn tùy tiện nhất của hắn cũng không phải là thứ mà chuỗi gen thứ 8 có thể ngăn cản. Cái gì? Kẻ ô nhiễm thuộc chuỗi gen thứ 8 kia khí thế trên người bắt đầu dâng cao, rất nhanh đã đạt đến chuỗi gen thứ 9. Trảm Nguyệt Thánh Tổ trong lòng lập tức kinh hãi, vội vàng cưỡng ép kéo đối phương vào trong dòng thời gian hỗn loạn để chiến đấu. Dù sao, trận chiến giữa các cường giả thuộc chuỗi gen thứ 9 sẽ là một tai họa hủy diệt đối với cả hành tinh. Đối với việc bị kéo vào dòng thời gian hỗn loạn, kẻ ô nhiễm kia không hề kháng cự. Rất nhanh, khuôn mặt đối phương một hồi biến đổi, đã biến thành dáng vẻ của Trảm Nguyệt Thánh Tổ. Hơn nữa, khi đối phương tung ra một đòn, Trảm Nguyệt Thánh Tổ càng kinh hãi hơn, bởi vì đối phương sở hữu năng lực giống y như mình. Tựa như một bản sao, những tồn tại đã bị ô nhiễm đều đã được ô nhiễm khắc ghi toàn bộ thông tin và năng lực. Cho dù tồn tại đó đã bị tiêu diệt, ô nhiễm vẫn có thể sao chép hoàn toàn nó. Trảm Nguyệt Thánh Tổ đã bị ô nhiễm, vì vậy ô nhiễm đã tạo ra một bản sao giống hệt hắn. Trảm Nguyệt Thánh Tổ lúc này đã ý thức được có điều gì đó không ổn. Lại nhìn dòng thời gian này, phát hiện rất nhiều ô nhiễm đang mai phục, xâm lấn mọi thời đại, hơn nữa còn có bóng tối vô tận từ tương lai kia ập tới. Về phần hắn, đã bị ô nhiễm sao chép chính mình, bị níu giữ ở đây, thời đại đại ô nhiễm, sau tận thế, ngày 2 tháng 12 năm 2013. Một vệt sáng bắn ra, trực tiếp xuyên thủng đầu bá thiên thi tổ, nhưng mà một giây sau, đầu bá thiên thi tổ đã tự phục hồi, một quyền đánh vào thân thể Lạc Trần không giả, đánh hắn tan thành năm xẻ bầy. Nhưng mà rất nhanh, dưới sự tái tạo của cơ thể người máy nano, thân thể tan thành năm xẻ bảy đó đã nhanh chóng được chữa lành. Liễu Ấu Diên giang hai tay ra, dẫn dắt hai khối thiên thạch cực lớn có đường kính khoảng trên dưới 10 km. Dùng phương thức giáp công, với vận tốc gấp 85 lần vận tốc âm thanh. Lao về phía Lạc Trần không giả, hai khối thiên thạch khổng lồ va chạm, trong nháy mắt nổ tung, từ những mảnh vỡ bắn tung tóe trong vụ nổ, bay ra số lượng lớn máy bay không người lái lớn nhỏ khác nhau. Những máy bay không người lái đó chỉ lớn bằng ong mật. Nhưng khi tiếp xúc với bề mặt sinh vật và cơ giới, chúng có thể xâm nhập vào bên trong, Liễu Ấu Diên lập tức dùng vòng bảo vệ niệm lực ngăn cản chúng ở bên ngoài, đồng thời chém ra từng vết nứt không gian, thôn phệ toàn bộ những máy bay không người lái đó vào trong đó. Giữa vô số mảnh vỡ thiên thạch, đầu của Lạc Trần không giả đột nhiên nổ tung, một cánh tay từ trong đó duỗi ra, đó là Ma Thiên Thi Tổ phát động năng lực không nhìn khoảng cách không gian. Dùng bàn tay có thể vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện từ trong đầu đối phương, tấn công từ bên trong, căn bản là không thể tránh khỏi. Khó lòng phòng bị, ngọn lửa màu đen bốc cháy trên bàn tay, đốt cháy sự tồn tại của Lạc Trần không giả, mà kẻ sau cũng vô cùng quyết đoán, một đạo laser tiến hành cắt chém, cắt bỏ một bộ phận khu vực đó. Hơn nữa, dưới tác dụng của vật chất màu đen ô nhiễm và người máy nano, nó nhanh chóng được chữa trị, ta xem ngươi có thể tu bổ bao nhiêu. Ma Thiên Thi Tổ liên tục phát động những đòn tấn công không nhìn khoảng cách không gian, đốt cháy từ bên trong Lạc Trần không giả, nhưng cho dù bị đốt cháy từ bên trong, nó nhanh chóng bị phân ly. Vật chất màu đen ô nhiễm cũng sẽ lấp đầy vào, hơn nữa Ma Thiên Thi Tổ còn phát hiện, ngọn lửa tồn tại của hắn căn bản không thể thiêu hủy sự tồn tại của ô nhiễm và vật chất màu đen kia. Đây không phải là tin tức tốt đối với Ma Thiên Thi Tổ. Hắn cũng biết nguyên nhân là gì, ban đầu ô nhiễm chỉ ảnh hưởng đến ý thức, nhưng theo ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, nó sẽ giáng lâm vào thực tại, sau khi giáng lâm thực tại, bước tiếp theo là bóp méo thực tại, bóp méo một số quy tắc trong hiện thực, năng lực của mỗi người có năng lực đều gắn liền với quy tắc của thế giới này. Quy tắc bị bóp méo đối với người có năng lực là chí mạng, ví dụ, ngọn lửa tồn tại của hắn có thể đốt cháy bản thân mục tiêu. Nhưng ô nhiễm hoàn toàn giáng lâm đã bóp méo quy tắc và khái niệm ở đây, dẫn đến uy lực của chiêu này của hắn bị suy yếu rất nhiều. Nếu thời gian kéo dài thêm, đợi đến khi tất cả quy tắc của thế gian này đều bị bóp méo cải biến, đó chính là tử kỳ của tất cả mọi người bọn họ. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Ma Thiên Thi Tổ trở nên nghiêm túc và ngưng trọng chưa từng có. Hắn cũng tăng nhanh công kích, đồng thời trong lòng do dự, có nên sử dụng lá bài đó vào lúc này hay không? Mà lá bài đó là hắn và Lạc Trần không đã sớm chuẩn bị từ lâu. Muốn khởi động cũng cần Lạc Trần không phối hợp. Chương 1376, kế hoạch chôn vùi. Ma Thiên Thi Tổ lập tức tiến hành liên lạc tinh thần với Lạc Trần không. Lạc Trần không cũng trả lời, đó là chờ một chút, ô nhiễm còn bài chưa đánh ra, lá bài tẩy xuất kỳ bất ý của bọn họ sao có thể dùng đến bây giờ. Ma Thiên Thi Tổ chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, dưới sự gia trì của Đại Vô Thượng Trí Tuệ Thiên, tiếp tục chiến đấu với Lạc Trần không giả, thêm vào đó hóa thân thành Đại Vô Thượng Trí Tuệ Thiên, Thiên Mệnh Thánh Tổ Cơ Linh Lung, cùng với ngũ tổ chiến đấu với Lạc Trần không giả trong một vành đai tiểu hành tinh. Số lượng lớn thiên thạch bị ảnh hưởng bởi dư ba của trận chiến, nhao nhao biến thành bột mịn, đối mặt với tiến công của ngũ tổ, Lạc Trần không giả theo lẽ thường phải tiêu hao vượt xa bọn họ gấp mấy lần. Thế nhưng, hắn không hề có chút dấu hiệu tiêu hao quá độ nào. Cứ như thể năng lượng trong cơ thể là vô tận, Lạc Trần không giả tung ra một quyền, trong nháy mắt đánh tan vòng bảo vệ niệm lực của Liễu Ấu Diên. Cho dù Liễu Ấu Diên phát động năng lực hư hóa, nàng vẫn bị một quyền đánh thành huyết vụ. Tuy nhiên, sau khi nổ tung thành huyết vụ, cơ thể của Liễu Ấu Diên lại nhanh chóng tái tạo và khôi phục. Chỉ là sắc mặt trở nên tái nhợt hơn vài phần. Lạc Trần không giả trước mặt đơn giản giống như Lạc Trần không là một chiến sĩ hạng nặng, bất luận là năng lực hay sức chiến đấu của cơ thể đều là đẳng cấp nhất. Nếu không phải thân thể long khổng lồ của Lạc Trần không sở hữu năng lượng khổng lồ, có thể với tốc độ nhanh nhất không ngừng tiêu diệt hạm đội ô nhiễm, nàng cũng muốn đổi đối thủ với Lạc Trần không. Huyết Thiên Thánh Tổ nắm lấy thời cơ, ngưng tụ huyết mâu trong tay đâm vào cơ thể Lạc Trần không giả. Trong nháy mắt, huyết mâu đó nổ tung, khuếch tán ra, những huyết dịch khuếch tán sẽ xâm lấn cơ thể Lạc Trần không giả, phá hủy mọi bộ phận của cơ thể giả. Dù cho Lạc Trần không giả không phải là sinh vật máu thịt, ngay tại khoảnh khắc đó, vũ khí thời gian trang bị bên trong Lạc Trần không giả khởi động, một trận ánh sáng đi qua, những huyết dịch đó không biết bị trục xuất đến thời điểm nào, hoặc là bị vũ khí thời gian trực tiếp chôn vùi trước mặt. Ánh sáng khuếch tán tới, trong tình huống không kịp trở tay, cơ thể của các tổ phụ lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường bắt đầu thu nhỏ, rất nhanh đã biến thành hài nhi. Nhưng ngay khi sắp hoàn toàn biến mất, Lạc Trần không đã sớm vì các tổ phụ gia trì lớp chồng chéo hình chiếu thời không, trực tiếp khiến các tổ phụ quay trở về trạng thái bình thường trên tuyến thời gian ban đầu. Đây là năng lực thời gian của Trảm Nguyệt. Huyết Thiên Thánh Tổ mặt lộ vẻ khiếp sợ, phía trước bọn họ đã từng chiến đấu với Trảm Nguyệt Thánh Tổ bị ô nhiễm. Đối phương thông qua việc liên tục quay ngược thời gian, khiến họ không ngừng trở nên trẻ hơn, thậm chí trở thành hài nhi. Không phải, cho dù là Trảm Nguyệt, cũng không thể nào giống như vừa rồi, trong nháy mắt thu nhỏ chúng ta, suýt chút nữa là tiêu vong. Đây có lẽ là vũ khí thời gian thực sự của thiên tộc, hơn nữa còn được tăng cường ở một mức độ nhất định bởi ô nhiễm. Ma Thiên Thi Tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu không có sự gia trì hình chiếu thời không của Lạc Trần không, thì chiêu này đơn giản là quá vô lại, căn bản không thể giải, gia hỏa này đơn giản là giết không chết, ô nhiễm có thể để hắn không ngừng tái tạo sinh sôi. Ngay cả ngọn lửa tồn tại của ngươi cũng không dùng được. Chúng ta phải nghĩ cách. Bá Thiên Thi Tổ đồng dạng sắc mặt khó coi, đối phương đối mặt với tiến công của ngũ tổ, bị đánh nát hết lần này đến lần khác nhưng lúc nào cũng có thể khôi phục trạng thái tràn đầy. Thêm vào đó, bên trong cơ thể Lạc Trần không giả còn kèm theo trang bị thời gian. Đến mức quy tắc tạm dừng thời gian của Huyết Thiên Thánh Tổ thi triển lên cũng không có tác dụng. Các vị, ta có một biện pháp. Ma Thiên Thi Tổ trong khoảnh khắc đó nghĩ tới điều gì đó. Có lẽ chỉ có biện pháp đó mới có thể tiêu diệt Lạc Trần không giả, người mà cả thời gian và không gian đều không thể tiêu diệt. Biện pháp gì? Liễu Ấu Diên vội vàng hỏi thăm. Chôn vùi thế giới song song. Thế giới song song tuân theo các định luật vật lý khác biệt với vũ trụ bản thân. Ví dụ, tốc độ ánh sáng của mỗi thế giới song song là khác nhau. Trong tình huống này, nếu hai cá thể giống hệt nhau từ hai vũ trụ song song khác nhau tiếp xúc, có thể do sự khác biệt giữa vật chất và phản vật chất gây ra sự chôn vùi, bộc phát năng lượng khổng lồ trong nháy mắt, dẫn đến cả hai tiêu vong, bởi vì không ai có thể xuyên qua thế giới song song. Cho dù là thiên tộc cũng không thể, cho nên tất cả những điều này chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Thế nhưng người khác không biết, hắn Ma Thiên Thi Tổ lại không biết sao? Lạc Trần không và hai người bọn họ khi xuyên qua các thế giới, cũng tận lực tránh tiếp xúc vật lý trực tiếp với bản thân ở thế giới song song. Trên thế giới này không có chiếc lá giống hệt nhau, nếu thật sự có một chiếc lá giống hệt nhau đến từ một thế giới khác, thì tốt nhất cả hai không nên tiếp xúc, nếu không sẽ xảy ra chuyện phi thường đáng sợ, nhưng mà thế giới song song không nhất định có gia hỏa này tồn tại a. Liễu Ấu Diên nhịn không được nhắc nhở, nghe được Liễu Ấu Diên nhắc nhở, nhìn Liễu Ấu Diên một cái bên cạnh, Ma Thiên Thi Tổ trong nháy mắt nghĩ ra một ý tưởng hay. Nhưng mà thế giới song song nói không chừng có ngươi đây. Ma Thiên Thi Tổ lộ ra một nụ cười rợn tóc gáy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Các vị, kiên trì một đoạn thời gian. Ma Thiên Thi Tổ cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra thông đạo, tiến vào một thế giới song song bên trong. Nhìn thấy Ma Thiên Thi Tổ rời đi, nghĩ đến nụ cười rợn tóc gáy trước đó của hắn, Liễu Ấu Diên cảm nhận một hồi bất an. Bất quá nàng vẫn cưỡng chế loại bất an này, cùng những tổ khác cùng nhau ứng phó tiến công của Lạc Trần không giả. Một chiến trường khác, Lạc Trần không vẫn đang không ngừng phóng ra cơn mưa ánh sáng hủy diệt đó, tiến hành công kích hạm đội ô nhiễm. Hạm đội ô nhiễm không ngừng tái tạo rồi lại không ngừng bị phá hủy, cứ tuần hoàn như vậy. Có lẽ bởi vì bị chặn đường phục sinh bởi Lạc Trần không, còn dẫn đến nguyên nhân bị nghiền xác không ngừng. Ô nhiễm cũng bắt đầu tiến hành tấn công tinh thần lên Lạc Trần không. Đầu tiên là thông qua ô nhiễm trên hành tinh mẹ xâm lấn số lượng lớn huyết nhục chi thụ của Lạc Trần không, tiếp đó lấy những huyết nhục chi thụ đó làm tiết điểm xâm lấn số lượng lớn vạn não mạng lưới của Lạc Trần không. Vang lên lặp đi lặp lại trong đầu Lạc Trần không. Lạc Trần không bây giờ cũng không quản được, liền dứt khoát trực tiếp từ bỏ tất cả huyết nhục chi thụ và phó não trên hành tinh mẹ, trực tiếp cắt đứt kết nối. Khoảnh khắc cắt đứt liên kết đó, những huyết nhục chi thụ cao lớn mọc thẳng vào mây, trải rộng trên hành tinh mẹ, cũng hoàn toàn mất kiểm soát, nhào nhào xảy ra vặn vẹo. Bởi vì ô nhiễm, chúng hóa thành những quái vật ô nhiễm nắm giữ thực lực của một sinh vật tận thế giai thứ 8. Vì lẽ đó, phần lớn ý thức của người dân trên hành tinh mẹ đã lựa chọn dung nhập vào đại vô thượng trí tuệ thiên của Cơ Linh Lung. bằng không bọn họ sẽ chứng kiến cái gì gọi là tuyệt vọng và địa ngục. Bất quá, trên hành tinh mẹ vẫn còn một nhóm người không đi theo Cơ Linh Lung lựa chọn phi thăng ý thức. Ví dụ như Bá Thiên Thi Tổ tại thành Thiên Niên, cùng với những tùy tùng kiên định ở các nơi, ví dụ như bên cạnh Lạc Trần Không, nhóm cũ thi tộc dẫn đầu bởi Triệu Lâm Nhi, khi họ nhìn thấy cả huyết nhục chi thụ của Lạc Trần Không cũng bị ô nhiễm, vặn vẹo thành quái vật cường đại, họ cũng chỉ có thể ẩn thân dưới đất, đó đã không phải là thứ mà họ có thể đối phó. Đối phó một quái vật ô nhiễm giai thứ 8, bọn họ đã phải dốc hết toàn lực, huống chi là hàng ngàn huyết nhục chi thụ biến thành quái vật ô nhiễm ở các nơi trên thế giới. Chương 1377, nền văn minh ô nhiễm. Đã mất đi toàn bộ huyết nhục chi thụ trên hành tinh mẹ, khiến lực tính toán vạn não mạng lưới của Lạc Trần Không giảm xuống dưới 1%. Đây đích thực là một tổn thất vô cùng lớn, bất quá Lạc Trần Không đã sớm nghĩ tới tình huống này. Vì vậy, cùng Ma Thiên đi tới mỗi thế giới, cấu tạo thân thể này đồng thời, cũng đã chuyển hóa phó não dung nhập vào thân thể này bên trong. Đột nhiên, bên trong vật chất màu đen kia một hồi nhúc nhích, tiếp đó, liên tiếp quang vũ đả kích tới của Lạc Trần Không trong nháy mắt bị bóp méo quỹ tích. Một bóng người quen thuộc xuất hiện trong quang vũ đó, "Ca, đó là ta." Lạc Hy Giao âm thanh truyền vào trong đầu Lạc Trần Không. Phía trước, trong cái kia màu đen vật chất lại xuất hiện nàng, thế nhưng nàng rõ ràng đã bị Lạc Trần Không thôn phệ. Hòa làm một thể rồi mà. Ô nhiễm phỏng chế ra một Lạc Hy Giao, hơn nữa thực lực cũng không kém bao nhiêu, năng lực đều như thế, nhưng Lạc Trần không hề để vào mắt, dù sao đối phương có năng lực vặn vẹo, chính mình cũng có năng lực vặn vẹo. Lạc Trần Không biến thành thi long, thân thể hắn có một đôi quang rực năng lượng, xé rách không gian vặn vẹo. Tiếp theo đó là những hắc cầu phô thiên cái địa giống như hạt mưa trút xuống, liên lụy nổ tung tạo thành phần lớn vạn vẹo và không gian sụp đổ. Thế là, Lạc Hy Giao do ô nhiễm sao chép gia nhập vào hạm đội ô nhiễm, không ngừng bị phá hủy, không ngừng trùng sinh trong đội ngũ, thân thể thi long của Lạc Trần không ngưng kết từ trăm cái thế giới sinh vật, càng hấp thu năng lượng từ thái dương thiêu đốt ngàn vạn năm. Tài nguyên như vậy tập trung ở một văn minh có lẽ không tính là gì, nhưng tập trung vào một cá thể thì tương đương kinh khủng. So với hình ảnh dễ dàng bên phía Lạc Trần Không, bên phía chúng tổ không hề dễ dàng như vậy, cho dù chiếm ưu thế về số lượng, vây công ngụy hình Lạc Trần Không, chúng tổ cũng không chiếm được nửa điểm lợi thế. Ngụy hình Lạc Trần Không dường như có vô tận năng lượng, càng đánh càng mạnh trong chiến đấu, hắn tung ra đủ loại tổ hợp kỹ năng phạm vi lớn, sát thương lớn, khiến chúng tổ mồ hôi đầm đìa. Ma Thiên gia hỏa này sao còn chưa tới? Bá Thiên thì tổ tính toán thông qua đại vô thượng trí tuệ thiên, đồng thời tránh một đòn tấn công của ngụy hình Lạc Trần Không, nhịn không được oán trách một câu. Ngay khi Bá Thiên Thi Tổ vừa dứt lời, Ma Thiên Thi Tổ vượt thế giới mà đến, theo sau một hồi không gian ba động, hai cánh tay y nhấc theo hai Liễu Ấu Diên đang hôn mê. Cho dù Liễu Ấu Diên biết đó là mình trong thế giới song song, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút khó chịu. Huyết Thiên, hỗ trợ tạm thời vây khốn hắn. Huyết Thiên Thánh Tổ không nói nhảm, toàn lực thi triển huyết dịch lao tù, tạm thời vây khốn ngụy hình Lạc Trần Không. Đồng thời, Ma Thiên Thi Tổ ném hai Liễu Ấu Diên trên tay về phía đối phương. Hai Liễu Ấu Diên bay về phía ngụy hình Lạc Trần Không, đồng thời đụng vào y, khi hai Liễu Ấu Diên từ hai thế giới song song khác nhau va chạm, lập tức kích phát thời không chôn vùi, chỉ thấy một mảnh không gian kia vặn vẹo, tất cả đều bị nghiền nát, phá hủy, trực tiếp tiêu thất, không có tiếng nổ lớn như trong tưởng tượng, nên cũng không gây ra động tĩnh quá lớn, cứ như vậy biến mất, quá tốt rồi, cuối cùng tiêu diệt được cái tên kia. Ma Thiên Thi Tổ cảm thụ một chút, phát hiện không còn bất kỳ dấu vết nào của ngụy hình Lạc Trần Không. Với một đại sư về không gian như y, đối phương không thể nào trốn đến dị không gian mà không bị y phát hiện. Một chiêu này thật là, Bá Thiên Thi Tổ thấy cảnh này, đã có thể tưởng tượng đến một ngày mình đối đầu với Ma Thiên Thi Tổ, và đối phương ném một bản thể còn chưa trưởng thành của mình từ thế giới song song vào y. Một chiêu này ta gọi là cứu cực Trần Mộng Bom, Ma Thiên Thi Tổ đắc ý đặt tên cho chiêu thức này. Liễu Ấu Diên đứng bên cạnh nhịn không được giật khóe miệng. Bây giờ đã giải quyết được tên kia, chúng ta tiếp theo đi giúp Lạc Trần Không đi. Huyết Thiên Thánh Tổ quyết định thật nhanh, lập tức ra lệnh, chúng tổ gật đầu, khi mọi người đang định chạy về phía Lạc Trần Không. Một dị biến xảy ra, một bàn tay đột nhiên xé rách không gian, chộp về phía đầu Ma Thiên Thi Tổ. Ma Thiên Thi Tổ đã sớm khoác lên phòng hộ không gian xung quanh, nên đòn tấn công kia lập tức bị dịch chuyển không gian. Cái này cũng chưa chết, hoặc có lẽ đã chết rồi, nhưng bây giờ lại được xây dựng lại vì ô nhiễm. Ma Thiên Thi Tổ nhìn về phía trước, nơi vật chất màu đen số lượng lớn xuất hiện trong không gian vặn vẹo. Trong vật chất màu đen đó, ngụy hình Lạc Trần Không gây dựng lại, tái sinh, này, gia hỏa này chẳng lẽ giết không chết sao? Có phải cứ gọi Lạc Trần Không là như vậy không? Liễu Ấu Diên nhìn ngụy hình Lạc Trần Không khó giết như vậy, lập tức khơi gợi lại một chút hồi ức không tốt từ xa xưa. Không, ngụy hình Lạc Trần Không vừa rồi đã bị chúng ta giết, chỉ là ô nhiễm không biết bằng cách nào phục sinh hắn, hoặc là phòng chế lại một cái khác. Huyết Thiên Thánh Tổ liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe, thảo nào nhiều văn minh bị tiêu diệt bởi ô nhiễm đến vậy, bị thứ này để mắt tới thì thật sự ác tâm. Sự xuất hiện của ngụy hình Lạc Trần Không không phải là điều tuyệt vọng nhất, điều tuyệt vọng hơn là theo từng đợt không gian ba động, không gian giới bích của thế giới này bị bóp méo, vỡ ra, vô số chiến hạm với hình thái khác nhau liên tục xuất hiện từ trong đó. Những chiến hạm đó có chiến hạm cấu tạo máy móc bình thường, cũng có chiến hạm huyết nhục thuần túy, dù những chiến hạm đó như thế nào, phát đạt tiên tiến ra sao, giờ khắc này cũng bị ô nhiễm, số lượng lớn chiến hạm ô nhiễm giống như bầy cá tuôn ra từ không gian vạn vẹo. Trong nháy mắt, chúng lấp kín tất cả không gian vũ trụ trong tầm mắt. Hơn nữa, chiến hạm không ngừng tuôn ra từ không gian vạn vẹo kia. Cho dù Lạc Trần không đang đánh kích hạm đội ô nhiễm của thiên tộc, y cũng tạm dừng động tác, nhìn những chiến hạm vây quanh mình, lấp đầy toàn bộ hệ hành tinh, văn minh mạnh đến đâu, ô nhiễm mạnh đến đó. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, ô nhiễm càng vạn vẹo thế giới một cách nghiêm trọng hơn. Lạc Trần không nhìn về phía tương lai của thời gian Trường Hà. Nơi đó là một vùng tăm tối, hoặc có lẽ, cái vùng tối như mực từ tương lai đến đã xâm lược toàn diện đến thời không này. Giống như tờ giấy trắng bị mực nước nhuộm đen từng chút một. Thời gian bọn họ đang ở đã bị ô nhiễm hoàn toàn nhuộm đen. Tiếp đó, ô nhiễm sẽ men theo lịch sử văn minh nhân loại, đi ngược dòng nước, cho đến khi toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại bị ô nhiễm. Khiến nhân loại từ khi sinh ra đến khi kết thúc đều sẽ thành bản thân ô nhiễm. Này, này, này, đây quả thật là chiến đấu chúng ta có thể tham dự sao? Cơ thể Liễu Ấu Diên run rẩy, lúc này, ngay cả nàng cũng có chút không tự tin, những cái kia bị ô nhiễm, hủy diệt, trở thành bản thân ô nhiễm trong mỗi thời không, bây giờ toàn bộ xuất hiện trước mặt bọn họ. Chương 1378, trong thời gian chiến đấu, Trảm Nguyệt Thánh Tổ nhìn thấy tương lai là một vùng tăm tối. Dù là y, bây giờ cũng không biết chiến trường tương lai sẽ ra sao. Giờ khắc này y phải đối mặt chính là ô nhiễm từ quá khứ xuyên đến. Cũng là bản sao của y, trong dòng chảy thời gian hỗn loạn, Trảm Nguyệt Thánh Tổ cùng ngụy hình Trảm Nguyệt giao chiến. Trong thời gian hỗn loạn này, có khi chỉ một ý niệm trong thời gian, hai người đã giao phong mấy vạn hiệp, có khi chỉ một lần va chạm công kích, quá trình này kéo dài mấy trăm năm, cơ hồ đứng im, trong dòng chảy thời gian hỗn loạn như vậy, thời gian cực độ hỗn loạn, điều này, dù là với Trảm Nguyệt Thánh Tổ hay ngụy hình Trảm Nguyệt, đều là một sự suy yếu, ở đây, năng lực thời gian sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Nhưng ít nhất chiến đấu ở đây kịch liệt thế nào, ảnh hưởng đến thế giới hiện thật đều hết sức có hạn. Sẽ không dẫn phát lực sửa đổi thời gian, Trảm Nguyệt Thánh Tổ khẽ vươn tay, một thanh trường kiếm bay ra từ trong thời gian Trường Hà. Thanh trường kiếm đó là trường kiếm theo y chinh chiến cùng thời Trảm Nguyệt. Khi còn trẻ, y gặp một thợ thủ công điên cuồng của thi tộc chuỗi gen thứ 8. Vị thợ thủ công đó cực độ yêu kiếm, nên đã dùng một biện pháp đột phá phong ấn huyết tinh của Huyết Thiên Thánh Tổ. Mở một cái miệng nhỏ từ bên trong. Y gỡ một đốt xương cốt từ thi long thân thể bản thể của Lạc Trần không, chế tạo thành kiếm, vốn cho rằng đó là vũ khí đỉnh phong của vũ khí lạnh. Thế nhưng vị thợ thủ công thi tộc điên cuồng kia vẫn không hài lòng. Gã chọn lấy thân dung kiếm, lấy tự thân làm chất dinh dưỡng để kiếm thôn phệ dung hợp. Về sau, Trảm Nguyệt dùng thanh kiếm này chảm địch vô số, nhưng vì quá trình thôn phệ quá tàn nhẫn, cộng thêm thanh kiếm này có nguy cơ phệ chủ, nếu bị người tâm thuật bất chính cầm được, sẽ là một hồi tai nạn của thế gian, cho nên Trảm Nguyệt Thánh Tổ đã giấu thanh kiếm này trong thời gian Trường Hà. Một mực chưa từng vận dụng, trên thân kiếm có rất nhiều răng cưa cốt chất, chỗ tay cầm là huyết nhục sền sệt, trong đó còn có một con huyết nhãn cực lớn đang chuyển động. Phảng phất như có sinh mệnh, mà thanh kiếm này đích thật có sinh mệnh, là một vũ khí sinh vật còn sống. Trảm Nguyệt Thánh Tổ nắm lấy chuôi kiếm, ngay lập tức, xúc tu trên kiếm dọc theo cánh tay đâm vào thân thể Trảm Nguyệt Thánh Tổ. Cùng cánh tay y hoàn toàn dung hợp, ngụy hình Trảm Nguyệt thấy vậy, cánh tay của y cũng phun trào bùn đen. Bắt trước một vũ khí giống y như Trảm Nguyệt Thánh Tổ. Oanh, cơ hồ chỉ một ý niệm trong thời gian, cả hai đã chiến lại với nhau, và chạm giữa kiếm và kiếm đã dẫn phát biển động thời gian. Và lúc này, biển động cũng tạo thành ảnh hưởng vi lượng đến thời gian Trường Hà. Ví dụ, một số người cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, còn tự nhận là ảo giác của mình, vì ô nhiễm đã hoàn toàn phục chế Trảm Nguyệt Thánh Tổ. Trảm Nguyệt Thánh Tổ cũng cảm thấy như đang chiến đấu với chính mình trong gương. Đối phương không chỉ có thực lực tương đương, năng lực giống nhau, thậm chí mạch suy nghĩ và phương thức chiến đấu cũng như thế. Trảm Nguyệt Thánh Tổ thế công hung mãnh, đồng thời tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát, đối phương cũng vậy, dẫn đến giữa hai bên cơ bản không phá được chiêu. Ô nhiễm khẽ vươn tay, kéo ra khỏi một thứ trong thời gian Trường Hà, một thời không nào đó trước khi tận thế bộc phát. Mọi người tốt, ta là Jason Brando, nhà thám hiểm nổi tiếng của Đen Quốc, ta đã từng một mình tiêu tốn 432 ngày xuyên qua tử vong tùng lâm lớn nhất thế giới. Đã từng lẻ loi một mình xuyên qua biển cát lớn thục. Giải mã huyền bí tự nhiên của tảng đá biết di động. Bây giờ chúng ta đang tiến vào khu vực tam giác quỷ thần bí, nơi được truyền thuyết là thường xuyên có máy bay, thuyền mất tích trong thế kỷ trước. Tuy nhiên, có thể thấy truyền thuyết thần bí này vẫn hấp dẫn không ít du khách. Nói rồi, Jason ra hiệu nhiếp ảnh ra đổi ống kính, nhắm vào chiếc du thuyền sang trọng cực lớn phía trước. Có thể thấy trên du thuyền có rất nhiều người vừa múa vừa hát. Thế nhưng đột nhiên, phong vân đột biến, trong nháy mắt mây đen giăng đầy, mọi người tưởng chỉ là một cơn bão tố. Nhưng chiếc du thuyền to lớn kia chỉ lóe lên một cái, trong nháy mắt tan biến khỏi thế giới này. What? Chứng kiến cảnh này, nhà thám hiểm Kiệt Tiết cùng nhiếp ảnh gia trực tiếp chấn kinh. Họ dụi mắt, phát hiện du thuyền đích xác không còn. Nhiếp ảnh gia kiểm tra lại ảnh chụp, du thuyền đích thật không có bất kỳ dấu vết nào, tiêu thất trong nháy mắt, cùng với mấy ngàn người trên đó. Đây đã trở thành bí ẩn lớn nhất chưa có lời đáp của thế kỷ này. Có người nói đây là thí nghiệm bí mật của Đen Quốc. Có người nói đây chỉ là chụp ảnh, biên tập, tóm lại, chúng thuyết vân vân. Ngụy Hình Trảm Nguyệt cầm ra chiếc du thuyền to lớn kia từ thời gian Trường Hà. Mấy ngàn du khách trên du thuyền nhanh chóng già yếu, cơ hồ trong nháy mắt họ biến thành bạch cốt, toàn bộ tử vong. Trảm Nguyệt Thánh Tổ nhìn cảnh này, nhíu mày, y kéo Ngụy Hình Trảm Nguyệt đến đây chiến đấu, là để phòng chiến đấu gây phá hoại cho thế giới gốc. Kết quả, Ngụy Hình Trảm Nguyệt trực tiếp ra tay với thời gian Trường Hà. Chiếc du thuyền cực lớn bị bắt đến từ thời gian Trường Hà nhanh chóng trở nên tan nát vô cùng. Phảng phất như đã qua mấy trăm năm, chiếc du thuyền cực lớn đó, dưới sự thao túng của Ngụy Hình Trảm Nguyệt, lao về phía Trảm Nguyệt Thánh Tổ. Trảm Nguyệt Thánh Tổ chỉ vung một kiếm, trong nháy mắt vân dài, tiêu diệt chiếc du thuyền cực lớn. Kiệt kiệt kiệt, từ ô nhiễm ngưng tụ, Ngụy Hình Trảm Nguyệt phát ra tiếng cười quái dị, sau khi lợi dụng chiếc du thuyền gây ảnh hưởng đến Trảm Nguyệt Thánh Tổ trong giây lát, y dán vào thời gian Trường Hà, cấp tốc đi ngược dòng nước, Trảm Nguyệt đuổi sát phía sau. Thời gian Trường Hà không phải là dòng sông thật sự, cũng không phải mang hình dáng con sông bình thường, chỉ là vì thời gian cũng lưu động như dòng sông, từng giờ từng khắc nên mới được gọi là thời gian Trường Hà. Trong thời gian Trường Hà này, có thể thấy sự sinh ra và hủy diệt của tinh thần, sự diễn hóa của vạn vật. Ở đây, thời gian vốn không thể nhận ra dường như trở nên có thể thấy được. Lịch sử văn minh nhân loại chỉ là một đoạn ngắn không đáng kể trong dòng sông. Nơi đây được người ta gọi là không gian chiều thời gian. Chỉ có các văn minh và chủng tộc đề cập đến thời gian mới có thể đến. Ngụy Hình Trảm Nguyệt đưa tay lại một lần nữa chộp về phía thời gian Trường Hà thuộc về nhân loại. Trong một đoạn thời không nào đó, một tay súng đang ở trên mái nhà, dùng súng trong tay nhắm chuẩn người đàn ông tóc vàng trên diễn thuyết đài. Người đàn ông tóc vàng kia hô to để Đen Quốc lại một lần nữa vĩ đại. Nhóm người bên dưới xôi trào, chỉ có điều đột nhiên, tay súng cảm thấy một sức lôi kéo truyền đến, gã tưởng bị phát hiện, trong tình thế cấp bách bóp cò, viên đạn vốn có thể xuyên thủng đầu người đàn ông tóc vàng lại sượt qua đầu, chỉ làm bị thương lỗ tai. Trong thời gian Trường Hà, Trảm Nguyệt Thánh Tổ phất tay ném đối phương qua đây, thi thể tay súng đã hóa thành xương khô trực tiếp tan nát. Động tác trong tay Ngụy Hình Trảm Nguyệt không dừng lại, liên tục chộp lấy những vật kỳ quái trong dòng sông thời gian, ném về phía Trảm Nguyệt Thánh Tổ, đồng thời, y cũng muốn thông qua phương thức này ảnh hưởng đến lịch sử vốn có của văn minh nhân loại. Chương 1379 Văn minh bức tranh. Ngụy Hình Trảm Nguyệt đưa tay hướng Trường Hà thời gian một chảo. Quả thực là văn minh ngây thơ. Ở một thời không nào đó, một văn minh cấp 2 đã thu thập được thông tin từ một máy dò thám hiểm có tên là Người Lữ Hành Hào. Thông qua việc giải mã dữ liệu trên máy dò, họ đã nắm rõ lịch sử, văn minh, chủng tộc, khoa học kỹ thuật và đặc biệt là tọa độ của nhân loại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, văn minh cấp 2 đó vẫn phóng đi một máy dò. Nếu đây là một cái bẫy, họ sẽ lập tức từ bỏ máy dò, kích hoạt chế độ tự hủy. Nếu không phải cả bẫy mà chỉ là một văn minh ngây thơ, họ sẽ dùng máy dò này để phong tỏa khoa học kỹ thuật của văn minh đó. Chờ đợi hạm đội của họ đến, máy dò có vẻ ngoài hình giọt nước, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, không có bất kỳ khe hở nào, mật độ đạt đến mức cực cao. Máy dò được phóng ra từ hạm đội, gia tốc bay với tốc độ bằng 1/10 tốc độ ánh sáng, dự kiến sẽ đến tọa độ của văn minh mục tiêu sau 50 năm. Hạm đội của văn minh cấp 2 lưu lạc này đã theo hướng máy dò di chuyển và đồng thời cũng đang chờ đợi. 45 năm sau, máy dò đến gần hệ hành tinh mục tiêu, thế nhưng đúng lúc này, máy dò lại đột nhiên biến mất không dấu hiệu. Điều này đã khiến văn minh cấp 2 kia kinh hãi đến hồn phi phách tán. Bởi đây chính là máy dò tiên tiến nhất của họ. Cùng lúc đó, họ cũng nhận được sóng điện thông tin lỗi thời được phát ra từ hành tinh mục tiêu. Đó là thông tin ân cần thăm hỏi gửi đến họ. Đây nhất định là sự ngụy trang của một văn minh cường đại, hoặc có lẽ cũng là một trường thí nghiệm của một văn minh cường đại nào đó. Chúng ta phải lập tức rời đi, không nên trả lời, không nên trả lời, không nên trả lời. Chiếc máy dò hình giọt nước khổng lồ, được đúc hoàn hảo như kim loại nguyên khối, bị Ngụy Hình Trảm Nguyệt kéo ra khỏi Trường Hà thời gian và ném về phía Trảm Nguyệt Thánh Tổ. Trảm Nguyệt Thánh Tổ liếc mắt liền nhìn ra sự bất phàm của chiếc máy dò hình giọt nước đó, e rằng khó mà phá hủy bằng thủ đoạn thông thường, nhưng mà, thủ đoạn của hắn chưa bao giờ thông thường, chỉ một nhát chém nhẹ nhàng, chiếc máy dò hình giọt nước khổng lồ trực tiếp bị Trảm Nguyệt Thánh Tổ chém làm đôi, rơi vào dòng loạn lưu thời gian. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trảm Nguyệt Thánh Tổ khẽ vươn tay, trực tiếp từ dòng sông thời gian bên ngoài Trường Hà thời gian của văn minh nhân loại tóm lấy một khối thiên thạch khổng lồ đường kính 10 cây số, ném về phía Ngụy Hình Trảm Nguyệt đang đi ngược dòng. Đối mặt với khối thiên thạch khổng lồ đó, Ngụy Hình Trảm Nguyệt không chọn ngăn cản mà nghiêng người né tránh. Khối thiên thạch khổng lồ đó vượt qua Trường Hà thời gian của văn minh nhân loại, đi vào lịch sử cổ xưa và xa xôi hơn phía trên. Hống hống hống, một con khủng long ăn thịt cỡ lớn giẫm con mồi dưới chân. ngửa mặt lên trời gầm thét, dọa lùi tất cả những kẻ săn mồi cỡ nhỏ đang lăm le tiếp cận. Nhưng ngay khi con khủng long ăn thịt đó gầm thét, ánh mắt lại nhìn thấy một thiên thạch khổng lồ bốc cháy từ trên trời giáng xuống. Oanh, kèm theo một tiếng nổ vang rung trời, thời đại khủng long vì thế kết thúc. Trảm Nguyệt Thánh Tổ đuổi kịp Ngụy Hình Trảm Nguyệt, một kiếm chém trúng thân thể đối phương, nhưng Ngụy Hình Trảm Nguyệt lại ngay trong khoảnh khắc đó phát động năng lực giam giữ Trảm Nguyệt Thánh Tổ, mang theo Trảm Nguyệt Thánh Tổ theo cách đồng quy vu tận rơi vào sâu nhất trong dòng loạn lưu thời gian. Trảm Nguyệt Thánh Tổ không ngừng giãy giụa, hắn biết rõ một khi rơi vào sâu nhất trong dòng loạn lưu thời gian sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu thời gian là một dòng sông, mà những năng lực giả thời gian như hắn cùng các văn minh cũng là những kẻ bơi lội trong đó. Bơi lội ở khu vực ổn định thì không có gì, nhưng một khi tiến vào khu nước sâu cuồn cuộn sóng ngầm thì không nhất định. Trảm Nguyệt Thánh Tổ rất có thể sẽ vĩnh viễn lạc lối trong thời gian hỗn loạn, cho đến khi mất ta, tử vong. Từ trên thân Ngụy Hình Trảm Nguyệt tuôn ra một lượng lớn vật chất màu đen quấn quanh Trảm Nguyệt Thánh Tổ, khiến hắn nhất thời khó mà thoát ra, và Trảm Nguyệt Thánh Tổ cũng càng lúc càng rơi sâu hơn trong thời gian hỗn loạn đó. Một trận bạch quang chói mắt đi qua, thân thể thi long khổng lồ vỡ nát, một nửa thân thể của Lạc Trần không bay ra khỏi đó. Lão Lạc, ngươi vẫn ổn chứ? Ma Thiên Thi Tổ thông qua năng lực không gian trực tiếp kéo Lạc Trần không đang bay ra ngoài về trước mặt mình, đồng thời đỡ hắn, nghe được âm thanh trong đầu, Lạc Trần không cũng trả lời, ngươi nhìn ta thế này mà còn nói là không có chuyện gì sao? Lạc Trần không cũng tiến hành giao tiếp tinh thần, trong chân không vũ trụ như vậy, âm thanh không có môi giới truyền bá, bọn hắn cũng chỉ có thể trao đổi tinh thần như vậy. Dưới sự công kích của vô số chiến hạm bị ô nhiễm biến thành thân thể khổng lồ nửa huyết nhục nửa năng lượng vô địch cường đại của Lạc Trần không trong khoảnh khắc liền vỡ nát, thậm chí hỏa lực còn hung mãnh đến mức vượt quá tải năng lực vặn vẹo, khiến Lạc Trần không thể kịp thời hóa giải những công kích kia. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn hơn chính là ô nhiễm đã giáng xuống toàn diện, bóp méo và vặn vẹo các quy tắc hiện hữu của thế giới. Đây là một sự suy yếu cực lớn đối với chúng tổ, bao gồm cả Lạc Trần không. Dư chấn sau khi hủy diệt thân thể của Lạc Trần không lan rộng về phía hành tinh mẹ. Vì thế chúng tổ đồng loạt ra tay chặn lại, lúc này mới tránh khỏi việc hành tinh mẹ bị hủy diệt. Ca, ngươi, trong đầu truyền đến âm thanh lo lắng của Lạc Hy Giao. Ta không sao, ca, xem ra chúng ta vẫn thất bại, nhưng cuối cùng có thể ở cùng với ngươi, thế là đủ rồi. Lạc Hy Giao lộ ra có mấy phần bi quan, dù sao cái ô nhiễm kia thực sự quá mức tuyệt vọng. Vẫn chưa đến khắc cuối cùng, Lạc Trần không lại là ánh mắt kiên định, nửa người dưới của hắn cấp tốc chữa trị hoàn thành, ngoại trừ Trảm Nguyệt Thánh Tổ, giờ khắc này cũng có thể coi là các cường giả thành tổ của mỗi thời đại tề tụ. Đứng chắn phía trước viên tinh cầu cô độc kia chính là Vĩnh Dạ Thi Tổ Lạc Trần không. Huyết Thiên Thánh Tổ Huyết Ngộ Thiên, Bá Thiên Thi Tổ Thôi Quá Puri Tư, Thiên Mệnh Thánh Tổ Cơ Linh Lung, Ma Thiên Thi Tổ Chớ Vô Thiên, Sợ Hãi Trùng Tổ Lạc Hy Giao, Trần Mộng Thánh Tổ Liễu Ấu Diên, có thể trong số họ có một số là kẻ thù không đội trời chung, nhưng mà thân là một phần tử trong lịch sử nhân loại. Đối mặt với ô nhiễm, họ lại thống nhất chiến tuyến, lần đầu tiên toàn bộ đứng chung một chỗ. Vĩnh Giả, chúng ta, Ma Thiên Thi Tổ đưa cho Lạc Trần không một ánh mắt. Và lần này Lạc Trần không cũng không cự tuyệt mà gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi, át chủ bài mà chúng ta đã chuẩn bị đã lâu. Lạc Trần không phóng thích một lượng lớn xúc tu, đâm vào thân thể của Ma Thiên Thi Tổ, mà Ma Thiên Thi Tổ cũng không chống cự. Một bên, Liễu Âu Diên thấy cảnh này, lập tức liền biết Lạc Trần không muốn làm gì. Chiều này nàng thế nhưng là quá quen thuộc. Trước đây, vào thời kỳ tận thế, nàng đã từng hợp thể chiến đấu với Lạc Trần không theo cách này. Khi Ma Thiên Thi Tổ và Lạc Trần không tiến hành dung hợp xong, Lạc Trần không cùng Ma Thiên Thi Tổ phối hợp kích hoạt kỹ năng tổ hợp tối thượng. Toàn bộ thế giới chỉ trong khoảnh khắc đó liền xuất hiện hàng ngàn hàng vạn lỗ sâu không gian đen như mực. Trong những lỗ sâu không gian đen như mực đó, dường như xuất hiện một vài bức tranh hình chiếu hùng vĩ nguy nga. Đó là những bức tranh lịch sử thuộc về mỗi thế giới, mỗi thời không, mỗi văn minh đã bị ô nhiễm hủy diệt. Hình ảnh đó vô cùng hùng vĩ và vĩ đại, không thể dùng ngôn ngữ nào hình dung. Nếu thật sự muốn hình dung, đó chính là sử thi vũ trụ giờ này khắc này được Lạc Trần không lấy năng lực thời gian của Trảm Nguyệt Thánh Tổ, cùng với phương thức nhảy dù ảnh, từ trường hà thời gian lấy ra và hình chiếu lên. Chương 1380 văn minh bức tranh tổ hợp kỹ từ xưa đến nay đó là cái gì? Bao gồm cả Liễu Ấu Diên, chúng tổ đều kinh ngạc nhìn những bức tranh văn minh bao trùm toàn bộ vũ trụ. Lạc Trần không giải thích, rất nhanh bọn họ liền biết đó là gì, một đạo quang mang từ trong một trong những lỗ sâu đen như mực đó bắn ra. Những nơi tia sáng chạm tới, vô số chiến hạm bị phá hủy, mở toang một con đường, một đầu thi long lớn hơn Lạc Trần không thi long trước đó gấp mấy lần lao về phía Lạc Trần không. Chúng tổ thấy cảnh này còn muốn ngăn cản, nhưng bị Lạc Trần không gọi lại, không cần lo lắng, đó là ta cố ý chuẩn bị, tiếp theo các vị hãy toàn lực yểm hộ ta, hoàn thành dung hợp cuối cùng đi. Nghe Lạc Trần không nói, chúng tổ trong lòng kinh hãi, nhưng vì toàn lực đối phó ô nhiễm, bọn họ cũng tiến hành yểm hộ, công kích hạm đội ô nhiễm, che chở cho thi long kia đến. Thi long tốc độ thật nhanh, dưới ảnh hưởng của năng lực gia tốc thời gian, nó một đường mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp phá hủy không ít chiến hạm. Khi đến trước mặt Lạc Trần Không, Lạc Trần Không không nói hai lời, trực tiếp tiến hành dung hợp. Thi long này ở một thế giới khác đã thôn phệ cả một hành tinh, có được đầy đủ năng lượng, và khi đã có đủ năng lượng, Lạc Trần Không cũng là lúc có thể phát động chiêu kia. Ma Thiên Thi Tổ dung hợp cùng Lạc Trần Không cũng biết rõ Lạc Trần Không có ý gì. Lúc này liền hướng về những bức tranh lịch sử của mỗi văn minh bị ô nhiễm phá hủy, trải rộng khắp vũ trụ, phát động năng lực không tưởng cụ hiện. Nếu như nói tồn tại đốt lại của Ma Thiên Thi Tổ là xóa bỏ sự tồn tại, thì không tưởng cụ hiện chính là sáng tạo sự tồn tại. Thế là, trong bức tranh văn minh, từng chiếc chiến hạm vọt ra, không nói hai lời liền giao chiến với hạm đội ô nhiễm. Bởi vậy, một cuộc chiến báo thù chính thức bắt đầu. Những văn minh đã bị ô nhiễm phá hủy, thông qua phương thức đặc thù, từ những thế giới khác nhau, từ những thời gian khác nhau, không ngừng giáng lâm vào cùng một chiến trường này. Vĩnh giả, đây là, Bá Thiên Thi Tổ thấy cảnh này, vừa khiếp sợ vừa cảm thấy một hồi nhiệt huyết sôi trào. Đây chẳng lẽ chính là kỹ năng tổ hợp của Lạc Trần Không và Ma Thiên sao? Hắn cũng rất muốn gia nhập, đáng tiếc trước đây Lạc Trần Không và Ma Thiên thần thần bí bí, căn bản không rủ hắn chơi, bây giờ xem ra, thì ra là đang làm đại sự này, chiêu này là, từ xưa đến nay, Lạc Trần Không dứt lời một cách kiên quyết, đồng thời cũng cảm nhận được thân thể Thi Long đã hút cạn năng lượng của cả một hành tinh ở thế giới khác, năng lượng chỉ trong mấy phút này liền lập tức bị rút sạch. Dù sao, sáng tạo cần hao phí năng lượng nhiều hơn hủy diệt, huống chi là nhiều văn minh như vậy, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận, cũng đã là như thế này. Nhưng Lạc Trần Không đối với việc này, đã sớm có sự bố trí, trong những lỗ sâu đen như mực vô số kia, đồng thời xuất hiện không chỉ những bức tranh văn minh, mà còn có thân thể phệ tinh Thi Long mà Lạc Trần Không đã để lại trong từng thế giới. Thôn phệ từng hành tinh năng lượng, từng cỗ thân thể khổng lồ dễ dàng vượt qua cả hành tinh xông ra từ lỗ sâu đen như mực, không ngừng dung hợp về phía Lạc Trần Không, cho dù hạm đội ô nhiễm có ngăn cản cũng vô dụng. Lúc này không ngừng có hạm đội của mỗi văn minh giáng lâm. Tại không gian vũ trụ chen chúc này cùng hạm đội ô nhiễm bùng nổ hỗn chiến, trường diện hết sức hỗn loạn, liên tục có thân thể dung hợp với Lạc Trần Không, sự bổ sung huyết nhục và năng lượng đến từ mỗi thế giới, giúp Lạc Trần Không và Ma Thiên Thi Tổ có thể không ngừng phát động nhảy dù ảnh và không tưởng cũ. Hiện, những văn minh đã bị ô nhiễm phá hủy trong quá khứ, hiện tại và tương lai, mỗi một cái cũng giống như những con bướm không sợ chết, tạo thành hồng thủy ngập trời, mãnh liệt đổ đến. Trong bức tranh đó, một hạm đội quen thuộc với chúng tổ đã vọt ra, đó là hạm đội thiên tộc. Hạm đội thiên tộc ở thời kỳ đỉnh phong khi chưa bị ô nhiễm, không ngờ khi còn sống còn có thể đến được nơi này. Trên ghế chỉ huy tối cao của chủ hạm, một lão giả tóc bạc hoa dâm cuối cùng liếc mắt nhìn viên tinh cầu quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ kia, sau đó dứt khoát hạ lệnh. Vị lão giả này có thực lực chuỗi gen thứ 7, là một trong những nhân loại thoát khỏi hành tinh mẹ khi Lạc Trần Không diệt thế trước đây, đồng thời cũng là lứa nguyên lão đầu tiên của thiên tộc. Vào thời điểm văn minh đạt đến đỉnh cao nhất, hạm đội của hắn đã trấn áp ô nhiễm, nhưng rất không may bị ô nhiễm nuốt chửng, và bây giờ hắn lại lần nữa xuất hiện ở đây. Hạm đội nghe lệnh, tử chiến, tiêu diệt ô nhiễm. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hạm đội thiên tộc đã phát động xung kích không sợ chết về phía hạm đội ô nhiễm. Bởi vì trong nhất thời một lượng lớn chiến hạm văn minh giáng lâm, không gian đã trở nên vô cùng chen chúc, các chiến hạm gần như dính chặt vào nhau, để tránh gây ngộ thương trên phạm vi lớn. Cuộc chiến hạm đội giữa hai bên ngược lại lộ ra một hình ảnh thuần túy chiến hạm đối đầu chiến hạm. Mỗi thời mỗi khác, hai bên đều có một lượng lớn chiến hạm bị phá hủy, đồng thời cũng không ngừng có một lượng lớn chiến hạm sinh ra từ ô nhiễm, hoặc là giáng lâm từ bức tranh văn minh đến thời đại này. Trên hành tinh mẹ, tại điểm tập kết Lạc Thành đã sớm hóa thành một mảnh phế tích. Một người đàn ông trung niên đột nhiên mở to mắt, nhìn nhìn hai tay của mình, rồi lại nhìn xung quanh. Tuy nhiên, ngay khi người đàn ông còn đang nghi hoặc, rất nhanh liền bị hình bóng khổng lồ che kín bầu trời, cùng với những vụ nổ và đại chiến trải rộng khắp vũ trụ hấp dẫn. Ta trở về, Phong Mộ Bạch cảm thán một câu, sau đó không do dự nữa, phát động năng lực xông lên bầu trời, mặc dù nhỏ bé như sâu kiến, nhưng hắn cũng phải vì nhân loại mà chiến, giống như loài kiến, sức mạnh chưa bao giờ là của cá thể, mà là của toàn bộ quần thể, hắn muốn giống như Sơ Tâm trước đây, vì nhân loại mà chiến, nhân loại chắc chắn có thể chiến thắng ô nhiễm. Trong dòng loạn lưu thời gian, Trảm Nguyệt Thánh Tổ không ngừng rơi xuống trong dòng hỗn loạn thời gian. Không thể tưởng tượng nổi nhìn tương lai bị bao phủ bởi bóng tối đen kịt trên trường hà thời gian. Bây giờ, tất cả các trường hà thời gian, bao gồm cả văn minh nhân loại, đều rung chuyển vì nút thắt thời không kia. Nút thắt thời không đó giống như một hố đen thời gian xuất hiện, tập trung một lượng lớn nhân quả và thời gian ở đó. Trảm Nguyệt cũng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra ở thời không kia, bởi vì thời không đó vẫn bị ô nhiễm bao phủ, không thể nhìn rõ tình hình. Nhưng hình ảnh vĩ đại và hùng vĩ này tuyệt đối không phải do tự nhiên mà có. Cho dù là hắn, nếu cho một năng lực giả thời gian như hắn vạn năm để bố trí, cũng không thể nào ảnh hưởng đến tất cả các điểm trên trường hà thời gian như thế này. Đến tột cùng là nhân vật bậc nào đã làm? Trảm Nguyệt Thánh Tổ nhịn không được cảm thán một câu. Bất quá, rất nhanh hắn cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Vô luận là ai làm, ít nhất cũng đã tạo ra biến số, mở ra một đường sinh cơ. Bá Vương bệ hạ, chúng ta đến đây đuổi theo ngươi. Millennium Thành một lần nữa vọt ra khỏi hành tinh mẹ, lại xuất hiện bên cạnh Bá Thiên Thi Tổ. Nhìn Millennium Thành do chính mình một tay thiết lập ở bên cạnh, Bá Thiên Thi Tổ cười to, dùng tinh thần lực truyền khắp toàn bộ Millennium Thành. Tốt, tốt, tốt, cho dù đây là trận chiến cuối cùng trước khi thế giới này hủy diệt, có thể nhìn thấy hình tượng này, cùng với việc từ xưa đến nay, những anh hùng thiên hạ kề vai chiến đấu, điều đó cũng đã quá đủ rồi. Thề chết cũng đi theo Bá Vương bệ hạ. Tại trong Millennium Thành đó là thời kỳ ngàn năm của đế quốc thi tộc. Bên cạnh Bá Thiên Thi Tổ là một nhóm tùy tùng quen thuộc. Rất nhiều người trong số họ đã sớm chết đi, nhưng ở đây, trong thời đại này, trước năng lực này, họ một lần nữa hiện diện để cùng vương của họ tiến hành trận chiến cuối cùng trước khi thế giới này hủy diệt. Chương 1381 từ xưa đến nay. Đó là tương lai, vừa mới bị Bách Đốn Vương ép qua một lần, Trần Sinh trùng sinh, đầu của hắn xuất hiện một bức hình ảnh đến từ tương lai. Trong hình ảnh đó, tất cả các nền văn minh từ xưa đến nay đang chiến đấu với một tồn tại cường đại, đen tối không rõ, và người chủ đạo cho tất cả những điều này chính là Lạc Trần không. Trần Sinh trong khoảnh khắc cảm thấy mình đã bị tác động tương tự. Cơ thể hắn bắt đầu trở nên hư ảo, sắp đi tới tương lai, kinh nghiệm đếm không hết cái chết, ta cũng cuối cùng. Trần Sinh cao hứng đến một nửa, cơ thể hư ảo bỗng dừng lại, khoảnh khắc này, thứ mà ngàn vạn lần cái chết không phá vỡ được Trần Sinh, giờ đây đã hoàn toàn phòng ngự thất bại, thảo nào lại là Lạc Trần không? Ha ha ha, ta bất quá chỉ là bắt ngươi làm một lần quân cờ. Vậy mà ngươi lại vây khốn ta vĩnh viễn, cho dù thế giới hủy diệt cũng không mang được ta đi. Trần Sinh hoàn toàn có chút sụp đổ, phát điên, đã mất đi tất cả sự phong khinh vân đạm như trước đây. Hắn giống như ở trong mạt thế lục, vĩnh viễn kẹt lại trong thân thể con rắn lớn, không cách nào chạy thoát, dù thế nào đi nữa, hắn cũng vĩnh viễn ở vào trạng thái tuần hoàn không ngừng nghỉ. Oanh, đúng lúc này, một chiếc xe mất kiểm soát nặng trăm tấn trực tiếp nghiền ép tới, đem Trần Sinh nghiền thành giấy, lập tức đã dẫn phát đám người xung quanh một mảnh thét lên. Diệp Tiếu Thương mở to mắt, trí nhớ của hắn cuối cùng dừng lại ở trong không gian ý thức đó. Chiến đấu với Lạc Trần không đến khắc cuối cùng, hắn không biết mình đã phục sinh như thế nào. Khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy một mảnh đại địa hoang tàn khắp nơi. Bất quá, rất nhanh Đại Vô Thượng Trí Tuệ Thiên đã kết nối với hắn. Diệp Tiếu Thương rất nhanh liền biết chuyện gì đã xảy ra. Lạc Trần không lợi dụng phương thức hình chiếu thời không, trực tiếp hình chiếu và mô phỏng lại dòng thời gian của mỗi thế giới. Đồng thời, hắn cũng kéo những thực thể khác biệt nhau về không gian và thời gian đến. Tuy nhiên, hình chiếu rốt cuộc chỉ là hình chiếu, không cách nào liên kết với thế giới gốc quá nhiều. Nhưng mà, Ma Thiên Thi Tổ hiện thực hóa ra, đã ban cho bọn họ sự tồn tại chân thật, đồng thời sáng tạo ra hình thể. Diệp Tiếu Thương không rõ một vạn năm này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, cuộc chiến bây giờ đã đến mức độ hắn không thể đoán trước. Đây đã là sức mạnh sáng tạo giống như của đấng tạo hóa rồi. Diệp Tiếu Thương không chút do dự, trực tiếp hướng về trên bầu trời bay đi. Tất nhiên, đây là trận chiến cuối cùng của văn minh nhân loại, như vậy hắn tự nhiên phải ra sức giúp đỡ. Đó là, không ngờ hắn cũng xuất hiện. Đó chính là Diệp Tiếu Thương sao? Chúng tổ cảm nhận một luồng khí tức cường đại không hề che giấu đang bay về phía họ. Lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là Diệp Tiếu Thương. Nếu nói Lạc Trần không là Sơ Thủy Thi Tổ, như vậy Diệp Tiếu Thương chính là Sơ Thủy Thánh Tổ. Bọn họ gần như đều đã từng nhìn qua những bức ảnh và hình ảnh quý giá về Diệp Tiếu Thương lưu lại từ thời vĩnh dạ, cho nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Huyết Thiên Thánh Tổ nhìn thấy Diệp Tiếu Thương lúc, cơ thể cũng khẽ run lên, trong mắt lộ ra một tia kính nể và sùng bái. Bá Thiên Thi Tổ nhìn với ánh mắt của người anh hùng tiếc anh hùng. Ma Thiên Thi Tổ thì tràn đầy hiếu kỳ, Liễu Âu Diên thì bình tĩnh hơn nhiều, dù sao cũng là bạn cũ. A, ngươi không có chết a? Như thế nào biến thành bộ dạng này? Diệp Tiếu Thương ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới Liễu Âu Diên trong đám người. Đối phương mặc dù thế này là cơ thể của Cơ Hồng Trăng, nhưng mà trong Đại Vô Thượng Trí Tuệ Thiên, Cơ Linh Lung đã lần lượt tiến hành giới thiệu. Khi giới thiệu đến Liễu Âu Diên, điều đó khiến Diệp Tiếu Thương hết sức kinh ngạc. Thế là, hắn trực tiếp hướng Liễu Âu Diên tiến hành thăm hỏi bằng tinh thần lực. Nghe được Diệp Tiếu Thương tái có một phong cách riêng này, khóe miệng Liễu Âu Diên giật một cái. Vạn Niệm Thánh Tổ, người thật sự là Vạn Niệm Thánh Tổ Diệp Tiếu Thương. Ta hồi nhỏ đã từng gặp pho tượng và ảnh chụp của ngươi. Huyết Thiên Thánh Tổ giống như nhìn thấy thần tượng, lập tức tiến lên đón, cùng Diệp Tiếu Thương bắt tay. Ta có phải là Vạn Niệm Thánh Tổ hay không? Ta không biết, nhưng mà, ta thật là Diệp Tiếu Thương. Sau đó, Diệp Tiếu Thương nhìn về phía trước chúng tổ, một ánh mắt không nhìn thấy toàn cảnh, không ngừng dung hợp thân thể thi long của mỗi thế giới vũ trụ. Một luồng truyền âm tinh thần phiêu đi qua, đã lâu không gặp, Lạc Trần không, đích xác, hơn một vạn năm, không nghĩ đến ngươi lại vì nhân loại văn minh mà đi đến bước này. Ta cảm thấy rất vui mừng, Diệp Tiếu Thương mỉm cười, thông qua tin tức truyền tới từ Đại Vô Thượng Trí Tuệ Thiên. Thứ khiến hắn ngoài ý muốn không phải là sự ô nhiễm buông xuống, mà là Lạc Trần không vì nhân loại mà đi đến bước này, đồng thời trở thành chủ lực lớn nhất chống lại sự ô nhiễm. Diệp Tiếu Thương bây giờ nhận thức rõ một câu nói, thế giới này cũng không phải không đen tức là trắng, ta chỉ là không muốn những tên kia bị ô nhiễm tận diệt, hoàn toàn trở thành ô nhiễm. sau đó ảnh hưởng đến ta mà thôi. Tại trong lạc trần không thôi diễn tương lai, chúng tổ đều bị ô nhiễm, thậm chí trở thành chính bản thân sự ô nhiễm. Sau khi ăn mòn cả văn minh nhân loại, chúng càng dọc theo liên hệ nhân quả lịch sử giữa lạc trần không và văn minh nhân loại, không ngừng ăn mòn lạc trần không, đồng thời đuổi theo lạc trần không khắp thế giới. Cho dù lạc trần không có được thần thoại cấm kỵ, cuối cùng cũng bị ô nhiễm mài chết. Kết quả như vậy là lạc trần không cho phép, cho nên hắn mới có thể liên hợp với những tổ khác, cùng nhau đối phó ô nhiễm. Ha ha ha ha, các vị thánh tổ thi tổ đã tới đông đủ như vậy. Như vậy tại hạ cái thứ 8 chuỗi gen này cũng tới góp vui một chút. Một luồng tinh thần lực khuếch tán tới, để chúng tổ đều có thể nghe được tiếng cười sảng khoái. Không ngờ ngươi là lão gia hỏa này. Bá Thiên thi tổ trên mặt cũng lộ ra ý cười. Ngươi đến chính là trong thời đại Bá Thiên. Bá Thiên thi tổ từng gặp một nhân loại cường địch, người kia tên là Felix, thực lực là cường giả đệ bát chuỗi gen của nhân loại. Hắn đã chặn Bá Thiên thi tổ cùng 3 vạn đại quân và 2 cường giả đệ bát chuỗi gen của thi tộc tại điểm tập kết bên ngoài 10 ngày 10 đêm, sau đó hậu cần nghỉ trận. Sau này, Bá Thiên thi tổ thưởng thức sự dũng mãnh trung thành của hắn. Thi thể được hậu táng và lập bia, ngàn năm không ai dám động, không chỉ có thể nhìn thấy phong thái của các tổ, thậm chí còn có thể gặp được tư thái thần của thi tổ vĩnh dạ truyền thuyết. Xem như chết cũng không tiếc. Lại một luồng tinh thần lực mang theo tiếng cười truyền đến. Người tới là một cường giả thi tộc thời đại Trảm Nguyệt, tên là Người Gặp Sâu, đồng dạng là một cường giả đệ bát chuỗi gen. Hắn đã chết dưới tay cường giả đệ bát chuỗi gen của nhân loại không dưới 5 chỉ số. Sau đó, trong cuộc chiến với thiên tộc, dưới tình huống tay và viện quân đều bị tiêu diệt, hắn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, một mình ngăn cản cả một hạm đội của thiên tộc, lấy sinh mạng của mình đổi lấy thiệt hại cho mấy trăm chiến hạm của thiên tộc. Các ngươi những kẻ tiểu bối này thực sự là một đời không bằng một đời. Lại một thi tộc cực tốc bay tới, bất quá, khi nhìn thấy lạc trần không khổng lồ trước mặt, lời nói của hắn lại im bặt, mà thay vào đó là một cái cúi chào thật sâu về phía lạc trần không. Vĩnh dạ thi quốc đời thứ 2 thi đế sở hạng, bái kiến thi tổ đại nhân. Người tới là thi tộc cũ, càng là nguyên bản là đệ nhị thi đế sở hạng của vĩnh dạ thi quốc. Thời đại của sở hạng là không lâu sau khi vĩnh dạ diệt thế. Trước khi thời đại huyết thiên mở ra, thời đó, thi đế sở hạng và nhân hoàng Lưu Khôn tranh chấp, sở hạng bỏ mình, Lưu Khôn trọng thương gặp phải phản bội. Nhân loại và thi tộc cũng do vậy mà lâm vào hỗn loạn toàn diện. Đây cũng là khởi đầu của thời đại huyết thiên. Chương 1382 người cuối cùng của văn minh. Triệu Lâm Nhi xông ra tầng khí quyển, mà phía sau nàng là hàng ngàn hàng vạn cường giả từ mỗi thời đại nhân loại và thi tộc. Đệ lục chuỗi gen trở lên, những cường giả này, những dấu vết họ để lại trong lịch sử, bản thân họ cũng thuộc về một phần của lịch sử văn minh nhân loại. Bây giờ, tất cả đều buông xuống, nhìn từ đằng xa, các cường giả xông ra khỏi hành tinh mẹ giống như những con đom đóm rậm rạp chằng chịt. Hoặc là như những tinh quang, họ tụ tập bên cạnh chúng tổ, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Có lẽ một số cường giả trong lịch sử là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ở đây, họ đều tạm thời gác lại ân oán. Hành tinh mẹ vốn trống rỗng, bây giờ cũng trở nên vô cùng chen chúc, những giả năng lực yếu kém và người bình thường từ các thời đại trước buông xuống, lại đang chiến đấu với quái vật ô nhiễm trên hành tinh mẹ bằng vũ khí do Ma Thiên Thi Tổ cụ thể hóa ra, đó là chiến trường thuộc về họ. Các vị, tiến lên. Diệp Tiếu Thương ra lệnh một tiếng, mang theo các cường giả các thời đại trực tiếp giết về phía chiến trường hỗn chiến tinh không giữa tất cả văn minh và ô nhiễm. Ha ha ha ha, Bá Thiên Thi Tổ cười to, tiếng cười khuếch tán qua tinh thần lực. Ở trong ngai vàng của Millennium Thành, Bá Thiên Thi Tổ thao túng Millennium Thành vượt qua, trong chốc lát đã vọt tới phía trước nhất của hàng ngàn hàng vạn cường giả. Chư vị, hãy cùng ta chinh chiến một lần nữa, kết thúc loạn thế, cho dù đây là lần cuối cùng. Chiến, chiến, chiến, tuyệt vọng là mảnh đất ươm mầm hy vọng. Trong sự tuyệt vọng khi ô nhiễm buông xuống, mọi người tin rằng hy vọng sẽ sinh ra từ đó. Trận chiến cuối cùng, vậy thì trận chiến cuối cùng vậy. Huyết Thiên Thánh Tổ cuối cùng liếc nhìn tinh cầu phía sau lưng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó không quay đầu lại đánh về phía lạc trần không giả tạo kia. Trong lỗ sâu đen kịt, không ngừng có những con thi long thân hình cực lớn từ trong sông ra, phá hủy số lượng lớn chiến hạm, dung nhập vào cơ thể lạc trần không, bổ sung năng lượng cho lạc trần không. Nhưng đồng thời, lạc trần không cũng vì cùng Ma Thiên Thi Tổ thi triển từ xưa đến nay mà năng lượng cũng bị tiêu hao hết sức nhanh chóng. Vô luận là lạc trần không hay Ma Thiên Thi Tổ đều không dám dừng lại dù chỉ một chút, bởi vì một khi dừng lại, hạm đội ô nhiễm sẽ lập tức chiếm thượng phong, không bao lâu nữa có thể kéo đến hàng ngàn vạn chiến hạm. Đến lúc đó, lạc trần không và Ma Thiên Thi Tổ bị tấn công một đợt, có thể sẽ trực tiếp chơi xong. Mặc dù hai người có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng mà thất bại và lui bước lần này có thể chính là thua cả bàn. Dù sao, tổ hợp kỹ năng từ xưa đến nay vốn là hy vọng chiến thắng ô nhiễm của tất cả mọi người. Một khi dừng lại, lần tiếp theo muốn phát động, ô nhiễm căn bản sẽ không cho cơ hội. Mỗi thời khắc, sinh mệnh tan biến cũng là dựa theo ước để tính toán. Mỗi văn minh, những chiến hạm đếm không xuể, cùng với chiến hạm ô nhiễm giao chiến, ánh sáng nổ tung trải rộng toàn bộ vũ trụ, giống như toàn bộ vũ trụ đang nhấp nháy, không ngừng có chiến hạm và cường giả từ mỗi thế giới mỗi văn minh buông xuống từ bức tranh lịch sử văn minh, lại hoặc là trùng sinh, gia nhập vào chiến đấu. Bên phía ô nhiễm cũng không ngừng hiện ra từ vật chất màu đen từng hạm đội bị chúng ô nhiễm. Cho dù bị phá hủy, chúng cũng sẽ nhanh chóng gây dựng lại. Vũ trụ vốn nên hoàn toàn tĩnh mịch, vào giờ khắc này lại trở nên náo nhiệt hỗn loạn một cách phá lệ. Tuần đầu tiên, số lượng chiến hạm mà song phương đầu tư chỉ là trên dưới 100 ức. Phạm vi chiến tranh chỉ duy trì tại hệ hàng tinh bản thân và các hệ hàng tinh xung quanh. Sau một tháng, phạm vi chiến tranh đã lan đến hàng trăm hệ hàng tinh. Vô số tinh cầu trực tiếp tịch diệt tiêu thất, bao gồm cả hành tinh mẹ của nhân loại. Cho dù mọi người dốc hết sức bảo vệ, vẫn không cách nào tránh khỏi vận mệnh bị phá hủy. Cuộc chiến giữa đông đảo văn minh và ô nhiễm kéo dài một năm. Mỗi giây, song phương thương vong đều lên đến 100 ức. Phạm vi chiến tranh đã ảnh hưởng đến toàn bộ tinh hệ. Cường độ đến mức độ này là điều mọi người đều không thể tưởng tượng. Đến bước này, cho dù là tồn tại thành tổ, cũng không cách nào chi phối chiến cuộc, mà Lạc Trần Không và Ma Thiên Thi Tổ có thể nói là chiếm giữ tất cả tài nguyên của chư thiên vạn giới. Tại vũ trụ bản thân và ô nhiễm đối chiến, chiến tranh đi qua 10 năm, phạm vi chiến tranh tác động đến toàn bộ siêu tinh hệ đoàn. Thiên tộc trong hàng ngàn năm qua không phát hiện bất kỳ văn minh nào còn tồn tại trong vũ trụ bản thân, nhưng chỉ trong 10 năm, đã bị cuộc chiến lấy văn minh nhân loại và ô nhiễm làm trung tâm này tác động đến. Toàn bộ đều nổ tung, có văn minh sợ vỡ mật lựa chọn chạy trốn, nhưng vẫn có mấy trăm văn minh có hình thái khác nhau. Tư tưởng khác biệt, khoa học kỹ thuật khác biệt, mạch yếu khác biệt, chủ động hoặc bị động cuốn vào cuộc chiến này với ô nhiễm. Sau 100 năm chiến tranh ô nhiễm, toàn bộ siêu tinh hệ đoàn đều bị đánh tan nát vô cùng. Rất nhiều văn minh cao cấp thực lực cường đại lựa chọn chạy trốn. Bởi vì họ phát hiện chiến đấu với ô nhiễm không những không thể tiêu diệt triệt để ô nhiễm. Ngược lại còn gặp mạnh thì mạnh, bị chúng áp chế đánh. Sau 100 năm, chiến tuyến không ngừng mất đi, đếm không hết văn minh vì vậy mà diệt vong. Càng quan trọng hơn là năng lượng của Lạc Trần Không đã tiêu hao hết. Căn bản là không cách nào duy trì năng lực từ xưa đến nay này. Bức tranh đến từ mỗi thế giới, mỗi thời đại, mỗi văn minh bắt đầu tiêu thất. Những văn minh và cá thể hàng lâm tại chiến trường này, họ không còn bất tử bất diệt nữa, rất nhanh liền bị ô nhiễm liên tục không ngừng vây công tiêu diệt. Cho dù Lạc Trần Không cùng Ma Thiên Thi Tổ bố trí nhiều như vậy, tập trung nhiều như vậy tài nguyên thế giới, nhưng vẫn không dây dưa hơn cái kia phảng phất vô cùng vô tận. Ô nhiễm, 100 năm thời gian trôi qua, trước hết nhất tiêu vong là Bá Thiên Thi Tổ, năng lực đệ cửu chuỗi gen của hắn là bảo trì phẫn nộ, liền có thể bất tử bất diệt, nhưng cái kia vô cùng vô tận, ô nhiễm đã ma diệt cả phẫn nộ của hắn. Millennium Thành mà hắn kiêu ngạo, cũng trở thành bụi trần trong vũ trụ trong cuộc chiến tranh ngăn cản hành tinh mẹ bị phá hủy. Người thứ hai biến mất là Liễu Ấu Diên, nàng nói nếu quả thật có luân hồi, đời sau hy vọng trở thành một con chim nhỏ tự do tự tại. Cuối cùng mắng một câu Lạc Trần Không, nàng cũng kiệt lực mà chết. Người thứ ba biến mất là Huyết Thiên Thánh Tổ, ô nhiễm hạm đội đột phá khu vực phòng thủ, muốn trực tiếp phá hủy bản thể Lạc Trần Không, nhưng bị Huyết Thiên Thánh Tổ lấy sinh mệnh ngăn cản. Có lẽ Huyết Thiên Thánh Tổ cũng chưa từng nghĩ đến, người hắn muốn Lạc Trần Không chết nhất lại là người lấy sinh mệnh bảo hộ Lạc Trần Không. Người thứ tư, Thiên Mệnh Thánh Tổ Cơ Linh Lung, nàng không tiêu vong, mà lựa chọn mang theo ý thức nhân loại, những mầm mống văn minh nhân loại, lựa chọn chạy trốn, đó không phải đào binh, cũng không phải kẻ hèn yếu, có lẽ đối với một nền văn minh, đây mới là lựa chọn chính xác. Người thứ năm biến mất là Diệp Tiếu Thương, năng lượng của Lạc Trần Không cơ hồ hao hết, căn bản không cách nào duy trì hắn trùng sinh giáng xuống lần nữa. Cuối cùng, Diệp Tiếu Thương ôm lấy cười khổ với Lạc Trần Không, dùng thân phận người hàng lâm cuối cùng xông về hạm đội ô nhiễm, xem ra chúng ta vẫn thất bại, trong giọng nói của Ma Thiên Thi Tổ mang theo vài phần bất lực. Bọn hắn đã làm đến mức này, nhưng vẫn không thể thay đổi số phận và kết cục. Lạc Trần Không không đáp lại Ma Thiên Thi Tổ, hắn và Ma Thiên đã làm đến cực điểm, nhưng ô nhiễm giống như một cái mở ngoại quải vô hạn tài nguyên và vô hạn phục sinh. Lạc Trần Không, ta hơi mệt chút, gặp Lạc Trần Không không trả lời, Ma Thiên Thi Tổ thở dài nói, Lạc Trần Không tự nhiên cũng biết rõ ý hắn, vậy thì hảo hảo ngủ đi, thực sự xin lỗi. Thế mà để ngươi, một đại ác nhân, phải đối mặt một mình, bất quá ai bảo ngươi là ban sơ chi tổ, lão đại của chúng ta đâu, mấy người kia thật không chân chính, đi nhanh như vậy, bất quá, biết không, đã từng ta khát vọng trở thành ngươi, ngươi à, thật sự luôn là thần tượng của ta. Lời Ma Thiên Thi Tổ còn chưa dứt, liền bị Lạc Trần Không trực tiếp thôn phệ, cùng với kết tinh của Ma Thiên Thi Tổ, bây giờ, chỉ còn lại một mình hắn đối mặt với ô nhiễm, trải rộng thế giới, chương 1383, Lạc Trần Không chi tử. Chung quanh một vùng tăm tối, mặt trời đã sớm nổ tung tịch diệt trong đại chiến, hệ hàng tinh ban đầu, nơi sinh ra của nền văn minh nhân loại, bây giờ chỉ còn một mảnh hư vô trống trải, ở đây, đến thiên thạch cũng không có, bởi vì chúng đã hóa thành bụi trần vô hình trong đại chiến. Lạc Trần Không nhìn chăm chú vào những vật chất màu đen ngọ nguậy chung quanh, cùng với vô số chiến hạm ô nhiễm không ngừng xuất hiện bên trong vật chất màu đen, vây quanh hắn trùng trùng điệp điệp, vùng tinh không này, toàn bộ thế giới, bây giờ đều bị ô nhiễm chiếm giữ. Lạc Trần Không không hề nghĩ đến việc chạy trốn, vì nó không có ý nghĩa gì, Đối mặt với đại dương ô nhiễm kéo dài, con cá trốn đến nơi nào trong đại dương cũng chỉ là chết chậm mà thôi. Trừ phi có thể lên lục địa, không còn là cá, mới có chút hy vọng sống. Thế nhưng, bố trí nhìn như vậy, dốc hết toàn lực, vẫn không thể chống lại ô nhiễm. Dù liên thông từng thế giới, liên thông vô số dòng sông thời gian, gọi ngàn vạn nền văn minh, vẫn thất bại, sau khi hy vọng mãnh liệt chiến thắng ô nhiễm biến mất. Bao phủ lấy chính là tuyệt vọng sâu sắc, đây cũng là phần cuối bất tử của ta sao? Kết cục của ta, Lạc Trần không tự hỏi, từ khi sinh ra, đến khi trùng sinh ở thành phố Kim Nam Đảo, rồi đến bây giờ, hết màn này đến màn khác, từng trải nghiệm, không ngừng chiếu phim trong đầu hắn như những đoạn phim ngắn. Nhìn chằm chằm vào ngụy hình Lạc Trần không giống hệt mình phía trước. Đối phương lộ ra vài phần nụ cười dữ tợn, đó là ô nhiễm, chào phúng hắn, ca, huynh còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Chúng ta đã thất bại, âm thanh Lạc Hy Giao từ trong đầu truyền đến, mang theo tuyệt vọng nồng nặc, dù thất bại, ta vẫn muốn đối chiến, vì phải lựa chọn một kiểu chết, ta chọn chiến đấu mà chết. Lạc Trần không thao túng thi long thân thể, dứt khoát kiên quyết đánh tới vùng tuyệt vọng kia, ngụy hình Lạc Trần không kia, trên con đường truy cầu bất tử, Lạc Trần không phải không nghĩ đến việc mình sẽ thất bại, sẽ chết, hắn từ lâu không sợ chết, hoặc có lẽ là hắn căn bản không có thứ gì phải sợ. Đã từng truy cầu vĩnh sinh là để phá vỡ gò bó của vận mệnh, hay là đáp ứng lời hứa với một người, sống sót mãi, hoặc chỉ là để nắm giữ một mục tiêu không để mình trở thành cái xác không hồn. Một lý do để đi tới mà thôi, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, vì cái gì mãi mãi sinh, Lạc Trần không đã không còn nhớ rõ. Bây giờ, khi lấy lại tinh thần, con đường này mình đã đi đến phần cuối, trong ánh sáng kia, thì lòng thân thể không ngừng vỡ nát, cuối cùng chỉ còn thân ảnh nhỏ bé của Lạc Trần không vẫn xông về phía trước. Một con bướm hướng tới ánh sáng, bay múa quanh ngọn đèn chiếu sáng không ngừng, nhưng vô ý tiếp xúc với bấc đèn, lập tức trên thân thể bốc cháy ngọn lửa, từ không trung rơi xuống mặt đất, Lê Minh đã đến, chung quanh đều là rất nhiều thi thể zombie, vết rỉ loang lổ trên cánh cổng sắt lớn đổ nát vẫn còn dính nhiều tổ chức huyết nhục. Một người đàn ông mặc quần áo khô lâu nhặt chiếc áo khoác màu xanh lục đã rách nát trên mặt đất. Lục lọi một hồi, nhưng không tìm được vật gì hữu dụng, Lạc Trần không, lão gia hỏa này, thà tự bảo đồng quy vu tận, cũng không đem vĩnh sinh tề cho chúng ta. Xem ra cái gọi là vĩnh sinh tề cũng không thần kỳ như vậy. Dù tiêm vào, người đã chết, vẫn phải chết. Người đàn ông ném chiếc áo khoác màu xanh lục vào giữa ngọn lửa đang cháy hừng hực. Cùng với những thi thể zombie, lão đại kia, căn cứ biên giới phía bắc của ANG bên kia. Yên tâm, sự thật đã giao phó, huống chi chúng ta còn có thu hình lại, dù sao Lạc Trần không muốn cho, chúng ta cũng không có cách nào, nhiều nhất là tiền thưởng sẽ ít đi một chút mà thôi. Hơn nữa Lạc Trần không sống lại, chẳng phải chứng minh cái gọi là vĩnh sinh căn bản là một âm mưu sao? Lão đại anh minh, tiểu đệ bên cạnh lập tức nịnh bợ, cách đó không xa, Trảm Nguyệt Thánh Tổ, người buông xuống thời đại này thông qua dòng thời gian hỗn loạn, lại ngây ngẩn cả người, Lạc Trần không chết, đây không phải lịch sử hắn quen thuộc, hắn chưa từng thấy điều này trên dòng sông thời gian, chẳng lẽ là một người trùng tên trùng họ, gọi giống vậy Lạc Trần không sao? Trảm Nguyệt Thánh Tổ không quan tâm đến lực sửa đổi thời gian, tiến lên bắt một người tiến hành hỏi thăm, nhưng lúc này một tấm lệnh truy nã lại rơi xuống dưới chân Trảm Nguyệt Thánh Tổ. Trảm Nguyệt Thánh Tổ nhặt lên xem xét, phát hiện người trong lệnh truy nã là một lão đầu tử độc nhãn tang thương. Dù đã già như vậy, hình dạng thay đổi rất lớn, Trảm Nguyệt Thánh Tổ vẫn nhận ra ngay, đó chính là Lạc Trần không? Vì sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ ta rơi vào một dòng sông thời gian song song nào đó sao? Hay một đoạn thời gian bị dòng sông thời gian vứt bỏ? Thoát ly tuyến, Trảm Nguyệt Thánh Tổ hết sức hỗn loạn trong lòng, hắn có rất nhiều nghi vấn. Âm thanh cánh quạt máy bay trực thăng truyền đến, một chiếc máy bay trực thăng mang theo gió mạnh, dưới sự chứng kiến của đông đảo thành viên khô lâu bang đang quét dọn chiến trường. Chậm rãi hạ xuống, ba người bước ra từ chiếc phi cơ trực thăng, người đi ở giữa mặc âu phục dày da, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng cao ngạo, hai người đi theo hai bên che chắn bản thân cực kỳ kín kẽ. Toàn bộ vũ trang cầm súng, Ngụy Vĩnh Sinh tề đâu? Người đàn ông mặc âu phục dày da hỏi thẳng khô lâu bang lão đại. Vật kia đã bị Lạc Trần không lão già kia tiêm vào. Chúng ta không nuốt riêng, đây có thu hình lại, nói xong, khô lâu bang lão đại lấy ra một chiếc u bàn từ trên người. Cung kính đẩy tới, người đàn ông mặc âu phục dày da cao mày, lấy một tờ khăn tay từ trong túi ra, che tay lại rồi lấy chiếc u bàn đi, phảng phất khô lâu bang lão đại trước mặt là thứ gì dơ bẩn. Không muốn tiếp xúc vậy, ta đã sớm nhắc nhở các ngươi, dù phải để Lạc Trần không tạm thời sống sót, cũng phải bảo trụ Ngụy Vĩnh Sinh tề, vật kia so với Lạc Trần không, so với bất kỳ ai trong các ngươi, đều quan trọng hơn, các ngươi làm ta quá thất vọng. Nói xong, người đàn ông mặc âu phục trực tiếp phất tay, hai binh sĩ vũ trang bên cạnh lập tức nổ súng, cộc cộc cộc cộc cộc, tiếng súng trường bắn phá, trực tiếp biến khô lâu bang lão đại và những thủ hạ xung quanh thành cái sàng. Biến cố bất ngờ này đột nhiên xảy ra, những thành viên khô lâu bang đang quét dọn chiến trường cũng không quan tâm đến thân phận người tới. Cầm súng trong tay tiến hành phản kích, đạn bắn vào người ba người kia, trào ra từng cái huyết động, nhưng không thể giết chết ba người. Các ngươi làm hỏng y phục của ta, người đàn ông mặc âu phục nhìn những lỗ thủng trên quần áo, biểu lộ có chút không vui. Một giây sau, đầu hắn trực tiếp nứt ra từ giữa, từ bên trong xuất hiện một con Alaya ký sinh trùng giống như con rắn dài. Chương 1384, đến vô hạn Mobius vòng. Alaya ký sinh trùng tàn phá bừa bãi, nhanh chóng giết chết đám người Khô Lâu Bang. Lúc này, những ký sinh trùng cũng chú ý tới Trảm Nguyệt Thánh Tổ trong góc. Xem ra vẫn còn một con cá lọt lưới, dù đầu kẻ ký sinh nứt ra từ giữa, Alaya ký sinh trùng giống như con rắn dài kia vẫn vũ động. Cái miệng vẫn nói chuyện bình thường, lộ ra vài phần quỷ dị. Trảm Nguyệt Thánh Tổ khẽ chau mày, nhìn đối phương mà không nói lời nào. Ha ha ha, xem ra hẳn là sợ đến choáng váng. Tên ký sinh trùng nhìn Trảm Nguyệt Thánh Tổ rách tươm, tay không tấc sắt, trong lòng đã phán đoán tiểu tử trẻ tuổi trước mắt chỉ là một con gà yếu. Dù sao đây là tận thế, sao có thể có người không mang theo vũ khí? Alaya ký sinh trùng trong đầu hắn trực tiếp tấn công Trảm Nguyệt Thánh Tổ. Nhưng Trảm Nguyệt Thánh Tổ chỉ đơn giản đưa tay ra liền dễ dàng bắt được. Không tốt, mau tới hỗ trợ, chỉ giao thủ một lần. Kẻ ký sinh lập tức ý thức được không đúng, kêu gọi đồng bọn. Trảm Nguyệt Thánh Tổ chỉ nhẹ nhàng phiến một trường, trong nháy mắt tất cả ký sinh trùng phía trước biến thành bạch cốt. Đến máy bay trực thăng cũng trực tiếp rỉ sét, rơi từ trên trời xuống. Lần này, kẻ ký sinh bị Trảm Nguyệt Thánh Tổ bắt được sợ hết hồn. Một chiêu tùy tiện này chỉ sợ ngay cả Ilana sau trùng gen thứ 7 của chúng cũng không chịu được. Người rốt cuộc là ai? Kẻ ký sinh dò hỏi, trên thế giới này cường giả đỉnh cao chỉ có mấy người. Không biết vị trước mắt là vị nào? Ngươi không có tư cách biết, bây giờ nói cho ta biết, Lạc Trần không đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trảm Nguyệt Thánh Tổ dò hỏi, đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Lạc Trần không? Lạc Trần không nào? Khi Trảm Nguyệt Thánh Tổ nói ra tên Lạc Trần không, kẻ ký sinh lại sững sờ, ngươi còn giả vờ, ta đều nghe thấy những gì ngươi và những người kia nói trước đó. Vị cường giả này, có phải ngươi hiểu lầm gì không? Hai bên mặt kẻ ký sinh lộ ra vẻ không hiểu. Xem ra, ngay khi Trảm Nguyệt Thánh Tổ cho rằng đối phương giả vờ ngây ngốc, chuẩn bị dùng thủ đoạn, hắn nhìn thấy trên mặt đất cách đó không xa, lệnh truy nã Lạc Trần không phía trước, bây giờ hoàn toàn mơ hồ, đến cái tên Lạc Trần không cũng bị bóp méo. Trong chớp nhoáng này, Trảm Nguyệt Thánh Tổ ý thức được có gì đó không đúng. Ngươi, đưa nội dung bên trong này cho ta xem. Trảm Nguyệt Thánh Tổ lấy một chiếc u bàn từ trong túi áo kẻ ký sinh. Dù 10 phần nghi hoặc, kẻ ký sinh vẫn đưa u bàn. Này, ở đây không có máy tính, đó là vấn đề của ngươi. Ánh mắt Trảm Nguyệt Thánh Tổ trở nên bất thiện. Đi, ta tìm một chút. Kẻ ký sinh cuối cùng vẫn tìm thấy một chiếc laptop Khô Lâu Bang mang theo gần đó, cắm u bàn vào rồi bắt đầu phát video bên trong. Nhưng ngoại trừ zombie và những vụ nổ đột ngột, hoàn toàn không có người khác. Lạc Trần không căn bản không tồn tại, hoặc có lẽ không phải Lạc Trần không không tồn tại, mà là Lạc Trần không vốn nên tồn tại. Sự tồn tại của hắn bị tẩy sạch trong khoảnh khắc đó. Lạc Trần không, sự tồn tại của hắn biến mất. Bây giờ, Trảm Nguyệt Thánh Tổ khiếp sợ trong lòng vạn phần. Để đạt được bước này, nhất định phải can thiệp vào sự khởi đầu, tiêu diệt Lạc Trần không, tức là khoảnh khắc Lạc Trần không ra đời. Nếu thời gian là một đường thẳng không ngừng kéo dài, không có khởi đầu, tự nhiên không có đoạn sau. Nó giống như một người đi ra ngoài mua sắm, chỉ khi ra khỏi nhà mới có thể mua sắm, không có bước ra ngoài, tự nhiên không có bước mua sắm. Lạc Trần không biến mất từ nguồn cội, tự nhiên không có câu chuyện về sau của hắn, cũng không ai nhớ đến hắn. Dưới tác dụng của lực sửa đổi thời gian, những người và sự việc lẽ ra phải thay đổi vì sự tồn tại của hắn, cũng sẽ bị thời gian sửa đổi đến quỹ đạo ban đầu. Không có Lạc Trần không, Lạc Trần không có thần thoại cấm kỵ và năng lực hình chiếu thời không, là tồn tại khó giết nhất trong các tổ. Nếu trên thế giới này ngoài Trảm Nguyệt còn có người có thể xóa bỏ sự tồn tại của Lạc Trần không một cách triệt để, thì chỉ có Ô Nhiễm. Dù đốt lại sự tồn tại của Ma Thiên Thi Tổ, cũng chỉ có thể đốt lại sự tồn tại của Lạc Trần không trong thời không đó, chứ không thể tiêu hủy tất cả sự tồn tại của Lạc Trần không. Ngay cả hình chiếu thời không của Lạc Trần không, mặc dù có thể mượn lực lượng, nhưng Ô Nhiễm sẽ theo tương lai mà đến, không ngừng ăn mòn dòng sông thời gian, cho đến khi hoàn toàn chạm tới dòng thời gian gốc nơi bản thể của Lạc Trần không tồn tại. Cứ như vậy, Lạc Trần không cũng chỉ có thể mượn sức mạnh từ quá khứ. Nhưng sức mạnh trong quá khứ cũng vô cùng có hạn, cho đến khi cạn kiệt, không còn sức mạnh nào để mượn. Nói một cách ví von, hình chiếu thời không của Lạc Trần không có thể xem như một khoản vay không lãi suất. Chỉ cần Lạc Trần không tương lai vĩnh viễn tồn tại, hạn mức này gần như vô hạn, thế nhưng Ô Nhiễm ăn mòn dòng sông thời gian, khiến tương lai một vùng tăm tối, khiến hạn mức này trở nên hữu hạn, thậm chí ngày càng ít, đến cuối cùng hạn mức rỗng tuếch, Lạc Trần không cũng phải trả nợ. Giờ này khắc này, cho dù là Trảm Nguyệt Thánh Tổ cũng không nghĩ tới, Lạc Trần không đã bố trí nhiều như vậy, tập trung sức mạnh của chúng tổ, thậm chí động tĩnh đã dẫn phát sự rung động và cộng hưởng của tất cả dòng sông thời gian. Thủ đoạn như vậy, đội hình hào nhoáng như vậy, thế mà vẫn không địch lại Ô Nhiễm, một sự tồn tại mạnh mẽ như Lạc Trần không còn bị xóa sổ. Điều này khó tránh khỏi khiến Trảm Nguyệt Thánh Tổ cảm thấy có chút buồn cho kẻ khác. Thỏ tử hồ bi, một cảm giác tuyệt vọng và bất lực sâu sắc dâng trào. Trong tay hơi dùng lực một chút, kẻ ký sinh kia trực tiếp hôi phi yên diệt, lúc này Trảm Nguyệt Thánh Tổ cũng phản ứng lại, Lạc Trần không thất bại không chỉ mang ý nghĩa nguyên thế giới và toàn bộ nhân loại văn minh bị hủy diệt, mà còn mang ý nghĩa chúng tổ cũng đã chết trận. Hắn Trảm Nguyệt rất có thể là tổ cuối cùng may mắn còn sống sót, là người cuối cùng của nhân loại văn minh trong nguyên thế giới. Không cần bao lâu, ô nhiễm sẽ tìm tới hắn, mãi cho đến khi tiêu diệt và nuốt chửng cả hắn. Không được, ta tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết. Tương lai đã thất bại, vậy thì từ quá khứ xa xôi hơn mà ra tay. Trảm Nguyệt Thánh Tổ hai mắt phóng ra ánh sáng màu vàng, một mắt nhìn về phía thượng nguồn dòng sông thời gian, cũng chính là quá khứ. Hắn muốn xem Lạc Trần không bị xóa sổ ở tiết điểm nào. Có lẽ hắn còn có khả năng ngăn cản, nhưng mà mãi cho đến khi nhìn thấy điểm xuất phát của nhân loại văn minh đều chưa từng xuất hiện người Lạc Trần không này. Càng quỷ dị hơn chính là ngay cả muội muội của Lạc Trần không là Lạc Hy Giao cũng tương tự không tồn tại. Trảm Nguyệt Thánh Tổ cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bất quá ngay tại thời điểm hắn nghi hoặc, ánh mắt lại trong lúc vô tình nhìn thấy bức vẽ ngoạch ngoạc trên vách tường gần đó. Lập tức hiểu rõ, vô thủy vi ô chung, vô thủy vi chung, thì ra là thế, thì ra là thế. Trảm Nguyệt Thánh Tổ hiểu ra sau đó chính là chấn kinh. Sau khi khiếp sợ chính là cuồng hỉ, bởi vì đồ án vẽ ngoạch ngoạc trên vách tường phía trước là một vòng Mobius đại diện cho vô hạn. Nếu như thời gian là một đường thẳng mà nói, thời gian của mỗi người chính là sợi dây nhỏ trong đường tuyến lớn kia. Mà Lạc Trần không đã tách tuyến thời gian của mình ra, tạo thành vòng Mobius vô hạn, bắt đầu chính là kết thúc. Kết thúc chính là bắt đầu, cũng tương tự đại biểu không có điểm xuất phát, cũng không có điểm kết thúc. Đây chính là nguyên nhân sự tồn tại của Lạc Trần không biến mất mà hắn lại không tìm thấy nguồn gốc. Sự biến mất đó, Lạc Trần không đã không còn bị tất cả quy tắc, bao gồm thời gian, trói buộc, chân chính siêu thoát, chân chính thăng duy. Chương 1385 chuỗi gen thứ 10 vô hạn vĩnh sinh. Trảm Nguyệt Thánh Tổ có được kết tinh quy tắc thời gian. Huyết Thiên Thánh Tổ có kết tinh quy tắc sinh mệnh, Vạn Niệm Thánh Tổ có kết tinh quy tắc ý thức, Ma Thiên Thi Tổ có kết tinh quy tắc không gian, Bá Thiên Thi Tổ có kết tinh quy tắc sức mạnh, Sợ Hãi Trùng Tổ có kết tinh quy tắc vạn vẹo, Trần Mộng Thánh Tổ có kết tinh quy tắc mộng cảnh, cuối cùng còn có Thiên Mệnh Thánh Tổ. Khi rời đi đã giao cho Lạc Trần không có kết tinh quy tắc vận mệnh, kết tinh của bát tổ toàn bộ bị Lạc Trần không hấp thu dung hợp, kết tinh tiến hóa từ 2 đến 9 chia làm các màu hồng, lục, thanh, lam, tím, đen, bạch, kim. Bây giờ khối kết tinh màu kim sắc trong thân thể Lạc Trần không đại biểu cho thành tựu cao nhất trong huyết nhục đạo của Lạc Trần không. Vào giờ phút này xảy ra thuế biến, cộng thêm bản thân Lạc Trần không bây giờ là quy tắc của cửu tổ tập trung vào một thân, khối kết tinh kia trong cơ thể Lạc Trần không ầm vang bạo toái, như thể vũ trụ Big Bang vậy, ánh sáng trắng xóa đi qua, hình dạng ngụy trang của Lạc Trần không nhìn chăm chú lên hắc động phía trước. Một kích kia đã khiến Lạc Trần không triệt để hôi phi yên diệt, bởi vì thân thể thi long của Lạc Trần không thậm chí siêu việt khối lượng của số đông hàng tinh, dẫn đến khi cơ thể vỡ nát lại gây ra không gian đổ sụp, sinh ra một cái hắc động. Sau khi thu được thắng lợi toàn diện, ô nhiễm trực tiếp tại chỗ sáng tạo ra một Trảm Nguyệt Thánh Tổ. Từ Trảm Nguyệt Thánh Tổ mở ra thông đạo, dự định dọc theo dòng sông thời gian một đường đi lên trên, từ tương lai giết đến quá khứ, tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ lịch sử văn minh của nhân loại. Số lượng lớn ô nhiễm tràn vào, dòng sông thời gian trở nên đen kịt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Bất quá trong quá trình xuyên thẳng qua thời gian, ô nhiễm rất nhanh liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì bọn hắn dọc theo dòng sông thời gian xuyên qua đến quá khứ, cũng không phát hiện nhân loại, nơi đó vẫn là một mảnh hư vô sau khi bị ô nhiễm hủy diệt. Ô nhiễm không ngừng xuyên qua, nhưng rất nhanh ô nhiễm liền phát hiện phía trước xuất hiện cũng không phải nhân loại văn minh, mà là ô nhiễm, dù sao cũng là tồn tại có ý thức. Rất nhanh ô nhiễm liền ý thức được thời gian này không đúng, đã xuất hiện vấn đề, nhưng bọn họ vô luận dùng cách nào để xuyên thẳng qua thời gian, đều không thể thoát ly dòng thời gian tràn ngập ô nhiễm này, cũng không cách nào mở không gian để rời đi. Giờ này khắc này, trong tay Lạc Trần không lơ lửng một dây lụa tràn đầy tinh thần phá toái. Hơn phân nửa khu vực dây lụa đã bị vật chất màu đen kỳ lạ ô nhiễm. Bất quá quỷ dị là dây lụa kia cấu thành một vòng Mobius hình vô cực, hơn nữa đang không ngừng lưu động, đây cũng là năng lực chuỗi gen thứ 10 của Lạc Trần không. Vô hạn, đúng nghĩa vô hạn, đây cũng là vĩnh sinh sao? Lạc Trần không nhìn xem vòng Mobius trong tay mà ngay cả thời gian cũng không chạy được đến cuối. Có lẽ vĩnh sinh chân chính cũng đang nằm trong tay hắn. Hắn cũng đã tới, khi đạt tới phần cuối của vĩnh sinh chân chính, vô hạn chân chính này, Lạc Trần không lại không cảm thấy vui sướng và kích động như trong tưởng tượng. Hắn cảm thấy chỉ có một loại trống rỗng, một loại trống rỗng vô tận. Hắn cuối cùng đã leo lên đỉnh núi kia, leo lên cái cao thiên kia, thế nhưng là nhìn thấy cũng chỉ có một mảnh trống rỗng. Hắn lẻ loi một mình, Lạc Trần không liếc nhìn lại, chính là vũ trụ Big Bang sinh ra, lại liếc nhìn lại, chính là vũ trụ tịch diệt, văn minh tiêu diệt. Từng thế giới kia trong mắt Lạc Trần không chính là từng vòng Mobius, mà phía trước là đại dương do từng vũ trụ kia tạo thành. Đó chính là biển vũ trụ, bao gồm cả vũ trụ vô số, rất nhiều chủng tộc và văn minh chỉ là những con cá bị vây trong biển vũ trụ. Hắn Lạc Trần không thì trở thành con cá đầu tiên, cũng là duy nhất, lên bờ, mà cá một khi lên bờ, liền không còn là cá. Vô thủy vi ô chung, Tất cả sự tồn tại và vết tích của Lạc Trần Không đã không còn tồn tại trong biển vũ trụ kia. Sự tồn tại của hắn chỉ là tồn tại trong chính hắn. Bởi vì sự tồn tại của hắn, bản thân đã là một quy tắc mạnh hơn, áp đảo trên mọi quy tắc, hoàn toàn siêu thoát thế giới. Nói một cách ví von, nếu như nói thế giới quy tắc là thiên đạo, thì hiện tại Lạc Trần Không chính là vô thượng đại đạo áp đảo trên thiên đạo. Lạc Trần Không nhìn xem dòng sông thời gian hình vòng Mobius trong tay. Năng lực vô hạn phát động, trực tiếp ngược dòng tìm hiểu nguồn gốc của ô nhiễm. Bây giờ Lạc Trần Không đã là sinh mệnh cao duy chân chính, một tồn tại mà rất nhiều văn minh và chủng tộc không thể nào hiểu được. Vô luận là thời gian, vẫn là vận mệnh, trong mắt Lạc Trần Không đều trở thành tồn tại có thể thấy được, có thể điều khiển. Rất nhanh, Lạc Trần Không liền ngược dòng tìm hiểu đến nguồn gốc của ô nhiễm. Vấn đề là ô nhiễm bất quá là cách xưng hô của thế giới thấp duy này đối với nó mà thôi. Tại trong chiều không gian cao hơn, ô nhiễm được xưng là nguyền rủa, những ô nhiễm này bất quá là tồn tại thẩm thấu xuống từ chiều không gian cao hơn mà thôi. Thì ra trên bầu trời còn có cao thiên sao? Lạc Trần Không cảm thán một câu, vốn cho là mình đã đi đến cuối con đường, xem ra cũng không phải như vậy, vậy thì đi tìm biện pháp đến cao thiên hơn đi, ta cũng muốn đi lên xem một chút. Lạc Trần Không tự mình lẩm bẩm, hắn cũng muốn xem phong cảnh phía trên là dạng gì, cho dù hắn ở bên ngoài mảnh biển vũ trụ này đã là tồn tại vô địch, nhưng mà cũng giống như chim chóc hướng tới cao thiên, nhân loại hướng tới tinh thần đại hải, hắn không thể nào mãi mãi ở trong cái trứng nước thoải mái này. Ha ha ha, xem ra hậu chiêu của ta thành công. Ta thật sự trùng sinh thành công. Tại một thế giới nào đó, Bá Thiên Thi Tổ đột nhiên từ trên giường bệnh bật dậy, nhưng mà cũng không đắc ý được bao lâu, rất nhanh liền té ngã trên đất, lập tức dọa đến thân thuộc và y tá bên cạnh sững sờ. "Chủ nhiệm, chủ nhiệm!" Y tá vội vàng chạy ra ngoài gọi chủ nhiệm, còn người phụ nữ trung niên bên cạnh thì kích động bắt lấy tay Bá Thiên. "Con của ta, 3 năm rồi, con cuối cùng cũng tỉnh lại." "Chuyện gì vậy?" Đầu Bá Thiên Thi Tổ truyền đến một hồi nhói nhói, tiếp lấy số lượng lớn ký ức ập tới. Đó là ký ức của chủ nhân cỗ thân thể này, đã trùng sinh vào thân thể của ngươi, người nhà của ngươi chính là người nhà của ta, như vậy ta ở thế giới này chinh chiến chính thức bắt đầu. Bá Thiên Thi Tổ đô thị ngang dọc, ha ha ha, coi như không tệ. Bá Thiên Thi Tổ âm thầm suy nghĩ trong lòng, mẹ, con không sao. Bá Thiên Thi Tổ đáp lại một câu, bất quá giờ này khắc này trừ chuyện mình trùng sinh đến một thế giới khác ra. Hắn lo lắng nhất vẫn là cuộc chiến ô nhiễm, cũng không biết chúng tổ cùng ô nhiễm chiến đấu tình huống thế nào. Mặc dù hắn có chút không chính đáng khi chuẩn bị hậu chiêu, trực tiếp trùng sinh chạy đi, nhưng mà hắn thật sự đã dốc hết toàn lực, hơn nữa kết tinh của hắn chắc hẳn cũng ở lại nơi đó. Cũng coi như là cuối cùng có thể giúp bọn hắn. Rất nhanh một vị bác sĩ liền chạy chậm đi vào, nhìn thấy Bá Thiên thật sự thức tỉnh, hơi có chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh khôi phục lại, hướng về phía Bá Thiên kiểm tra cơ thể tỉ mỉ, cơ thể vẫn còn quá hư nhược, hơn nữa tê liệt quá lâu, cái này cần chậm rãi khôi phục thích ứng, không thích hợp làm vận động dữ dội. Cảm tạ bác sĩ. Cảm tạ bác sĩ. Chương 1386 Lạc Trần Không. Trong một thời không nào đó, một giọt máu từ trên trời giáng xuống, đã dẫn phát chấn động thời không, mà thế giới này cũng không phải thế giới lấy khoa học kỹ thuật văn minh làm chủ đạo. Bởi vì quy tắc vật lý và trị số của mỗi thế giới khác biệt. Thế giới cùng thế giới cũng có chỗ chênh lệch, quy tắc và trị số của thế giới này càng là khác nhau một trời một vực so với thế giới khoa kỹ. Điều này cũng dẫn đến thế giới này là một thế giới điều khiển dẫn đạo quy tắc, lấy ma pháp làm chủ đạo. Khi giọt máu vạn vẹo thời không kia xuất hiện, lập tức đã gây sự chú ý của đông đảo cường giả thần minh ẩn núp và ngủ say trong thế giới này, nhào nhào phóng về phía giọt máu kia. Thần minh được gọi trong thế giới này cũng bất quá tương ứng với chuỗi gen thứ 8, còn bán thần, bất hủ, truyền kỳ phía dưới đó tương ứng chính là chuỗi gen thứ 7, chuỗi gen thứ 6 và chuỗi gen thứ 5. Rất nhiều cường giả các tộc xông lên bầu trời, rất nhanh giọt máu kia liền nhanh chóng bành trướng ngưng kết thành một nam nhân trẻ tuổi, mà nam nhân trẻ tuổi kia chính là Huyết Thiên Thánh Tổ. Tích huyết trùng sinh, đây cũng là thủ đoạn của Huyết Thiên Thánh Tổ. Sớm tại trước khi cuộc chiến ô nhiễm diễn ra, hắn đã cùng Ma Thiên Thi Tổ đạt thành một giao dịch, đem một giọt máu của hắn ngẫu nhiên ném về một thế giới nào đó trong chư thiên vạn giới. Rất nhiều cường giả nhìn một giọt máu đến thế mà ngưng kết thành một người, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn tại trên thân người kia cảm nhận được cảm giác áp bách cực mạnh. Loại cảm giác bị áp bách này khiến bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Số lượng lớn cường giả cảm thấy cơ thể không bị khống chế, thân thể của bọn hắn nứt ra từng đạo khe hở, đại lượng huyết dịch bị cấp tốc rút khô, tạo thành từng dòng sông máu, hội tụ lên Huyết Thiên Thánh Tổ trên bầu trời. Cả bầu trời, toàn bộ thế giới một mảnh huyết sắc, mạnh như người khổng lồ Titan và Cự Long, thậm chí chư thần các tộc, trước mặt hắn bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi. Ngày này, cũng bị các tộc trong thế giới này xưng là hoàng hôn của chư thần. Cũng bởi vì sự xuất hiện của Huyết Thiên Thánh Tổ, chủng tộc nhân loại tầng thấp nhất trong thế giới này cũng quật khởi mạnh mẽ. Ở thế giới này, sau khi dẫn đạo nhân loại chiếm giữ bá quyền thế giới, Huyết Thiên Thánh Tổ đã chuẩn bị ngàn năm, dự định lấy lực lượng của mình tiến hành phá giới. Dù sao mặc dù hắn đã là tồn tại mạnh nhất thế giới này, thế nhưng quy tắc của thế giới này bài xích hắn, thực lực hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bù đắp sự thiếu hụt kết tinh sau đó, hắn cũng khó mà tiến bộ nửa phần, bất quá hệ thống sức mạnh của thế giới này vẫn có chỗ thích hợp. Huyết Thiên Thánh Tổ sau ngàn năm nghiên cứu, sau đó phát động sức mạnh toàn tộc nhân loại thế giới này. Tại phạm vi toàn thế giới khắc họa pháp trận phá giới, lấy sức mạnh của toàn bộ thế giới xung kích một chỗ giới bích, ngắn ngủi mở ra thông đạo thế giới. Theo sự bố trí ngàn năm này, một tiếng vang thật lớn sau đó, các pháp trận trải rộng toàn thế giới đều bộc phát ra hào quang chói sáng. Huyết Thiên Thánh Tổ cuối cùng liếc mắt nhìn sau lưng những người quỳ lại đông nghìn nghịt, hướng lên hư vô trống rỗng phía trên bầu trời bay đi. Tại Huyết Thiên Thánh Tổ tiến vào khoảng trống không bao lâu, tất cả pháp trận toàn bộ sụp đổ vỡ nát, lối đi kia cũng theo đó đóng lại. Đây chính là thế giới sao? Huyết Thiên Thánh Tổ nhìn về phía sau pha kia, trong pha đó bao hàm vô số tinh vân, tinh cầu kia ở trong đó so với hạt cát còn nhỏ bé hơn. Ngoại trừ pha thế giới kia, Huyết Thiên Thánh Tổ còn chứng kiến rất nhiều pha thế giới khác. Những pha thế giới kia chen chúc chung một chỗ, tạo thành một mảnh hải dương mênh mông. Ngay tại thời điểm Huyết Thiên Thánh Tổ chấn động, hình ảnh trước mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ là trong nháy mắt, Huyết Thiên Thánh Tổ nhìn thấy liền không còn là một vùng vũ trụ hải. Bản thân ta hiện tại đang ở trong một mảnh hư vô. Dưới chân ta là một khối lục địa tồn tại trong hư vô. Trước lục địa là một gốc cây khô không ngừng rơi lá. Phía dưới gốc cây khô ấy, một thiếu niên trẻ tuổi đứng chắp tay, quay lưng về phía ta, chỉ nhìn ngắm gốc cây khô trước mặt, Lạc Trần Không. Huyết Thiên Thánh Tổ dù không nhìn thấy đối phương trực diện, nhưng cảm thấy trong cơ thể đối phương có khí tức sức mạnh giống hệt mình. Liền nhận ra đó là ai, dù sao thì tại nguyên thế giới, sau khi ta chết, thứ kết tinh đó đã đặc biệt lưu lại ở đó. Muốn thay thế hắn, phải gánh vác sức nặng của nó, đây là nhận thức chung của các tổ trước khi đại chiến. Đối mặt với ô nhiễm, các tổ không thể nội đấu, cũng không thể giao ra kết tinh để thành tựu cho một người. Vì vậy, họ đã thương lượng, nếu tử vong thì để lại kết tinh, mãi cho đến khi chiến đấu đến tổ cuối cùng, chúng tổ kết tinh này sẽ trợ giúp tổ kia thành tựu đệ thập chuỗi gen. Tranh thủ một con đường sinh cơ, chúng tổ kết tinh, sức mạnh của chúng không nằm ở bản thân năng lượng của kết tinh, mà là ở quy tắc bên trong đó. Đem so sánh, Lạc Trần Không cho dù thôn phệ từng thế giới, vô cùng cường đại, cũng chỉ bất quá là một người lực sĩ, căn bản không thể di chuyển được xe tăng, nhưng mà hấp thu những kết tinh đó rồi, Lạc Trần Không có được tư cách và năng lực điều khiển xe tăng di chuyển. Cái gọi là xe tăng, chính là cơ sở quy tắc tầng dưới chót của chư thiên vạn giới này. Lạc Trần Không có được năng lực thao túng cơ sở quy tắc, tự nhiên có thể điều khiển hết thảy quy tắc, thành tựu đệ thập chuỗi gen. Lạc Trần Không quay người lại nhìn Huyết Thiên Thánh Tổ, mà Huyết Thiên Thánh Tổ thì nở một nụ cười khổ sở. Bây giờ Lạc Trần Không đứng trước mặt hắn, cho hắn một cảm giác áp bách như ngàn vạn thế giới sắp nghiền ép tới. Hắn tồn tại ở đây, nhưng lại như không tồn tại, mang lại cảm giác mâu thuẫn tột độ. Ngươi bây giờ đã đứng ở độ cao như vậy sao? Vậy ngươi là tới giết ta sao? Tuy nhìn ngang Lạc Trần Không trước mặt, nhưng Huyết Thiên Thánh Tổ biết mình và Lạc Trần Không đã không còn cùng một độ cao tồn tại. Thậm chí hắn hiện tại dốc hết toàn lực, cũng khó mà làm tổn thương Lạc Trần Không dù chỉ một sợi tóc. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là, Huyết Thiên Thánh Tổ cảm giác tồn tại trước mặt mình không phải một sinh vật, mà là quy tắc. Lạc Trần Không lắc đầu, ta vốn không phải là kẻ thị sát tàn bạo, ta sát lục, ta làm ác, bất quá chỉ là chuyện tất yếu phải làm trên đường đạt tới mục tiêu. Giống như người cần ăn cơm mới có năng lượng, có năng lượng mới có thể đi đường vậy, ta trên con đường này, chính là như thế, bây giờ ta đã đạt thành mục tiêu, sát lục, làm ác, những chuyện đó không còn bất kỳ ý nghĩa gì, thậm chí từng thế giới, ngàn vạn chúng sinh, trong mắt ta bất quá là hạt cát trên bờ biển, không có bất kỳ ý nghĩa gì, vậy ngươi bắt ta tới là vì cái gì? Ta nhìn giống cường đại, nhưng trong mắt ngươi, chẳng phải cũng chỉ là một thành viên trong số đếm không hết hạt cát đó sao? Ngươi ít nhất cũng là một thành viên tương đối đặc biệt trong đám hạt cát kia. Huống chi ít nhất chúng ta còn nhận biết, tuế nguyệt mênh mông, ít nhất cũng có thể bồi ta nói mấy câu, không phải sao? Lạc Trần Không vung tay lên, liền cụ thể hóa ra một cái bàn để ngồi xuống, mà Huyết Thiên Thánh Tổ thì ngồi ở đối diện Lạc Trần Không. Trước kia ngươi không phải là một người cô độc có thể nói ra những lời này. Huyết Thiên Thánh Tổ nhìn Lạc Trần Không trước mặt, hắn cảm giác Lạc Trần Không không chỉ hình thái sinh mạng đã biến đổi, mà tâm tính cũng thay đổi rất lớn. Ban đầu nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, đã từng nhìn núi không phải núi, nhìn nước không phải nước, cho đến hôm nay, nhìn núi lại là núi, nhìn nước lại là nước, cùng nhau đi tới, ta chưa từng hối hận, đây cũng là nhân sinh của ta. Có người nói Lạc Trần Không phiêu bạt một đời không chỗ nương tựa, cuộc đời cuối cùng rồi sẽ rơi vào khoảng không, nhưng mà ta đã chứng minh, không phải vậy. Chương 1387 hệ thống ký sinh. Đúng vậy, đối với tồn tại dạng như ngươi mà nói, thiện ác đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, bất quá ngươi có thể gặp mặt ta, đồng thời đến tình trạng này, chắc hẳn ô nhiễm đã được giải quyết rồi. Giải quyết, nhưng mà không hoàn toàn giải quyết, nói thế nào? Đối mặt với Huyết Thiên Thánh Tổ nghi hoặc, Lạc Trần Không khẽ vươn tay, một vật hình vòng Mobius xuất hiện trong tay Lạc Trần Không. Nhìn kỹ lại, cái này có thể khiến Huyết Thiên Thánh Tổ sợ mất mật, bởi vì đó là một dòng thời gian đơn độc bị tháo rời. giờ phút này, nó lại nhỏ bé đến tồn tại trong lòng bàn tay Lạc Trần không? Toàn bộ dòng thời gian đó đã bị ô nhiễm hoàn toàn. Bên trong đen kịt một màu, tràn ngập hỗn loạn và vặn vẹo, Lạc Trần không cho hắn nhìn những thứ này, hắn cũng tự nhiên hiểu được ý của Lạc Trần không? Ngay cả người cũng không cách nào triệt để tiêu diệt ô nhiễm sao? Mặc dù không cách nào tưởng tượng một tồn tại cường đại như Lạc Trần không vì sao không cách nào tiêu diệt ô nhiễm, nhưng mà Huyết Thiên Thánh Tổ vẫn chấp nhận sự thật này. Ô nhiễm đến từ tồn tại ở chiều không gian cao hơn. Tại chiều không gian cao hơn được xưng là nguyền rủa, cho dù là ta, cũng chỉ là lợi dụng vô hạn, đem ô nhiễm vây khốn trong dòng thời gian vô hạn này. Ta cũng đang chuẩn bị để đi tới cái duy độ cao hơn đó. Lạc Trần không hề giấu giếm, cao tầng sau đó lại còn có tầng cao hơn nữa sao? Thật hâm mộ ngươi có thể đi tới tầng cao hơn đó. Nhìn thấy phong cảnh chúng ta không thấy được, Huyết Thiên Thánh Tổ trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ. Hắn muốn đạt đến tình trạng như Lạc Trần không, chỉ sợ không biết cần bao nhiêu năm tháng. Thời gian lưu chuyển, Huyết Thiên Thánh Tổ ở bên cạnh Lạc Trần không chờ đợi 3000 cái hư không năm, tức là bên ngoài biển vũ trụ này, phía trên hư không vô tận, ý thức cảm nhận được thời gian trôi đi 3000 năm. Nơi này vốn không tồn tại thời gian, nhưng mà Lạc Trần không đã ban cho vật ở bên cạnh mình khái niệm thời gian lưu động. Sau khi chờ đợi 3000 năm, Huyết Thiên Thánh Tổ cáo biệt Lạc Trần không, hắn lại trở về trên một mảnh biển vũ trụ kia, dự định dùng phương thức của mình trở thành tồn tại ngang hàng với Lạc Trần không. Thế nhưng là Lạc Trần không đi con đường này đã đi không thông, hắn nhất thiết phải trực tiếp mở ra một con đường thuộc về mình. Thế nhưng là con đường này sao mà khó khăn, Lạc Trần không biết lần chia biệt này chính là vĩnh biệt, hắn và Huyết Thiên Thánh Tổ có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Lạc Trần không ánh mắt xuyên qua ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới, hắn thấy được Bá Thiên Thi Tổ trùng sinh và Liễu Ấu Diên trùng sinh thông qua dung hợp ý thức của một thiếu nữ trong mộng cảnh, lại thấy được Văn Minh Cơ Linh Lung trở thành thể ý thức đặc thù dẫn theo ý thức văn minh nhân loại. Thẳng đến ngàn vạn năm thời gian trôi qua, ngay cả bọn hắn cũng tiêu vong tại ngàn ngàn vạn vạn cái thế giới. Trong những đoạn sông lịch sử đó, thân ở trong hư không vô tận cô tịch, Lạc Trần không chìm vào giấc ngủ say dài, và tại khoảnh khắc Lạc Trần không chìm vào ngủ say, giấc mộng của hắn cũng tự động sinh ra, diễn hóa một thế giới. Trong mộng cảnh đó, hắn cùng với muội muội Lạc Hy Giao sinh hoạt chung một chỗ. Mãi đến già chết, rất lâu sau tỉnh mộng, thế giới kia cũng trong khoảnh khắc vỡ nát hủy diệt, cảm giác này trong mộng có thể không hơn trăm năm, nhưng đối với toàn bộ biển vũ trụ mà nói, lại là qua ngàn vạn cái hư không năm. Ngàn vạn cái hư không năm trôi qua, ngoại trừ Lạc Trần không một người chân chính siêu thoát ra khỏi ngàn vạn thế giới, liền không có bất kỳ tồn tại nào thành công siêu thoát khỏi biển vũ trụ ngàn vạn thế giới kia. Ngay cả Huyết Thiên Thánh Tổ cũng không làm được. Đinh, Chư Thiên hệ thống đã khóa lại cùng túc chủ. Khởi động thành công, có ý tứ, Lạc Trần không, khuôn mặt ngàn vạn năm không có chút rung động nào. Hơi sững sờ, không nghĩ tới còn có hệ thống loại vật này khóa lại trên người hắn. Túc chủ, ta là hệ thống tiểu tinh linh, người cứ gọi ta tiểu chít chít là được. Cái hệ thống tiểu tinh linh nói được một nửa, liền cùng hệ thống bị Lạc Trần không cùng nhau từ trong cơ thể bắt ra. Điều này có thể khiến cái hệ thống tiểu tinh linh sợ mất hồn. Ui ui ui, chờ đã, đau đau đau, túc chủ, ngươi là ai? Âm thanh của hệ thống tiểu tinh linh bắt đầu nói lắp. Hiện tại bên tai nàng không ngừng tràn ngập tiếng cảnh báo của hệ thống. Người đàn ông trước mặt rõ ràng là một loại tồn tại cấm kỵ không biết. Lạc Trần không nhìn quả cầu quang trong tay, tay hơi dùng lực một chút, trong khoảnh khắc liền có ngàn vạn quy tắc gia trì. Cái tên tiểu chít chít hệ thống tiểu tinh linh này lập tức cũng cảm giác được ngàn vạn thế giới đang nghiền ép tới. Túc chủ, chờ đã, ta không có ác ý. Tiểu chít chít vội vàng giải thích, chậm một chút nữa, hệ thống liền bị Lạc Trần không bóp nát, nàng cũng xong đời, ta chưa bao giờ tin tưởng hệ thống loại vật này. Lạc Trần không chưa bao giờ tin tưởng chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Hệ thống dựa vào cái gì giúp đỡ một đám phế vật quật khởi như làm từ thiện? Nhất định là có mục đích. Sức mạnh có được từ hệ thống cuối cùng không phải của mình. Một ngày nào đó đang lâm đỉnh cao thế giới, phát hiện bất quá là làm áo cưới cho người khác, giúp người khác miễn phí cọ kinh nghiệm mà thôi. Ma Thiên Thi Tổ không biết lợi dụng bao nhiêu người nguyện ý tiếp nhận sức mạnh miễn phí, hoặc là muốn đi đường tắt này, cuối cùng chỉ có thể bị Ma Thiên Thi Tổ thu hoạch. Không chỉ có mất hết tất cả những gì đã có, mà mệnh cũng mất đi. Sống nhiều năm như vậy, Lạc Trần không cho tới bây giờ chỉ tin tưởng sức mạnh mình cố gắng giành được. Sức mạnh mình lý giải. Chờ đã, túc chủ, ta có thể để ngươi trở nên mạnh hơn. Tiểu chít chít vội vàng mở miệng kêu lên, ta một ý niệm liền có thể khiến toàn bộ biển vũ trụ phá diệt. Hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu, thân ở trong vô hạn, sức mạnh của bản thân ta là vô cùng vô tận, thậm chí dòng thời gian đều không thể trói buộc ta, ngay cả cái gọi là hệ thống, ta đều có thể dễ dàng hủy diệt, ngươi còn có cái gì có thể khiến ta trở nên mạnh hơn? Lạc Trần không hỏi ngược lại, điều này cũng làm cho tiểu chít chít trong lòng run lên. Nếu như nàng có khuôn mặt giống con người, chỉ sợ lúc này đã sợ đến mặt tái nhợt. Tiểu chít chít hệ thống rõ ràng biết biển vũ trụ tồn tại, nhưng mà hệ thống của nàng dù đỉnh thiên như vậy, tối đa cũng chỉ để túc chủ trở thành kẻ phi thăng trong biển vũ trụ, đi tới từng biển vũ trụ thế giới mà thôi, căn bản không cách nào làm đến nhất niệm hủy diệt biển vũ trụ tất cả thế giới. Túc, túc chủ, ngươi cũng xứng ký sinh ta, gọi lão đại ta, lão đại, ngươi rốt cuộc là vật gì? Tiểu chít chít nhịn không được hỏi thăm, dù sao Lạc Trần không thật sự quá nghịch thiên rồi, căn cứ vào những số liệu chia sẻ của những hệ thống đồng hành kia. Chưa từng có ai từng rút hệ thống ra khỏi cơ thể. Phải biết hệ thống loại vật này thế nhưng là khóa lại cùng tầng sâu ý thức. Ngươi không cần biết, bất quá ngươi nghĩ như thế nào thừa dịp ta ngủ, ký sinh đến trên người của ta. Lạc Trần không vẫn không hiểu, tại sao hệ thống này lại lựa chọn chính mình. Lão đại, ta không phải cố ý mạo phạm ngươi, chúng ta những hệ thống này đều ngẫu nhiên tiến vào một cái thế giới. Sau đó tìm kiếm người có chuỗi nhân quả ít nhất để ký sinh. Những người đó hoặc là thằng xui xẻo, hoặc là phế vật, hoặc là bị người cô lập. Người như vậy khát vọng nhất sức mạnh, cũng tốt nhất lừa gạt. Ta mới vừa tiến vào một cái thế giới không lâu, thế giới kia liền không còn. Dưới tình thế cấp bách, ta đã tìm được chủ nhân ngươi. Nghe tiểu chít chít nói vậy, Lạc Trần không lập tức hiểu rõ, đối phương là tiến vào thế giới diễn hóa trong giấc mơ của mình. Cái mộng cảnh thế giới kia sẽ hiện hóa đến trong hiện thực. Tồn tại, nhưng lại như không tồn tại. Tồn tại ở giữa chân thực và hư giả, hệ thống này cũng quá xui xẻo. Chư thiên vạn giới có tồn tại có thể ký sinh nhiều như vậy. Cho dù là ký sinh tại tồn tại đứng đầu của từng thế giới cũng không có việc gì. Thế nhưng là hệ thống này lại cứ ký sinh vào Lạc Trần không? Tồn tại duy nhất không thể trêu chọc này. Chương 1388 phi thăng. Ha ha ha ha ha ha. Ta nguyên phong cuối cùng phi thăng đã vượt qua. Một cường giả thực lực đạt đệ cửu chuỗi gen tài nghệ lao ra khỏi một thế giới. Cường giả đó đến từ một tu tiên thế giới, dựa vào hệ thống đương thời vô địch, một đường từ kẻ phế vật trở thành tình trạng hôm nay trong trăm năm thời gian. Thành công phá vỡ giới bích, phi thăng siêu thoát. Nhưng mà còn chưa đợi cường giả kia vui mừng bao lâu, một bàn tay khổng lồ bao hàm ngàn vạn tinh thần hư không đã nắm lấy hắn. Bất luận nguyên phong cường giả kia có làm cách nào cũng không thể tránh thoát. Một giây sau, một quả cầu quang từ trong cơ thể cường giả kia rút ra ngoài, mà đó chính là hệ thống, lực lượng của ta, lực lượng của ta. Nguyên phong cảm thụ được sức mạnh của mình nhanh chóng trôi đi, lập tức trừng lớn hai mắt. Rất nhanh, quả cầu quang đó rơi vào trong tay Lạc Trần không. Lạc Trần không lúc này dáng vẻ vẫn là dáng vẻ nhân loại từng thấy, thế nhưng là trong mắt nguyên phong, hắn không phải vậy. Vào giờ phút này trong mắt Nguyên Phong, Lạc Trần không căn bản là một tồn tại cấm kỵ không thể tả. Chỉ cần nhìn lên một cái, trong khoảnh khắc tâm thần liền chịu xung kích, trực tiếp điên rồi, phi thăng là âm mưu. Ha ha ha ha, không cần phi thăng, không cần phi thăng, tuyệt đối không nên phi thăng. Ha ha ha ha, lão đại, hắn thế nào? Hệ thống tiểu tinh linh tiểu chít chít vốn là nhìn thấy Lạc Trần không tay chảo hệ thống liền đã mười phần rung động, kết quả càng làm nàng rung động hơn là một cường giả cấp thế giới như vậy. Thế mà chỉ cần nhìn thấy Lạc Trần không một mắt liền điên rồi. Đi đường tát, mạnh mẽ bất quá là mặt ngoài, có được lực lượng cường đại, lại không có chi phối nội tâm cường đại, lực lượng này không thể làm chủ. Lạc Trần không lắc đầu, tỉ như huyết thiên thánh tổ, từng bước một đạp thực địa cường giả, nhìn Lạc Trần không chỉ cảm thấy rung động, mà không phải trực tiếp điên rồi. Đây cũng là nguyên nhân, bây giờ Lạc Trần không, nếu tự thân tồn tại, để người bình thường thấy được, nếu không có lực ý chí cường đại cùng nội tâm kiên định, cũng đủ để bọn họ phát điên. Đây thuộc về kỹ năng bị động sau khi hình thái sinh mạng của Lạc Trần không phát sinh thay đổi. Bất quá việc phi thăng mà đối phương nói là một âm mưu, ở một mức độ nào đó cũng không sai. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ, những người được hệ thống cho phi thăng này, sau khi có được thực lực đột phá giới bích thế giới, cơ hồ toàn bộ đều trở thành chất dinh dưỡng cho Ma Thiên Thi Tổ. Lạc Trần không giờ khắc này kéo hệ thống ra khỏi đối phương. Mặc dù khiến đối phương mất đi tất cả, nhưng ít nhất bảo vệ được sinh mệnh. Coi như tất cả chuyện này là một giấc mộng, Lạc Trần không khống chế sức mạnh, vừa nhấc chân, đem Nguyên Phong đạp trở về nguyên thế giới, từ đó, cái thế giới tu tiên kia có thêm một kẻ thần thần thao thao điên rồ. Một mực nhắc tới phi thăng là âm mưu, khuyên người ta không nên phi thăng. Làm xong tất cả những việc này, Lạc Trần không nhìn về phía một mảnh biển vũ trụ, Ma Thiên, lăn ra đây, tới, nghe được Lạc Trần không gọi đích danh, Ma Thiên Thi Tổ cũng không có ý định ẩn mình, trực tiếp hiện thân. Lạc Trần không đã sớm biết Ma Thiên Thi Tổ gia hỏa này không thể nào chết được. Tất cả thành tổ đều có thể chết, nhưng Ma Thiên Thi Tổ gia hỏa này thì không. Lạc Trần không biết rõ gia hỏa này đã chuẩn bị bao nhiêu hậu chiêu cho chính mình tại chư thiên thế giới, có thể nói là kẻ cẩu thả nhất. Lại một lần nữa nhìn thấy Lạc Trần không, Ma Thiên Thi Tổ cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao, ngoại trừ Vạn Niệm Thánh Tổ cùng Sợ Hãi Trùng Tổ, cùng với Trảm Nguyệt Thánh Tổ và Lạc Trần không, bọn họ, những thánh tổ còn lại, đang cùng Ô Nhiễm đại chiến. Trước khi đại chiến đã mở một cuộc họp, đại khái ý nghĩa là nếu chiến cuộc thật sự không chống nổi, không có khả năng chiến thắng Ô Nhiễm, thì sẽ chết giả để thoát thân, để Lạc Trần không một mình ứng phó Ô Nhiễm. Đương nhiên, bọn họ cũng biết lưu lại kết tinh của chính mình, một mặt, tránh Lạc Trần không trực tiếp bị Ô Nhiễm đánh chết, ít nhất còn có sức phản kháng, tạo ra kỳ tích. Mặt khác, nếu Lạc Trần không vạn nhất thật sự chiến thắng Ô Nhiễm, cũng không đến nỗi bị Lạc Trần không tính sổ nợ vì chuyện làm quá tuyệt. dù sao bọn họ cũng thật sự lưu lại kết tinh để trợ giúp Lạc Trần không? Về phần bọn họ, có một chút thủ đoạn bảo mệnh cũng rất bình thường thôi. Đương nhiên, nếu Lạc Trần không chiến thắng ô nhiễm, thì những thủ đoạn đó cũng có tác dụng, tỉ như có thể kéo dài thêm một chút thời gian chết của chúng tổ. Kết quả tình huống thật chính là, khi đối mặt ô nhiễm, Lạc Trần không là người trung thực nhất, chiến đấu đến cuối cùng, còn bọn họ thì toàn bộ từng người chết giả để chạy trốn. Ma Thiên Thi Tổ ẩn giấu đi ngàn vạn năm, cũng không đợi đến khi ô nhiễm tìm tới cửa, liền biết là Lạc Trần không đã thắng, nhưng hắn vẫn không dám hiện thân, bởi vì nếu Lạc Trần không thắng, hắn không thể tin được bây giờ Lạc Trần không mạnh đến mức nào. Phải biết, ô nhiễm thế nhưng là tập trung sức mạnh của ngàn vạn thế giới. Toàn bộ trường hà thời gian cũng không thể tiêu diệt được sự tồn tại của nó. Nếu Lạc Trần không có thể chiến thắng ô nhiễm, thực lực tất nhiên đạt đến một trình độ khủng bố. Lúc này, khi Ma Thiên Thi Tổ gặp mặt Lạc Trần không, Ma Thiên Thi Tổ mới xác định được điều này. Hắn bây giờ cảm giác người đứng trước mặt không phải Lạc Trần không, mà là toàn bộ biển vũ trụ, ngàn vạn thế giới, vĩnh dạ à, ngươi sao lại đích thân tìm ta? Ma Thiên Thi Tổ xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt nở một nụ cười, một bộ dáng khéo đưa đẩy, hệ thống của ngươi ký sinh trên người ta, xem ra ngươi muốn thu hoạch ta. Lạc Trần không chỉ vào chùm sáng đang tung bay bên cạnh mình, cũng chính là Tiểu Chít Chít. Tiểu Chít Chít nhìn người sáng tạo của mình đối với Lạc Trần không, cũng là một bộ dáng cung kính, hoàn toàn không dám nói một câu nào. Ta nào dám, ta vĩnh dạ đại nhân, ngươi cho ta mượn một vạn cái lá gan, ta cũng không dám, nếu không thì, ta giúp ngươi hả giận, tiêu diệt nó. Ma Thiên Thi Tổ đưa tay định chụp vào Tiểu Chít Chít. Tiểu Chít Chít trực tiếp sợ hãi bay tới sau lưng Lạc Trần không. Lão đại, cứu mạng, đi, Ma Thiên, nói một chút ngươi làm gì trong ngàn vạn năm qua đi. Nghe được lời của Lạc Trần không, Ma Thiên Thi Tổ cũng thu liễm động tác trong tay. Đối với vĩnh dạ ngươi, ta không che giấu, ta ngàn vạn năm lui tới trong biển vũ trụ, giải vô số hệ thống, chính là vì chuẩn bị cho việc ta trở thành đệ thập chuỗi gen. Một người sở hữu hệ thống, dưới sự giúp đỡ của hệ thống, sẽ từng bước trưởng thành thành kẻ mạnh nhất trong một thế giới. Sau khi trở thành kẻ mạnh nhất, những người đó nghĩ đến việc phi thăng, mà phi thăng cần tập trung tài nguyên của cả một thời đại, hoặc thậm chí nhiều thời đại vào một thân, đợi đến khi những người đó thành công phi thăng, ta liền sẽ dùng hệ thống mà họ ỷ lại để thu hoạch bọn họ. Điều này giống như kim tự tháp, người ở tầng giữa đi thu lấy tài phú của tất cả người ở tầng dưới cùng. Còn ta là người ở tầng trên cùng, trực tiếp thu hoạch tài phú của tất cả người ở tầng giữa. Cứ như vậy, tương đương với ta ngồi trên ngai vàng, không cần làm bao nhiêu việc, liền có thể thu được tài phú của cả thế giới. Tác dụng của hệ thống là như thế. Chúng sinh của những thế giới kia là người ở tầng dưới cùng, còn những người sở hữu hệ thống là người ở tầng giữa, còn ngươi là người ở tầng trên cùng. Tiến hành thu hoạch cuối cùng, ngươi dự định thông qua những người sở hữu hệ thống kia tụ tập tài nguyên của toàn bộ biển vũ trụ, ngàn vạn thế giới vào một thân, để thành tựu đệ thập chuỗi gen. Đúng vậy, Ma Thiên Thi Tổ gật đầu. Chương 1389 đại kết cục chúng sinh siêu thoát. Vạn giới phi thăng, thế đạo này, dựa vào kiên trì cùng cố gắng còn không thể đi đến cuối cùng. Chỉ có học được ăn người, mới có thể đi đến cuối cùng. Vô luận là ngươi, Lạc Trần không, hay là ta, cho dù là Phong Bình, Thiên Mệnh Thánh Tổ tốt nhất, dưới chân ai mà không phải núi thây biển máu. Ta cho những người kia hệ thống, ít nhất để những người kia nắm giữ sức mạnh, quyền hạn, tài phú, mỹ nhân mà họ chưa từng nắm giữ, thậm chí đến chết cũng khó mà chạm đến. Không phải sao, Ma Thiên Thi Tổ nói những điều này, Lạc Trần không tự nhiên cũng biết rõ, hắn bây giờ có thể đi đến bước này, bản thân đã là từ vô số sinh mệnh chồng chất lên. Lạc Trần không cũng không quan tâm những thứ này, chỉ có điều sai là sai ở chỗ Ma Thiên Thi Tổ thực sự quá tham, muốn thông qua hệ thống để thu được tất cả tài nguyên của toàn bộ biển vũ trụ, trở thành người ở tầng trên cùng duy nhất. Vùng biển vũ trụ này đối với Lạc Trần không mà nói, lại là một vòng quan trọng để mở ra chiều không gian cao hơn. Nếu Ma Thiên Thi Tổ chỉ muốn phi thăng siêu thoát thì cũng được, nhưng Ma Thiên Thi Tổ không nghĩ đến những thứ này, hắn nghĩ đến việc lấy tài nguyên của toàn bộ biển vũ trụ để thành tựu một Lạc Trần không thứ hai, chứ không phải chỉ đơn giản là phi thăng siêu thoát. Quan trọng hơn là, Lạc Trần không chán ghét có người mưu hại mình. Trong ô nhiễm chi chiến, nếu Lạc Trần không thật sự không thông qua những kết tinh đó để đạt đến bước kia, có lẽ đã bị Ma Thiên Thi Tổ bán đứng đến chết. Dù Lạc Trần không biết, khi đó cho dù mình chạy trốn, cũng chẳng khác gì chết từ từ, trừ khi đột phá đệ thập chuỗi gen, bằng không thì dù sao cũng sẽ chết. Nhưng Lạc Trần không vẫn chán ghét cảm giác bị người mưu hại này. Ma Thiên, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện. Lạc Trần không vẫy tay, Ma Thiên Thi Tổ cũng nghi ngờ tới gần. Chuyện gì? Ma Thiên Thi Tổ chưa nói hết lời, trực tiếp bị Lạc Trần không chụp nát, hóa thành vô số điểm sáng, thuần túy năng lượng quay về biển vũ trụ. Sau khi Ma Thiên Thi Tổ bị Lạc Trần không tát chết không lâu, trong một đại vũ trụ nào đó, một người sở hữu hệ thống trực tiếp bị Ma Thiên Thi Tổ đoạt xá, chiếm cứ ý thức. Được, vẫn còn rất thù dai. Ma Thiên Thi Tổ tặc lưỡi, hắn biết Lạc Trần không hạ thủ lưu tình, bằng không thì với thủ đoạn của Lạc Trần không, hắn căn bản không có khả năng đoạt xá trùng sinh. Điều này cũng làm Ma Thiên Thi Tổ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. hắn một mực trốn tránh Lạc Trần Không, lo lắng Lạc Trần Không sẽ giết hắn ngay lập tức, không cho hắn cơ hội phục sinh, ai biết Lạc Trần Không ra hỏa này lại còn thủ hạ lưu tình. Điều này khiến Ma Thiên Thi Tổ nhất thời cảm thấy có chút lạ lẫm, thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải là âm mưu quỷ kế gì hay không. Đến trình độ của Lạc Trần Không, căn bản sẽ không dùng âm mưu quỷ kế gì đối với hắn, giống như người sẽ không vận dụng âm mưu quỷ kế gì đối với một con kiến hay một con chó ven đường. Nhiều nhất chỉ là trực tiếp nghiền chết con kiến, hoặc đá chết con chó đó. Bất quá Ma Thiên Thi Tổ vẫn còn có chút đau lòng vì cái thân thể mà Lạc Trần Không dễ dàng đánh bể. Đó là cơ thể mà hắn đã chế tạo từ vô số người sở hữu hệ thống trong ngàn vạn năm qua. Hiện tại xem ra không chỉ công sức ngàn vạn năm uổng phí, mà tất cả phải bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa con đường này hắn cũng không đi được nữa, bởi vì Lạc Trần Không đã đưa ra cảnh cáo, lần tiếp theo hắn không chắc còn có thể sống sót. Người sáng tạo, hắn, bảo, âm thanh của hệ thống tiểu chít chít đều đang run rẩy. Nó vốn cho rằng thực lực của Lạc Trần Không và người sáng tạo của nó là chia 5 năm. Nhưng bây giờ xem ra không phải chia 5 năm, mà là hoàn toàn nghiền ép. Sau khi cảnh cáo Ma Thiên Thi Tổ, phòng ngừa ra hỏa này gây sự, không qua bao nhiêu năm, Lạc Trần Không lại một lần nữa tiến vào giấc ngủ say. Giống như sự tồn tại như hắn vốn không cần ngủ, nhưng để tránh bị mất ta trong 5 tháng dài đằng đẵng, Lạc Trần Không chỉ có thể biện mộng cảnh, để bản thân từng lần một trải qua nhân sinh thuộc về Lạc Trần Không. Trong khi Lạc Trần Không ngủ say, hắn cũng chia ra ngàn vạn hóa thân, đi tới mỗi thế giới trong biển vũ trụ, dọn dẹp ô nhiễm còn sót lại. Dù chỉ là hóa thân, hắn vẫn vô cùng cường đại, một số kẻ yếu chỉ cần nhìn thấy một cái hình chiếu đều sẽ phát điên. Tại những thế giới đó lưu truyền tên của hắn, nhưng không phải cái tên Lạc Trần Không, mà là cái tên mà người của từng thế giới đó đặt cho hắn theo cách họ hiểu. Có người nói hắn là thần mù quáng si ngu, tràn đầy hỗn loạn, điên cuồng, vô trật tự, vũ trụ chỉ là một giấc chiêm bao của hắn, thức tỉnh chính là hủy diệt. Có người nói hắn là kẻ quy nhất vạn vật, có được rất nhiều tri thức khó có thể lý giải của thế giới. Nhưng những kiến thức đó thuộc về cấm kỵ, phàm nhân căn bản không thể tiếp nhận. Có người nói hắn là Hắc Sơn Dương thai nghén ngàn vạn dòng dõi, sinh ra vô số nữ khúc chi thần, không thể diễn tả, không thể nhìn thẳng, không thể tưởng tượng, không thể hô kỳ danh. Hắn trở thành sự tồn tại cấm kỵ tuyệt đối trong ngàn vạn vũ trụ. Giấc ngủ say này kéo dài hàng trăm ức năm hư không. Lạc Trần Không cũng cho hàng ngàn ngàn vạn thế giới đủ thời gian để phát triển. Trong hàng trăm ức năm hư không này, có vô số thế giới bị phá diệt, cũng có vô số thế giới sinh ra. Trong khoảng thời gian này, cũng có rất nhiều thế giới phi thăng siêu thoát, chỉ là Lạc Trần không thấy người quen của mình trong đó. Hoặc họ đã chọn con đường duy nhất thuộc về mình, nhưng không thành công, cuối cùng cũng bị bao phủ trong trường hà thời gian dài dằng dặc của vô số thế giới đó. Dù sao, người loại tồn tại này không giống với bản thân thế giới. Thế giới vô tình, còn người thì hữu tình. Thế giới trải qua hàng triệu năm cũng không sao, nhưng người có tình cảm và nhân tính, thậm chí không cần đến hàng triệu năm, giống như huyết thiên và những kẻ kia sẽ tiến vào mất ta. Về bản chất, điều đó không khác biệt quá nhiều so với cái chết, chỉ là cơ thể còn sống, còn linh hồn và ý thức đã sớm chết. Khi Lạc Trần Không hoàn toàn thức tỉnh, toàn bộ biển vũ trụ lập tức gây ra phản ứng dây chuyền. Bị Lạc Trần Không một người lợi dụng vô hạn để khiên động. Lạc Trần Không nhớ lại rất nhiều năm trước đó, khi ô nhiễm chi chiến chưa bùng nổ, Ma Thiên Thi Tổ đã nói với hắn. Hắn nói Thiên Mệnh Thánh Tổ Cơ Linh Lung thực sự quá ngây thơ. Thế mà muốn mang toàn nhân loại phi thăng siêu thoát, đó căn bản là một con đường chết, và lịch sử lâu dài đã chứng minh điều đó, giống như văn minh nhân loại, cho đến bây giờ chỉ có việc thu hoạch tài phú của đại đa số người để đăng lâm đỉnh tháp. Chưa bao giờ có việc chia sẻ tài phú cho số đông người ở tầng dưới cùng để đăng lâm đỉnh tháp. Sự tồn tại cổ xưa nhất thức tỉnh sao? Hắn muốn làm gì? Thế giới của chúng ta, toàn bộ biển vũ trụ đều theo hắn, giờ khắc này, tất cả những người phi thăng siêu thoát trong biển vũ trụ, bất kể là chủng tộc nào, hệ thống sức mạnh nào, thế giới nào, đều mang theo sự thất kinh, họ đều là những cường giả đỉnh cao của từng thế giới. Dựa vào thực lực bản thân để phá vỡ giới bích, ngao du trong biển vũ trụ, bây giờ, đối mặt với sức mạnh to lớn của Lạc Trần Không, họ hoàn toàn bất lực. Lạc Trần Không mang theo toàn bộ biển vũ trụ, ngàn vạn thế giới, ức vạn chúng sinh hướng về chiều không gian cao hơn phóng đi. Hắn muốn phá bỏ cái lồng giam thế giới và vận mệnh đang vây khốn tất cả chúng sinh. Hắn muốn đi trước đến cái thiên địa cao hơn, rộng lớn hơn. Hắn phải hoàn thành hành động vĩ đại mà chưa ai làm được. Mang theo ngàn vạn thế giới, ức vạn chúng sinh tập thể phi thăng siêu thoát, thực hiện ý nghĩa thực sự của phi thăng siêu thoát, để thế giới vĩnh viễn ghi nhớ tên hắn. Lạc Trần Không, chư vị, theo ta phi thăng, âm thanh của Lạc Trần Không truyền khắp mọi vũ trụ, đến tai của tất cả chúng sinh, bên ngoài biển vũ trụ sôi trào này là vô số điểm sáng. Cùng Lạc Trần Không phát khởi cuộc xung kích hướng tới chiều không gian cao hơn. Mỗi một điểm sáng đó đều là những người đã siêu thoát, phi thăng khỏi thế giới này, hiện tại họ toàn bộ đi theo Lạc Trần Không, đi đến cái thiên địa cao hơn đó, đột phá cái lồng giam đang vây khốn ức vạn chúng sinh này. Vào giờ phút này, trong đầu Lạc Trần Không hiện ra giấc mơ ban đầu của mình. Không phải vì cái vĩnh sinh hư vô mờ mịt, mà chỉ đơn giản là trở thành vị anh hùng đỉnh thiên lập địa mà thôi. Còn bây giờ, có thể đỉnh thiên lập địa không? Xong, thật sự xong. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Mà Thế Vĩnh Sinh Lục của tác giả Vong Tâm Nhân, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.